vậy bây giờ ta liền nói một chút. Hàn Nặc hướng về đã lên đài bảy nhân nhìn một vòng, chậm rãi nói, cuối cùng một vòng phần thưởng, trừ bỏ bao gồm phía trước ảnh chụp, notebook cùng khẩu phong cầm bên ngoài, còn có khả năng đạt được đêm nay ta mời khách cùng nhau ăn cơm cơ hội. Muốn ăn cái gì, nghĩ ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Bữa tối sau khi chấm dứt, còn sẽ có long trọng biệt thự party. Cuối cùng, này thời ký có thể tùy ý tìm ta ký tên, chụp ảnh chung, nói chuyện phiếm Nga, làm cái gì đều được. Đúng rồi, nếu như những người này nguyện ý lời nói, sau này của ta fan hậu viên cũng giao cho những người này đến xử lý. Qua, gạch nối dài. Rất muốn bị quất chung a. Chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái danh ngạch rồi, còn có thể có cơ hội không? Ai, thứ nhất luân cũng đã bị quất chúng, tốt mệt a. Mệt cái gì mệt, ký tên chiếu không muốn có thể cho ta. Ta có thể có tấm hình cũng đã chi túc. Tại Hàn Nặc nói ra cuối cùng một vòng phần thưởng sau đó, dưới đài lập tức bạo phát một trận xôn xao, trên đài bị quất chung vài người cũng khó giấu chính mình kích động. Thực vật phần thưởng một loại, cứ việc phía trên sẽ có Hàn Nặc ký tên, nhưng là cứ như vậy, chung quy chỉ là vật trang trí. Truy tinh nha, chính là muốn cùng thần tượng của mình càng thêm thân cận, cho nên cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ hy ngoạn cơ hội đối với fan tới nói sức dụ dỗ có thể quá lớn. Còn có, sau này nếu như có thể trở thành fan hậu viên cao tầng nhân viên quản lý, vậy thì tương đương với có cùng Hàn Nặc trực tiếp đối thoại, gặp mặt, lẫn tiếp xúc cơ hội. Điểm này, có cái nào lễ vật có thể so sánh được? A này, đang nghe Hàn Nặc nói phần thưởng sau đó, Dụ Ngôn cả người đều cứng lại rồi. Này tất cả đều là nàng tha thiết ước mơ đó ha. Còn lại cuối cùng 3 cái danh ngạch, nếu chưa bị Hàn Nặc cấp quất chung lời nói, nàng nhất định khóc chết. Kết quả là tại nàng hoàng thần lúc, Hàn Nặc đem cái thứ 8 nhân cấp rút ra, Triệu Tiểu Đường. Gì, thế nhưng lại là người quen. Triệu Tiểu Đường tại một trận mộng bước sau hoan thiên hỉ địa chạy lên đài, một mực lo lắng để phòng nàng tại khoảnh khắc này như chút được gánh nặng. Đợi Triệu Tiểu Đường lên đài sau đó, Hàn Nặc cười nói ôi chao. Phía trước thành thục nhân hiện tại cũng tại trên đài nữa à. Ngay cả có một người giống như cùng này luôn rút thưởng hoàn toàn không có quan hệ. Là ai đâu? Tất cả mọi người quay đầu nhìn phía Dụ Ngôn, Dụ Ngôn lập tức bị đại gia cấp nhìn đến muốn khóc. Thứ 9 bị quất chung người là Kim Tử Hàm. Nhìn tên cảm giác nam sinh nữ sinh đều có khả năng a, bất quá ta đương nhiên hy vọng như cũ là cái mỹ nữ. Ôi chao, giống như thật đúng là cái đại mỹ nữ. Mau đi lên, mau đi lên. Thật là cao à, hơn nữa nhìn khá tốt tiểu. Sau khi lên đài, Kim Tử Hàm đứng ở một loạt nhân tối bên cạnh, xa xa chiều Hàn Nặc cười cười. Nàng tâm lý kỳ thật đỉnh kích động, nhưng tính tình của nàng lại để cho nàng không làm được cái gì kịch liệt động tác, lộ không ra cái gì kịch liệt biểu cảm. Hàn Nặc tại đối với Kim Tử Hàm hồi lấy mỉm cười sau đó, chiều bên cạnh Dụ Ngôn thọt khuỷu tay, ôi chao. Giống như chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch nữa à Dụ Ngôn muội muội. Vừa rồi đi lên vị mỹ nữ kia giống như vẫn cùng ngươi cao không sai biệt cho lắm. Dụ Ngôn cũng không trở về Hàn Nặc lời nói, chính là nhàn nhạt nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái. Nàng có chút mặt xám như cho tàn, tâm lý oa lạnh, xong rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một cái a. Tốt, hiện tại ta bắt đầu quất cuối cùng một người, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Thành công hay không liền nhìn này cuối cùng một tay. Cùng với Hàn Nặc lời nói này, toàn trường ánh mắt của con người đều tập trung vào hắn trên người. Cuối cùng vừa kéo, Hàn Nặc động tác so với trước mỗi một quất đều phải càng chậm, tại đem tờ giấy theo dương rút ra cũng mở ra đến sau khi xem, hắn cũng không có giống phía trước như vậy đọc lên phía trên tên, mà là đem phô bày hắn bên cạnh người nhìn. Người kia đúng là Dụ Ngôn, nàng khi nhìn đến tên của mình sau đó, đồng tử dần dần khuếch trương, tim đập dần dần gia tốc. Cuối cùng kích động đến một bên nhảy nhót một bên hét lớn hoa a. A a a. Nhảy nhót xong, Dụ Ngôn ôm chặt lấy Hàn Nặc, hưng phấn tại môi của hắn thượng hung hăng hôn một cái. Điều này làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, dựa vào, kỳ thật vẫn là cái nữ lưu manh. Ai, Hàn Nặc tại Dụ Ngôn thả ra chính mình sau đó, cười khổ lắc lắc đầu, còn không có nếm được vị đâu. Tốt lắm, đứng vững. Đến, ương ương. Cho chúng ta những người này hợp cái ảnh a. Hàn Nặc, Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần, An Kỳ, Triệu Tiểu Đường, Kim Tử Hàm, Thái Trác Nghi, Tần Ngưu Chính Uy, Trịnh Nãi Hinh, Từ Nghệ Dương, Khương Trinh Vũ, 11 người liền cùng một chỗ hợp chương ảnh, sau này chương này chụp ảnh chung cũng trở thành giới giải trí chữ danh, kinh điển chụp ảnh chung một trong. 10 người nữ sinh đều là Hàn Nặc fan, chụp được ảnh chụp thời điểm các nàng nhiều nhất chính là mới ra đời, nhưng ở sau này đều trở thành vạn người truy phủng minh tinh. Còn có một chút, các nàng sau này phân biệt tham gia hai cái chọn tú tống nghệ, riêng phần mình đều trở thành tiết mục trong đó nóng nhất môn, tối làm người khác chú ý cái kia một đám tuyển thủ. Thứ 456 chương đoán chúng có cái gì khen thưởng. Hàn Nặc cũng là cảm thấy thật sự thật trùng hợp, hôm nay này 10 nhân bên trong, không phải là sau này tham gia Thanh Ngươi 2 đúng là tham gia Sáng Tạo Doanh 2020, trừ lần đó ra còn không có. Thật không biết là trùng hợp vẫn là hệ thống cố ý an bài. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, hắn fan xác thực ngỏa hổ tàng long a. Fan gặp mặt sau khi chấm dứt, Hàn Nặc mang theo cuối cùng rút ra 10 tên may mắn fan đi đến tửu điếm nhà ăn. Ghế lô giữa đường cũng đã đính tốt, là cả nhà ăn lớn nhất tốt nhất. Tăng thêm Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm, tổng cộng 13 cá nhân. Rơi tọa sau đó, Hàn Nặc chiêu đại gia hô trước gọi món ăn a. Có lời gì cũng chờ đến sau khi chọn món ăn xong trò chuyện tiếp. Phía trước đã nói cho các người muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, một người điểm hai cái đồ ăn trước. Một người điểm hai cái đồ ăn, ăn hoàn sao, ngồi ở Hàn Nặc tay trái một bên Dụ Ngôn mở miệng hỏi. Không đợi Hàn Nặc trả lời, Hàn Nặc một khắc nghiêng Khương Trinh Vũ đường tắt không muốn đều điểm có chút lớn đồ ăn là được rồi. Một bàn củ lạc, một cái đĩa cải củ làm, kia cũng đều là đồ ăn a. Khương Trinh Vũ lời này kỳ thật cũng không có gì, nói ra rất bình thường, nhưng giọng nói của nàng trong đó chính là mang theo đối với Dụ Ngôn ẩn ẩn địch ý. Khương Trinh Vũ cũng không biết mình là thì sao, phía trước vừa ý Dụ Ngôn chính là nàng, hiện tại đối với Dụ Ngôn nhìn không vừa mắt cũng là nàng, hơn nữa còn là càng xem càng không vừa mắt. Chẳng lẽ liền bởi vì Hàn Nặc, nàng bởi vì Hàn Nặc mà lập tức cải biến chính mình tính định hướng, hơn nữa trực tiếp tình căn thâm trùng, đối với cái khác cùng hắn thân mật nữ sinh liền đều nhìn không vừa mắt. Ai, đáp án của vấn đề này, liền Khương Trinh Vũ mình cũng không thể xác định. Khương Khương nói không sai, đại gia nhìn một chút, nếu sau đồ ăn quả thật nhiều lắm, ta cùng Ương Ương, Tử Lâm chúng ta ba sẽ không điểm. Còn có, ăn không hết có thể đóng gói thôi, vừa vặn buổi tối còn có party, khẳng định đói. Điểm hoàn đồ ăn, tất cả mọi người để làm cái tự giới thiệu a. Mặc dù có người phía trước đã công khai giới thiệu qua rồi, nhưng là có người chính là hướng ta giới thiệu chính mình. Còn có, bây giờ đang ở chàng đều là chân chính người mình. Cho nên có thể so sánh phía trước giới thiệu được càng thêm tường tận một chút. Tử Hàm, theo ngươi tới trước đi, ngay cả ta đều còn không biết ngươi đâu. À, đột nhiên bị gọi vào Kim Tử Hàm có vẻ có chút hoảng loạn, nhưng nhiều năm đến vũ đài kinh nghiệm lại để cho nàng rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, cái kia. Mọi người khỏe, ta gọi Kim Tử Hàm, là 99 năm, hẳn là ở đây tuổi nhỏ nhất cái kia a. Nhưng là... của ta vũ đài kinh nghiệm vậy cũng sẽ không thua bất kỳ cái gì nhất vị tỷ tỷ. Ta tại 8 tuổi thời điểm tham gia lần thứ 3 người hoa nghệ thuật buổi lễ long trọng, thu được thiếu nhi thanh nhạc tổ, vũ đạo tổ song kim thưởng. Kim Tử Hàm cũng chưa từng có phân giới thiệu chính mình lý lịch, chính là chọn trọng điểm bộ phận nói một chút, nhưng cũng là đem ở đây những người khác đều cấp so đi xuống, bao gồm Hàn Nặc. Thế giới người hoa vũ đạo trận đấu Trung Quốc vũ giải đặc biệt, nước Mỹ hoa kiều tiểu thư huy chương đồng. Thành tựu như vậy còn thật không có nhiều nhân có thể so sánh được. Không nghĩ tới ha ha, chúng ta bây giờ đang ở chàng nhỏ nhất, dĩ nhiên là chúng ta toàn bộ mọi người trong đó lợi hại nhất cái kia một cái, đại gia cùng một chỗ cấp Tử Hàm phình phình trường được không? Kim Tử Hàm lập tức có chút mặt đỏ, vội vàng nói không có rồi. Rất nhiều tỷ tỷ đều lợi hại hơn ta, lại là trung diễn lại là bắc điện, còn phát quá album diễn nhớ chuyện xưa. Cho nên ta nói. Của ta fan chính là ngọa hổ tàng long. Hàn Nặc nói, tốt lắm, vậy chúng ta dứt khoát cứ dựa theo tuổi đến giới thiệu tốt lắm, từ nhỏ đến lớn, tiếp theo cái hẳn là chính uy a. Ta sao, Tần Ngưu chính uy nhìn Hàn Nặc hỏi, a Nặc ngươi làm sao lại xác định là ta đâu này? Ta phía trước hẳn không có nói cho người ta nhiều a. Hàn Nặc cười đáp nhưng ngươi nói ngươi bây giờ là sinh viên năm thứ 2 a. Các nàng đều đã tốt nghiệp. Cho nên tự nhiên là ngươi nhỏ nhất. Tốt, Tần Ngưu Trinh Uy gật đầu một cái, phía trước thật nhiều vị tỷ tỷ đều là 97 năm, mà ta là 98 năm, là so đại gia muốn ít một chút. Ân, ta gọi Tần Ngưu Chính Uy, bây giờ là Bắc Điện một tên đại nhị đệ tử. Tên của ta khả năng có chút khí phách hả? Ta ba ba họ Tần, mẹ họ Ngưu, đồng thời cầm tinh là hổ đang tại phát uy, cho nên phụ mẫu liền cho ta lấy như vậy một cái tên. Một cái con gái kêu người này, ngay từ đầu ta đương nhiên thực không thích, nhưng bây giờ cảm thấy thật tốt. Ít nhất toàn bộ mọi người chỉ cần nghe qua một lần là có thể nhớ kỹ, hì hì. Hàn Nặc nói tiếp lời nói này thật sự đúng. Muốn tại giới giải trí lẫn vào tốt, phải có một cái làm người ta chỉ nghe một lần là có thể nhớ kỹ tên, Chính Uy tên 100% phù hợp tiêu chuẩn. Đến, tiếp theo cái. Hàn Nặc hô lên tiếp theo cái, lại chậm chạp không có người lên tiếng. Ách, tiếp theo cái hẳn là ai? Dụ Ngôn mở miệng hỏi. Không phải là ta. An Khi nói, các ngươi một đống 97 năm, ta 96. Khương Trinh Vũ nói ta cũng 96, tuy rằng chỉ kém 2 ngày. Thái Trác Nghi cười cười, ta dù sao là lớn nhất cái kia một cái, cuối cùng mới đến phiên ta. Tạ Khả Dần nói chúng ta đây báo lại một chút sinh ra tháng A. Ta trước, ôi chao, vân vân, Triệu Tiểu Đường gấp gáp gọi lại Tạ Khả Dần, chúng ta chưa tự mình báo A. Làm A Nặc đến đoán đoán như thế nào đây? A, cái chủ ý này tốt, Dụ Ngôn thứ nhất vỗ tay bảo hay. Tốt nha, Trịnh Nãi Hinh theo lấy vỗ tay nói, kia mềm mềm dẻo dẻo âm thanh thật muốn cho Hàn Nặc đối với nàng kêu một câu cấm tốt nha. Kế tiếp, Từ Nghệ Dương cũng cười gật đầu biểu thị đồng ý. Hàn Nặc lắc đầu bật cười nói muốn ta đoán có thể, nhưng là đoán chúng có cái gì khen thưởng sao? Không có chỗ tốt sự tình ta cũng không làm. Thứ 457 chương mỗi người một kiện áo ngực. Người muốn cái gì khen thưởng? Dụ Ngôn híp lấy mắt chiều Hàn Nặc hỏi, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền từ trong túi lấy ra một vật nhét vào Hàn Nặc tay, người nếu đã đoán đúng, ta liền đem cái này tặng cho ngươi. Đại gia vừa nhìn, được, dĩ nhiên là nàng phía trước không có mặc trở lại trên người, mà là bỏ vào túi quần áo ngực. Ta, Hàn Nặc là vừa tức giận, vừa buồn cười. Ta muốn ngươi thứ này làm sao à? Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng không có đem dao còn tới Dụ Ngôn tay bên trong. Dụ Ngôn nói A Nặc ngươi muốn làm gì thì làm thôi a. Hơn nữa, thứ này cấp ngươi chính là kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực dụng nha. Sau này A Nặc ngươi chỉ cần thấy được nó, liền sẽ nhớ đến ta á. Chỉ cần thấy được nó, lời này của ngươi nói được. Ai, được chưa, ngươi cứng rắn muốn tặng cho ta cũng tiếp lấy. Bất quá, ta là muốn đoán các ngươi năm, đoán chung nói liền Dụ Ngôn ngươi một người cho ta khen thưởng sao. Những người khác là không phải nên là cũng phải có chút gì biểu thị. Hàn Nặc thật sự là cố mà làm tiếp nhận rồi, nhưng hắn kỳ thật cũng không phải là đối với các cô gái áo ngực cảm thấy hứng thú, mà là muốn cho các nàng kế tiếp đều là trạng thái chân không, như vậy nhưng mà dễ dàng hơn. Dụ Ngôn nói đều đoán chung chúng ta liền đều tặng cho ngươi. Dù sao của ta đã tại A Nặc trên tay của ngươi. Về phần những người khác, các ngươi xem xét mà xử lý rồi. Dứt lời, Dụ Ngôn dùng khiêu khích ánh mắt nhìn mặt khác kia bốn cái 97 năm liếc nhìn một cái. Tạ Khả Dần là một cái rapper, tính tình có thể một chút cũng không nhuyễn, gặp Dụ Ngôn thế nhưng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn chính mình, lập tức liền không phục nói như thế nào, ngươi như vậy xem chúng ta là cho là chúng ta không dám sao. Không phải là cởi cái nội y nha, hơn nữa lại là cấp A Nặc, ta hiện tại liền có thể cấp, không cần hắn đoán đúng. Dứt lời, Tạ Khả Dần đem hai tay vói vào áo thun t-shirt, hai ba lần liền đem áo ngực giải xuống dưới, sau đó đứng lên đem ném cho Hàn Nặc. A này, Tạ Khả Dần này một loạt chơi tác, đem đại gia Hỏa Nhi đều cấp nhìn ngây người. Bao gồm Hàn Nặc cũng là có chút há hốc mồm. Hàn Nặc vốn cho rằng những người này trong đó to gan nhất thuộc về Dụ Ngôn, tiếp theo là An Khi, nhưng bây giờ nhìn Tạ Khả Dần cũng không lại a. Bất quá cũng đúng, đến từ Trùng Khánh cây muội tử rapper cũng không là hay nói giỡn. Dụ Ngôn đối với Tạ Khả Dần biểu hiện rất hài lòng, nàng liền là muốn cho nhân đối nàng, không phục nàng, cùng nàng đối nghịch, như vậy mới có thể kích thích lên đại gia thắng bại dục, tất cả mọi người đứng lên cấp Hàn Nặc tặng lễ thôi. Về phần nàng vì sao muốn đại gia cùng nàng giống nhau đem áo ngực đưa cho Hàn Nặc? Ân, hẳn là chỉ là đơn thuần cảm thấy hảo ngoạn. Ta cũng dám a, dù sao là đưa cho A Nặc, này có cái gì? Triệu Tiểu Đường là một cái nhà giàu nữ, Từ nhỏ đến lớn không cách nào chịu đựng một việc chính là bị người xem thường, điều này cũng tạo cho nàng không chịu thua tính cách. Lấy lại tinh thần sau đó, nàng học theo đem nội y của mình kế tiếp, đứng lên ném cho Hàn Nặc. Hàn Nặc thật là nghĩ đem ngũ nữ nội y đều thắng nổi đến, làm cho các nàng kế tiếp bảo trì trạng thái chân không, nhưng hắn cũng thực tại không nghĩ đến sự tình có thể như vậy phát triển. Nhìn chính mình trên tay kia trong này hai kiện còn mang theo tràn đầy ấm áp tam món áo ngực, Hàn Nặc không lời cực kỳ. Ôi chao, này tam món nhan sắc cũng đều không giống với. Không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu đường tình cảm nhất, vốn là còn cho rằng sẽ là dụ môn cái kia một kiện. Không đúng hay không, hiện tại không phải là thời điểm nghĩ cái này. Ôi chao, ta nói, các ngươi này đều đã cho ta, còn nghĩ ta muốn là đã đoán sai trả lại cho các ngươi hay sao? Ngươi dám không còn, chúng ta nhiều như vậy tìm muội tại đây, một người cho ngươi một quyền liền có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dụ môn chiều Hàn Nặc huy vũ vài cái nàng quả đấm nhỏ, nhưng làm đại gia không nghĩ tới chính là nàng thế nhưng lập tức lại thoại phong nhất chuyển nói, nhưng của ta dù sao là đã đưa cho A Nặc ngươi. Triệu Tiểu Đường lập tức không muốn tỏ ra yếu thế nói của ta cũng trực tiếp đưa cho A Nặc ngươi. Tạ Khả Dần cũng lập tức nói của ta cũng giống vậy. A này, Hàn Nặc chậm rãi đem ba cái nữ hài áo ngực thu được trên bắp đùi, được chưa? Các ngươi đã thật là muốn tặng cho ta, ta cũng không tiện cự tuyệt. Hắn còn giả vờ cố mà làm, trên thực tế tâm lý nhưng là mỹ tư tư. Hàn Nặc nhận lấy ba cái nữ hài nội y. Áp lực lập tức đi đến còn lại Trịnh Nãi Hinh cùng Từ Nghệ Dương hai người trên người. Hai người vừa mới còn ngồi chung một chỗ, kia cũng không làm phiền tầm mắt của mọi người tại các nàng trên người vòng tới vòng lui, trực tiếp đồng thời khóa chặt lại hai người bọn họ. Hai người lập tức liền đỏ mặt, thẹn thùng được không được. Các nàng cùng Dụ Môn, Tạ Khả Dần không giống với, hai người là tương đối điềm tĩnh nhuyễn manh tính tình, cho nên làm cho các nàng lúc này cũng đem nội y thoát ném cấp Hàn Nặc. Đó là vạn vạn không có khả năng, ít nhất phải chờ tới Hàn Nặc thật đoán đối với mới được a. Ta, Trịnh Nãi Hinh ánh mắt lơ lửng nhìn Hàn Nặc, mềm mềm dẻo dẻo hỏi, đợi A Nặc ngươi thật đoán chúng, ta lại cởi xuống cho ngươi được không? Từ Nghệ Dương cũng hơi hơi run rẩy yết hầu nói ta cũng vậy. Hàn Nặc còn không có biểu thị cái gì, Dụ Môn liền hét lên ôi chao, hai người các ngươi như vậy thực không có ý tứ ôi chao. Chúng ta đều đã cho liền các ngươi không cho, các ngươi là không muốn sao? Ta, Trịnh Nãi Hinh cùng Từ Nghệ Dương đối diện liếc nhìn một cái, hai người đều vẫn là không có pháp quyết định. Lúc này Khương Trinh Vũ mở miệng nói các ngươi hiện tại không cởi, ta bổ sung. Xem náo nhiệt cũng muốn cầm lấy ít đồ xuất hiện đi. Ăn khi cười nói ta đây cũng không một cái, vừa vặn. Hì hì. Hai người cơ hồ đồng thời cởi xuống riêng phần mình nội y. Sau đó đem giao cho Hàn Nặc tay phía trên. Khương Trinh Vũ bây giờ là thật xem không thích Dụ Môn, người nói người này muốn làm cái gì mù so ngoạn ý a? Cởi liền cởi, đại gia cùng một chỗ cởi, ai sợ ai à? Mà An Khi liền là thuần túy tham gia náo nhiệt. Thứ 458 chương thần tượng bang xây từ đầu. A này, các ngươi theo lấy mù xem náo nhiệt gì à? Lời tuy nói như vậy, nhưng Hàn Nặc lại nhạc vui tươi hớn hở đem hai người áo ngực phóng tới bắp đùi của mình phía trên. Ai, quả nhiên vẫn là An Khi lớn nhất a, cũng không biết cùng Thái Trác Nghi so lên. Hàn Nặc ánh mắt kìm lòng không được liếc về phía Thái Trác Nghi, bị đối phương thực bén nhạy chú ý tới. Thái Trác Nghi đại khái đoán được Hàn Nặc tâm lý đang suy nghĩ gì, chiều hắn trở về nhất cái dấu hiệu tính mỉm cười, sau đó mở miệng dùng môi ngữ hướng hắn hỏi muốn ta sao An Nặc. Như là đã thu nhiều như vậy, kia Hàn Nặc nghĩ dứt khoát đem 10 nhân cấp tập hợp toàn bộ tốt lắm. Nhưng là, hắn cũng không thể đủ biểu hiện ra chính mình cái ý nghĩ này. Cho nên, Hàn Nặc không chỉ có không có mỉm cười gật đầu, ngược lại là cười khổ hai cái. Cũng không có lắc đầu, không cần thiết quá giả bộ. Của ta cũng cho ngươi, A Nặc, lúc này, lại có một người đem ngực của mình cháo cởi xuống đến ném cho Hàn Nặc, cái này nhân đúng là Tần Ngưu Chính Uy. Đều có một nửa người cho, nàng kia đương nhiên không thể rơi ở phía sau. Mà như vậy liền có vượt qua một nửa người đem ngực của mình cháo cho Hàn Nặc, còn lại Trịnh Nãi Hinh, Từ Nghệ Dương, Kim Tử Hàm cùng Thái Trác Nghi. Kim Tử Hàm tính tình cùng Trịnh Nãi Hinh, Từ Nghệ Dương hai người không sai biệt lắm, hơn nữa nàng lại chính là cái xem náo nhiệt, cho nên khi nhiên không có khả năng ở phía sau học theo. Mà Thái Trác Nghi, Nàng chỉ là không muốn khinh địch như vậy liền cấp Hàn Nặc, nếu Hàn Nặc như thế này thật có thể đủ tất cả bộ đoán bên trong, nàng kia khẳng định cấp. Tốt lắm, hiện tại có thể bắt đầu á. Dụ Môn hưng phấn xoa xoa tay nhỏ tay, đến đây đi A Nặc, đoán đoán ta, có thể Dần, Tiểu Đường, Nê Nê còn có Nghệ Dương, chúng ta năm tuổi thọ sắp xếp thứ tự, kỳ thật chúng ta chính mình cũng không biết đâu. Ân, tại ta đoán phía trước, các ngươi được trước tiên đem sinh nhật của mình cấp viết xuống đây đi. Bằng không đến lúc đó muốn là vì xem ta thua mà mù báo ngày, lại có ai biết được. Ta không cần viết, Dụ Môn cười nói, ta có bài đồ bách khoa, phía trên có sinh nhật của ta, không làm được giả. Ta cũng có, Từ Nghệ Dương yếu ớt giơ tay lên, cho nên ta cũng không viết ha. Kia cũng là ngươi nhóm lưỡng lợi hại, Triệu Tiểu Đường theo Ương Ương kim tay trung tiếp nhận giấy bút, lo lắng nói. Hàn Nặc khoát khoát tay nói khụ, bài đồ bách khoa cái đồ vật này, đại gia về sau đều sẽ có. Hơn nữa bằng Tiểu Đường ngươi diễn nghệ trải qua, hiện tại đã có thể sang A. Ngươi muốn là muốn lời nói, như thế này ta đều có thể cho ngươi sáng tạo một chút. À, thật vậy chăng, Triệu Tiểu Đường trực tiếp dừng lại bút, gương mặt kích động nhìn Hàn Nặc. Đương nhiên là sự thật, Hàn Nặc gật gật đầu, bất quá không phải là dùng ta chính mình tư nhân tài khoản, ta bản thân tài khoản đại khái không có cách nào sáng tạo từ đầu. Kia không sao cả A, chỉ cần là A Nặc ngươi tự tay cho ta sáng tạo thì tốt, hì hì. Thần tượng của mình cấp chính mình sáng tạo bách khoa từ đầu, trên đời này còn có so này càng làm cho người khác cảm thấy cao hứng sự tình sao. Kia A Nặc ta cũng muốn, Trịnh Nãi Hinh vui mừng cười giơ lên nàng tay nhỏ. Của ta rất đơn giản, A Nặc ngươi trực tiếp đem ta tại Thái Quốc bách khoa phục chế thì tốt. Ha ha, được a, Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng xuống, cho các nàng sáng tạo bách khoa từ đầu, này sau này truyền đi coi như là một đoạn giai thoại a. Còn có ta cũng có thể, đối mặt thần tượng vì chính mình sáng tạo bách khoa từ đầu cám dỗ, Thái Trác Nghi không bình tĩnh. Kim Tử Hàm cũng có một chút không nhạt định, nhưng nói đến cổ họng vẫn bị nàng cấp nghẹn trở về. Nàng cứ việc đã có nhiều như vậy ngạo nhân lý lịch, nhưng kỳ thật còn không có một cái thuộc về nàng bách khoa từ đầu đâu. Cho nên nàng đồng dạng rất muốn Hàn Nặc đến vì nàng sáng tạo, bất quá nàng cũng ngượng ngùng mở cái miệng này. Đương nhiên, nếu Hàn Nặc chủ động đề xuất lời nói, nàng khẳng định miệng đầy đáp ứng. Mà Tạ Khả Dần, An Khi cùng Tần Ngưu Chính Uy ba người liền có một chút dầu dĩ không vui, các nàng ba hiện tại còn gì thành tựu đều không có, trên cơ bản chính là cái làm người. Cho nên nghĩ sáng tạo cũng sáng tạo không được. Hắc, vân vân, Nê Nê, Trác Nghi tỷ, các ngươi nếu muốn cho A Nặc cho các ngươi sáng tạo bách khoa từ đầu, chẳng lẽ liền không có một chút cái gì biểu thị ư, ngang. Dụ Môn lại tìm đúng cơ hội, lắc lư khởi Trịnh Nãi Hinh cùng Thái Trác Nghi rồi. Hành, Thái Trác Nghi cái này là không đợi, thập phần gọn gàng đem ngực của mình cháo cởi xuống, ném cho Hàn Nặc. Ta... Trịnh Nãi Hinh mặt hồng hồng nhìn Hàn Nặc, cuối cùng cũng đưa tay ra. Cái này, liền chỉ còn lại có Từ Nghệ Dương cùng Kim Tử Hàm hai người còn không có chân không. Nhận lấy Thái Trác Nghi cùng Trịnh Nãi Hinh áo ngực, Hàn Nặc thoáng cảm thụ một chút, cảm thấy Thái Trác Nghi hẳn là vẫn là muốn so An Khi đại. Đến đây đi, ta đoán các ngươi năm trong đó hẳn là có thể Dần lớn nhất, Tiểu Đường thứ hai, Dụ Môn ngươi thứ ba, Nê Nê thứ bốn, Nghệ Dương nhỏ nhất. A Nặc ngươi này liền trực tiếp sắp xếp đi. Dụ Môn thở dài nói, hơn nữa còn tự tin như vậy a. Hàn Nặc buông tay nói, dù sao các ngươi đồ vật đã tại trên tay ta rồi, cho nên sẽ theo liền đoán rồi. À, Dụ Môn trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu cảm, sao có thể tùy tiện như vậy A Nặc. Sớm biết rằng trước hết không cho ngươi. Kia dù sao hiện tại đã tại trên tay ta rồi, cũng đừng nghĩ thu hồi lại đi rồi. Còn có. Nhìn kết quả cuối cùng rồi nói sau, ta có thực cảm giác mãnh liệt ta toàn bộ đoán chung. Có quỷ mới tin ngươi, sinh nhật của ta là tháng 5 năm 26 hào, có thể Dần, Tiểu Đường, các ngươi là so với ta đại sao. Dụ Môn cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn, sau đó báo ra sinh nhật của mình. Thứ 459 chương toàn bộ thành viên thu thập. Ta là tháng 14 hào sinh ra, Tạ Khả Dần nói, cho nên nhất định là ta lớn nhất ha. Phía trước ta muốn trực tiếp báo tuổi, cũng là nghĩ chúng ta 5 người trong đó nhất định là ta lớn nhất. Triệu Tiểu Đường nhìn Trịnh Nãi Hinh cùng Từ Nghệ Dương phản ứng, lo lắng nói ta đây hẳn là xác thực thứ 2 rồi. Ta tháng tư hai hào sinh ra. Ta tháng sáu năm 25. Trịnh Nãi Hinh nhấc tay nói, vừa vặn so sánh nói tỷ tỷ tiểu một tháng. Tầm mắt mọi người đều chuyển hướng từ Nghệ Dương, chỉ thấy nàng chậm rãi mở miệng nói kia. A nặc thật là đoán trúng, sinh nhật ta tháng 9 năm 12, là nhỏ nhất đúng vậy. Oa nha, Dụ Môn có chút kích động bắt lấy Hàn Nặc cánh tay, A nặc ngươi là tại sao có thể đoán trúng? Không có khả năng, thật sự là tùy tiện đoán đoán a. Cũng không thể đủ nói tùy tiện a. Hàn Nặc lạnh nhạt nói, tại ngay từ đầu tự hỏi các ngươi ai đại ai tiểu vấn đề này thời điểm ta liền có trực giác mãnh liệt, sau đó cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì ta cảm thấy ta và các ngươi những người này đặc biệt có duyên, cho nên trực giác nhất định là sẽ không sai. Dụ Môn gật đầu nói đúng, A Nặc ngươi nói không sai, chúng ta là thật là hữu duyên. Còn có, sau này chúng ta mời cùng một chỗ bang A Nặc ngươi xử lý phen hậu viên, đại gia cũng chính là người một nhà. Ôi chao, còn chưa nhất định a, cái này ta phải trưng cầu các ngươi toàn bộ mọi người ý kiến. Mặc dù là các ngươi nhiều người như vậy cùng một chỗ, hơn nữa chẳng phải là nghĩa vụ lao động, nhưng này dù sao cũng không phải là cái gì thoải mái việc cần làm. A Nặc ngươi nói cái gì đó, chúng ta làm sao có khả năng sẽ có người nào không muốn chứ? Chúng ta đều là xem như ngươi fan đi tới nơi này, loại chuyện này hoàn toàn chính là cấp phúc của chúng ta lợi được không? Đừng nói có thù lao rồi, tính là miễn phí cho ngươi làm việc chúng ta cũng đều nguyện ý đó a. Ngươi hỏi một chút đại gia nhìn có phải hay không? Dụ Môn nói được đến toàn bộ mọi người thừa nhận, bao gồm phía trước chính là người đi đường phấn Khương Trinh Vũ. Vậy được a, Hàn Nặc nhẹ khẽ gật đầu một cái, tiếp tục lái thủy tự giới thiệu a, Nghệ Dương, nên ngươi. Ta, ôi chao, vân vân, từ Nghệ Dương vừa mở miệng, đã bị Dụ Môn cắt đứt, Nghệ Dương, nội y của ngươi đâu này? A Nặc nhưng hắn là đoán trúng a. Từ Nghệ Dương cũng không có phản bác Dụ Môn lời nói. Ngoan ngoãn bắt tay đưa vào quần áo của mình, này nói đến vẫn là muốn làm được. Gặp Từ Nghệ Dương cởi xuống nội y, Dụ Môn vừa lòng cười cười, theo sau tầm mắt chuyển hướng Kim Tử Hàm, Tử Hàm. Hiện tại có thể chỉ kém ngươi một người Nga. Ta, có thể ta chính là cái xem cuộc vui đó a. Kim Tử Hàm mặt hồng hồng vì chính mình giải thích. Đúng vậy a, xem cuộc vui ngươi chẳng lẽ không dùng mua phiếu sao, Mỹ Bạch Phiêu. Cởi, cởi. Gạch nối dài gạch nối dài. Còn lại 8 con gái, tại Dụ Môn hô lên kia tiếng cười sau đó, nhưng lại theo lấy cùng hô lên. Hô xong, đại gia nhìn nhau nhìn, sau đó lại cất tiếng cười to. Cuối cùng, Bạch Phụ áp lực, Kim Tử Hàm không thể không cũng đem nội y của mình cởi xuống giao cho Hàn Nặc, 10 nhân liền đều chân không ra trận. Nhìn trên chân của mình đủ mọi màu sắc, lớn nhỏ không đều, các loại kiểu dáng áo ngực. Hàn Nặc nhịn không được tại trong lòng đối với Dụ Môn giơ ngón tay cái lên, xem như khen thưởng, đêm nay ta thứ nhất sủng ái ngươi như thế nào đây. Bữa tối tại vui không khí trong đó tiến hành đi xuống. Bởi vì kế tiếp còn có party, cho nên Hàn Nặc cũng không có tiếp đón đại gia uống rượu, có người muốn uống rượu Hàn Nặc cũng bảo các nàng uống ít chút, như thế này uống nữa. Cuối cùng đại gia quả thật cũng không uống bao nhiêu. Nhưng Hàn Nặc trái phải hai người cũng không biết có phải hay không bởi vì tửu lượng thật sự quá kém, tại sao khi chấm dứt đều treo, đều dính vào Hàn Nặc trên người. Mà bởi vì hai người phía trước đều muốn nội y đưa cho Hàn Nặc, bây giờ là trạng thái chân không, sở lấy nửa người trên của các nàng kề sát Hàn Nặc cánh tay, mềm mại cặp vú cùng Hàn Nặc cường tráng cánh tay ở giữa chỉ cách một tầng mỏng manh quần áo, làm Hàn Nặc thật tốt hưởng thụ một phen. A Nặc, ôm lấy ngươi. Thật thoải mái a, rất muốn cứ như vậy, vĩnh viễn ôm lấy ngươi. A, ta rất thích ngươi nha. Dụ Môn kỳ thật cũng không có uống rượu, tửu lượng của nàng tốt lắm, nhưng say liền có thể nhân cơ hội làm ra rất nhiều lúc thanh tỉnh không tiện làm sự tình, ví dụ như phía sau mơ mơ màng màng hướng Hàn Nặc cho thấy tâm ý của mình. Khương Trinh Vũ nghe Dụ Môn hướng Hàn Nặc biểu hiện bạch, nàng nhanh chóng cũng nói A Nặc. Ta cũng rất thích ngươi. Ngươi. Kỳ thật ngươi nếu biết lời nói, chỉ biết ta đối với ngươi yêu thích. Đến cỡ nào khó được, ngay cả ta chính mình, đều căn bản không thể tin được đâu. Hàn Nặc rõ ràng Khương Trinh Vũ lời này là có ý gì, cho nên hắn hiện tại quả thật cảm thấy thật khó khăn được. Hệ thống cấp cái kia một chút quang hoàn kia một chút bắp thật điều a, có thể trực tiếp không thèm nhìn đối phương tính định hướng làm cho đối phương yêu thích chính mình, cứng rắn cấp nhân ra bài thẳng rồi. Dụ Môn cùng Khương Trinh Vũ hai người cứ như vậy một đường dính hàn nặc đến trên xe. Xe là từ công ty phái đến bảo mẫu xe, là lớn nhất rộng rãi nhất một chiếc, có thể đồng thời chứa được mười mấy cái người. Bởi vì không nghĩ có ngoại nhân, cho nên lái xe tải đem xe đưa đến sau liền rời đi, kế tiếp đi Tây Sơn Long Giận biệt thự, xe giao cho Ương Ương Kim mở ra. Trương Tử Lâm không có hộ chiếu không biết lái xe, hàn nặc không có khả năng mở, hơn nữa vừa rồi hắn cũng uống rượu. Không có hết sức an bài chỗ ngồi, đại gia lên xe sau tùy tiện tỏa. Nhưng bởi vì Dụ Môn cùng Khương Trinh Vũ một mực dính vào hàn nặc trên người, cho nên ba người bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ngồi vào hàng cuối cùng ba cái liền với chỗ ngồi phía trên. Về phần còn lại bát người, liền một loạt hai cái, một bên một chỗ ngồi ở phía trước, vừa vặn tứ sắp xếp. Có thể đơn giản tưởng tượng một chút, chính là xe buýt nửa bộ sau như vậy chỗ ngồi bố cục, chẳng qua mỗi sắp xếp đều thiếu hai cái chỗ ngồi thôi. Thứ 460 chương hai cái giả say người. Tại chỗ ngồi ngồi định sau đó, Nguyên Gốc thẳng kéo hàn nặc cánh tay, đầu tựa vào bả vai hắn Thượng Dụ Môn bỗng nhiên đổ xuống đến, cả người úp sấp hàn nặc trên chân, tay vịn chặt hắn eo, giống như thật say ngã. Nhìn Dụ Môn bộ dạng này bộ dạng, hàn nặc cũng bắt đầu hoài nghi nàng là thật say vẫn là giả say. Hàn nặc đương nhiên hy vọng Dụ Môn là giả say, nếu như là thật say mà hắn muốn làm chút gì lời nói, khởi không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà đối phương cũng lĩnh hội không đến cái gì, không cảm giác thích, vậy hắn lại như thế nào chinh phục đối phương đâu này. Hàn nặc là hoài nghi Dụ Môn có phải hay không thật say, mà Khương Trinh Vũ là trực tiếp cho rằng Dụ Môn là thật say. Vì thế, nguyên bản mơ mơ màng màng nàng đột nhiên giống như trở nên thanh tỉnh một chút, chuẩn bị nhân lúc Dụ Môn say ngã mà cùng hàn nặc tiến hành xâm nhập trao đổi tương tác rồi. Hai cái nữ nhân, mang giống nhau mục đích giả say. Hiện tại lại mang giống nhau mục đích, lấy hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức, bắt đầu cùng hàn nặc tiến hành bước tiếp theo. A nặc, phía trước ngay từ đầu, ta liền có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Kìm nén trong lòng lâu như vậy, hiện tại cuối cùng chỉ có hai chúng ta người. Cho nên, ngươi có thể cho ta giải đáp một chút ta nội tâm nghi hoặc sao? Khương Trinh Vũ miệng phun ôn nhuận, kề sát tại hàn nặc bên tai chiều hắn nhẹ giọng hỏi nói. Hàn nặc đại khái rõ ràng Khương Trinh Vũ cũng muốn hỏi hắn cái gì, hắn quay đầu đi, làm Khương Trinh Vũ đôi môi mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua hắn gò má, đem khóe miệng như gần như xa áp vào khóe miệng của nàng, sau đó đáp tốt, Khương Khương ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Cảm nhận được hàn nặc môi liền dán tại môi của mình một bên, nghe hắn lời nói nhỏ nhẹ, Khương Trinh Vũ nhịn không được cả người nhẹ nhàng run run một chút. Hàn nặc lúc này cũng nhẹ nhàng đánh cái run rẩy. Bất quá lại cũng không phải là bởi vì Khương Trinh Vũ run rẩy mà là bởi vì ghé vào hắn trên chân Dụ Môn bỗng nhiên lè lưỡi, nhắm ngay hai chân của hắn ở giữa nhẹ nhàng liếm một chút, cô nàng này, quả nhiên vẫn là đang giả bộ say a, rất thanh tỉnh đâu. Hàn Nặc Dương vật tại nhận được này động tác rất nhỏ nhưng lực sát thương thật lớn kích thích sau nhanh chóng tăng lên, tại Dụ Môn căn bản không phản ứng thời điểm đem đầu của nàng cấp toàn bộ đội lên. Quy đầu chống đỡ nàng miệng nhỏ. Dụ Môn lập tức cả người đều bối rối, mở to hai mắt nhìn hình như muốn đem trước mắt mình này hai tầng vải dệt cấp nhìn thấu, nhìn nhìn bên trong cái kia đem đầu của nó đều cấp trống lên ra hỏa là cái dạng gì từ. Điều này cũng, qua lớn a, lại dài lại thô lại có lực, ta chỉ là nhẹ nhàng liếm một chút a này. Phía trên, Khương Trinh Vũ cũng không có nhận thấy phía dưới này động tĩnh, nàng tại ổn quyết tâm thần hậu chiều hàn nặc hỏi là được. A nặc ngươi có phải hay không biết? Ta có một chút cùng người bình thường không giống với địa phương. Khương Trinh Vũ cũng không có trực tiếp hỏi hàn nặc có phải hay không biết nàng là cái kéo luôn. Nếu hàn nặc nguyên bản không biết lời nói, nàng hỏi như vậy không phải là tại nói cho hắn sao. Bất quá, nếu Khương Trinh Vũ không trực tiếp hỏi, kia hàn nặc cũng vui vẻ phải cùng nàng yếm vòng tròn chơi một chút. Ta đương nhiên đã biết, hàn nặc cười đáp, người so với bình thường nhân muốn nhiều hấp dẫn a. Hơn nữa còn là xinh đẹp nhiều lắm. Trả lời xong Khương Trinh Vũ vấn đề, hàn nặc môi tại khóe miệng của nàng nhẹ nhàng ấn một chút. Lấy hai người như bây giờ hai má dán hai má, khóe miệng dán khóe miệng trạng thái, hàn nặc đều không cần phải nữa để sát vào, trực tiếp nhất duỗi miệng là được rồi. Ai nha, ta không phải nói cái này. Khương Trinh Vũ tâm lý mỹ tư tư, nhưng này dù sao không phải là nàng muốn đáp án. Đó là cái gì? Hàn nặc giả vờ ngây ngốc nói, tại lòng ta, Khương Khương ngươi quả thật muốn so với bình thường nhân xinh đẹp rất nhiều đâu. Hơn nữa cái gì? Khương Trình Vũ thành công bị Hàn Nặc treo ngược lên khẩu vị, hai người đề tài tạm thời bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo nàng thiết lập tốt đường dẫn. Khụ khụ, cái này ta cùng Khương Khương ngươi nói, ngươi có thể trăm vạn đừng nói cho các nàng biết ha. Các nàng, ta nặc ngươi là nói dụ ngôn các nàng sao? Ân, đúng a. Hạ Biên Nhi, lấy lại tinh thần đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo động tác dụ ngôn nghe được hai người lần này đối thoại, không khỏi dừng lại tự hỏi nói a nặc hắn đây là ý gì? Hắn nên biết ta bây giờ là thanh tỉnh đó a, vậy thì tại sao cùng với Khương Khương nói không thể để cho các nàng biết nói nhỏ đâu này? Kia a nặc ngươi nói tới nghe nghe, nếu là không thể để cho dụ ngôn các nàng biết lời nói, kia Khương Trinh Vũ phi thường có hứng thú nghe một chút. Đúng đấy, tại trong mắt ta nhìn đến, Khương Khương ngươi là các ngươi 10 nhân trong đó, nhìn đẹp nhất xinh đẹp nhất cái kia một cái. À, thật vậy chăng, Hàn Nặc phía trước nói nàng so với bình thường nhân xinh đẹp rất nhiều, Khương Trinh Vũ cũng không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng là hiện tại nàng cũng rất kích động, bởi vì dụ ngôn các nàng chẳng phải là người bình thường, vô luận ai mỹ mạo đều ít nhất là giáo hoa cấp bậc. Hàn Nặc trên chân dụ ngôn cũng thực kích động, bất quá nàng và Khương Trinh Vũ kích động một là chính diện một là phản diện. Dựa vào cái gì Khương Trinh Vũ chính là các nàng trong đó xinh đẹp nhất cái kia à? Nàng không phục, không phục dụ ngôn, hé miệng liền hướng về Hàn Nặc quy đầu hung hăng cắn một cái. Ngao ô, dụ ngôn còn thật có một chút dùng sức, bởi vì nàng cảm thấy Hàn Nặc bộ dạng này đại bảo bối thập phần kiên cường tránh mạnh mẽ, lực phòng ngự 10 chân, hoàn toàn chịu được nàng cắn. Thụ Hàn Nặc đương nhiên vẫn có thể chịu được, bất quá vẫn có chút đau, dù sao cũng là đột nhiên bất ngờ công kích, hắn con cặc chính là nguyên sinh trạng thái. Hơn nữa may mắn còn cách hai tầng vải dệt, bằng không cũng không là có chút đau đơn giản như vậy. Nhận được dụ ngôn công kích sau đó, Hàn Nặc dùng tay vỗ nhẹ đầu của nàng, lại vuốt ve hai cái, ý bảo nàng an chia một ít. Tính là người muốn cắn, kia cũng không phải là như vậy cắn đó ha. Thứ 461 chương bởi vì dụ ngôn. Đương nhiên là sự thật, hiện tại liền hai chúng ta người, dụ ngôn nàng cũng say ngã rồi, ta dùng được lửa ngươi sao Khương Khương. Hàn Nặc cố ý tại say ngã hai chữ tăng thêm trọng âm, hắn đây là thêm cấp dụ ngôn nghe. Ôi chao, Khương Trinh Vũ dù sao cũng là giả say, cho nên nàng lập tức phát hiện không thích hợp, a nặc lời này của ngươi logic. Giống như nói ngược a. Chẳng lẽ không phải là bởi vì hiện tại chỉ có hai chúng ta người, cho nên ngươi mới có thể nói lời như vậy gạt ta, dỗ ta hài lòng sao? Nếu ngay trước những người khác mặt, ngươi còn dám nói ta là xinh đẹp nhất, ân. Hàn Nặc muốn nói ta đương nhiên dám rồi, hiện tại không phải ngay trước một người mặt thôi. Ân, cho nên Khương Khương ngươi nói như vậy, này đây vì ta chính là đang nói lời hay dỗ ngươi rồi. Kỳ thật cũng không phải thật tâm, đúng hay không? Ai? Hàn Nặc hành động là không phản đối, hắn lúc này hoàn toàn chính là một cái trả giá chân tình thực cảm giác, lại bị bạn gái hiểu lầm tâm ý đáng thương nam nhân. Khương Trinh Vũ lập tức liền hoảng nóng nảy, vội vàng nói ta không phải là ý tứ này a Nặc. Ta chính là, ngươi chính là cái đó, vừa nhìn ngươi chính là không tin ta. Ta tin, ta đương nhiên tin rồi. Ta không tin, trừ phi ngươi có thể chứng minh cho ta nhìn. Ta. Khương Trinh Vũ đầy mặt hoảng loạn, này muốn chứng minh như thế nào à? Cuối cùng, nàng bất đắc dĩ sử xuất tuyệt chiêu. Đầu phiến diện, Khương Trinh Vũ môi liền hoàn chỉnh làm đất in tại Hàn Nặc môi phía trên. Cùng lúc đó, nàng còn thật chặt bóp chặt Hàn Nặc đầu, đưa ra đầu lưỡi của mình. A, Hàn Nặc là hoàn toàn không nghĩ tới Khương Trinh Vũ thế nhưng biết dùng phương thức này để chứng minh. Bất quá, này giống như chứng minh không là cái gì à? Nhưng là, có trọng yếu không? Vốn là cũng không sao muốn chứng minh. Dụ ngôn gặp phía trên hai người đột nhiên đừng nói, mà là phát ra sột sột soạt soạt, chập chập chập chập âm thanh, liền cẩn thận thận ngẩng đầu hướng lên nhìn lại, quả nhiên liền thấy Khương Trinh Vũ cùng Hàn Nặc thân đi lên. Hừ, cái này tao hồ ly, nhất định là nàng chủ động. Đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, giả vờ một bộ thanh thuần động lòng người, sờ động lòng người bộ dạng. Trên thực tế nhưng không biết có bao nhiêu tao đâu. Được, hiện tại hai người ai cũng nhìn đối phương khó chịu rồi. Người hôn lên mặt, ta đây liền hôn một cái mặt. Hừ, xem ai có thể làm A Nặc thích một điểm. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Dụ Ngôn dùng răng cắn Hàn Nặc đũng quần khóa kéo, nhẹ nhàng hướng xuống kéo đi. May mắn Hàn Nặc hôm nay vì tham gia fan gặp mặt mà lựa chọn tương đối chính thức mặc, bằng không nếu giống như bình thường như vậy xuyên hưu nhàn quần vận động lời nói, Dụ Ngôn lúc này còn thật không tốt chơi tác. Nhưng như vậy cũng rất khó, đang làm Phương Khương Trinh Vũ cùng Hàn Nặc rằng có tốt mấy phút hôn sau khi chấm dứt, Dụ Ngôn mới miễn cưỡng đem Hàn Nặc con cặc theo hắn đũng quần phóng thích ra. Hơn nữa, nàng còn vụng trộm dùng tay giúp miệng bận rộn. Dù là như thế, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi. Mà cảm nhận được chính mình con cặc bị Dụ Ngôn cấp lấy đi ra, Hàn Nặc nhanh chóng xả quá bên cạnh một đầu thảm cho nàng đắp lên, tại đắp lên phía trước còn cấp chám của nàng lau mồ hôi. Đây là bảo mẫu xe, thảm là chuẩn bị đồ vật, mà bên cạnh vừa vặn liền có một đầu, cũng là thuận tiện cực kỳ. Dụ Ngôn gặp Hàn Nặc cầm lấy thảm đến còn chi kỳ cấp chính mình lau mồ hôi, tâm lý lập tức ấm áp, cảm động cực kỳ. Mà một bên khác Khương Trinh Vũ, tại thoát khỏi cùng Hàn Nặc hôn sau đó, ánh mắt mê ly chiều hắn hỏi hiện tại nên tin ta đi à nha A Nặc. Ân, hai người chán tương để, Hàn Nặc khẽ gật đầu một cái. Đây là ta, lần thứ nhất cùng cậu con trai hôn môi Nga. Hàn Nặc vốn là muốn nói đây là nụ hôn đầu của mình. Nhưng nghĩ lại chính mình không cùng nam sinh hôn qua nhưng có cùng nữ sinh hôn qua, cho nên cuối cùng lựa chọn như vậy một cái tìm từ. Mà bởi vì rõ ràng Khương Trinh Vũ là kéo rồi, cho nên Hàn Nặc lập tức liền nghe được nàng lời này manh mối. Lần thứ nhất cùng cậu con trai hôn môi, ý là Khương Khương ngươi trước kia có cùng nữ hài tử tiếp nhận hôn rồi. Ta, nếu vừa vặn cho tới chỗ này, kia Khương Trinh Vũ cũng không tiếp tục thẹn thẹn thò thò, liền nói thẳng nói. Kỳ thật ta vừa mới chính thức muốn hỏi A Nặc vấn đề của ngươi. Là A Nặc ngươi, có phải hay không biết, của ta tính định hướng, cùng người bình thường có chút không giống. Tính định hướng cùng người bình thường có chút không giống. Nghe được Khương Trinh Vũ những lời này, vừa mới ngậm vào Hàn Nặc nửa quy đầu Dụ Ngôn, hơi kém cả kinh một ngụm cắn. Ngươi là kéo rồi, làm sao có khả năng, chẳng lẽ ngươi cầm lấy A Nặc chẳng qua là khi bằng hữu nhìn. Chẳng phải là thật yêu thích hắn, là ta lầm ngươi. Nhưng kéo kéo liền có khả năng tùy tiện cùng bằng hữu khác phái thân ái sao? Ngươi không phải nên là chán ghét nam nhân mới đúng không? Ngay tại Dụ Ngôn lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, phía trên Hàn Nặc chậm rãi gật gật đầu, ân, ta quả thật biết, đang gọi ngươi lên đài phía trước chỉ biết. Cho nên ngươi cho rằng vì sao sẽ xuất hiện ra quỹ cùng gen hai cái kia từ. Đều là chuyện ta an bài trước tốt. À... Khương Trinh Vũ ăn kinh ngạc, nàng là nghĩ Hàn Nặc sẽ biết nàng là cái kéo rồi, nhưng không nghĩ tới Hàn Nặc đúng là như thế chi xác định, còn cố ý vì nàng thiết kế hai cái từ ngữ. Cho nên A Nặc ngươi là làm sao mà biết? Khương Trinh Vũ kích động hỏi. Bởi vì Dụ Ngôn, Hàn Nặc nhẹ giọng đáp. Bởi vì Dụ Ngôn, Khương Trinh Vũ tâm lý kinh ngạc, nguyên lai nàng phía trước hành vi đều bị Hàn Nặc nhìn ở tại trong mắt. Mà xem như người liên quan Dụ Ngôn tắc hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng hoàn toàn không hiểu nổi là tình huống gì, nàng kia vừa mới đem Hàn Nặc quy đầu ngậm vào miệng nhỏ nhịn không được hung hăng nhất hút. Mạnh mẽ hấp lực sảng đến Hàn Nặc đều nhanh nhịn không được gọi ra tiếng. Thứ 462 chương Dụ Ngôn lưỡi đinh. Bởi vì ta, việc này theo ta có cái gì quan hệ, trước hôm nay đôi ta biết không? Ngay tại Dụ Ngôn bách tự bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Hàn Nặc giải đáp nàng trong lòng nghi hoặc, đúng vậy a, ta chú ý tới trước ngươi một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, ánh mắt kia bất thường. Ta biết ngay, ngươi là bởi vì nàng phía trước kia một chút tùy tính, tiêu sái, hào phóng hành vi coi trọng nàng. Khả năng không có đến yêu thích trình độ, nhưng rất hào cảm là khẳng định, ta nói được đúng không? Khương Trinh Vũ vừa sợ rồi, Hàn Nặc lại có thể đem nội tâm của nàng thấy rõ được rõ ràng như vậy. Dụ Ngôn cũng kinh ngạc. Nguyên lai Khương Trinh Vũ thật đúng là cái kéo rồi, phía trước còn coi trọng chính mình. Má ơi, lão tử là cái sắt thép thẳng nam. Không, sắt thép thẳng nữ được không? Vậy bây giờ đâu tìm muội, ngươi không có khả năng còn yêu thích ta a. Trăm vạn không muốn a, ngươi liền yêu thích Hàn Nặc a, ta có thể cố mà làm cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ. Ta, Khương Trinh Vũ muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hàn Nặc cười cười lại nói kỳ thật ta cũng rất yêu thích Dụ Ngôn nha đầu kia. Ta nói Khương Khương ngươi là ta cho rằng ngươi nhóm 10 nhân trong đó nhìn đẹp nhất cái kia một cái, kia Dụ Ngôn chính là gần với ngươi cái kia một cái. Còn có tính cách của nàng, thực sự là vô cùng đòi hỉ, Đương nhiên, là cần phải nàng đối với ta như vậy ta mới yêu thích nàng, nếu nàng như vậy đối với cái khác nam nhân. Ta khẳng định thương tâm khổ sở tiến tới chuyển hóa thành chán ghét. Đang nói phía trên đoạn văn này thời điểm Hàn Nặc Cách Thảm nhẹ nhàng vuốt ve Dụ Ngôn đầu. Mà Dụ Ngôn phía sau vô cùng vui vẻ. Cứ việc Hàn Nặc chỉ nói là nàng tại 10 nhân trong đó thứ hai dễ nhìn, nhưng nàng giống như đã cảm thấy Hàn Nặc nói nàng đệ nhất thế giới dễ nhìn giống nhau. Trọng điểm là Hàn Nặc đã ở trước mặt nàng nói Khương Trinh Vũ xinh đẹp nhất, vậy bây giờ khẳng định không có khả năng lừa nàng, đúng không? Còn có, Hàn Nặc nói yêu thích nàng, là đơn thuần yêu thích tính cách của nàng, còn chính là yêu thích nàng cái này người đâu. Ô ô ô, người yên tâm đi A Nặc, ta làm sao có khả năng có thể như vậy đối với cái khác nam nhân đâu. Đời này, ngươi là ta thứ nhất như vậy mở rộng cửa lòng, thả ra tính tình đối đãi nam nhân, cũng sẽ là cuối cùng một cái, đời này duy nhất một cái. Trong lòng ký kích động lại cảm động Dụ Ngôn. Đem Hàn Nặc đại dương vật lại ngậm vào nàng miệng nhỏ mấy phần. Hàn Nặc lập tức cảm giác được đầu chim của mình chạm đến cái gì dị vật, kia dị vật nhẹ nhàng cọ sát, đưa cho hắn mãnh liệt kích thích. Này cái gì nha, trong miệng như thế nào còn sẽ có này nọ, nga, lưỡi đinh. Hàn Nặc nhớ rõ chính mình đã từng xem qua tương quan đưa tin, Dụ Ngôn là liền đầu lưỡi thượng đều đánh cái đinh. Bông tai rất bình thường, mũi đinh cũng coi như bình thường, môi đinh miễn cưỡng cũng may. Nhưng lưỡi đinh thật liền bất thường rồi. Tuyệt đối có thể cũng coi là khác loại. Bình thường ham trang sức người cũng không có khả năng đánh lưỡi đinh, bởi vì lưỡi đinh người khác căn bản là nhìn không tới a. Chính mình soi gương thời điểm đều còn muốn le lưỡi, rất ngu ôi chao. Mà nữ đánh người lưỡi đinh thực dễ dàng làm người ta liên tưởng đến là vì. Liền Dụ Ngôn hiện tại đang tại làm chuyện này. Hàn Nặc lúc này phát giác cái này liên tưởng cũng không phải là không có đạo lý. Không đúng, phải nói rất có đạo lý, bởi vì hắn hiện tại xác thực cảm nhận được mãnh liệt và độc đáo kích thích. Lưỡi đinh đều đã như vậy, vậy nếu là đánh lên chuyên môn bú liếm thần khí đâu này? Kia được có bao nhiêu thích? Không được, về sau nhất định phải để cho Dụ Ngôn thử xem. Cũng không nhất định phải Dụ Ngôn, nhưng nàng nhất định là tốt nhất đủ tiếp nhận, cũng tốt nhất đủ thích ứng cái kia một cái. Định ra cái ý nghĩ này sau đó, Hàn Nặc tâm thần cũng ổn xuống dưới. Gặp Khương Trinh Vũ vẫn không nói gì, hắn liền nói tiếp bất quá ta nhìn Khương Khương ngươi bây giờ giống như có chút nhìn Dụ nói không vừa mắt, chính là bởi vì nàng đối với ta như vậy, đúng không? Ngay cả ngươi vì sao bởi vì nàng đối với ta như vậy, liền đối với nàng theo rất hảo cảm đến nhìn nàng khó chịu, rõ ràng là bởi vì ngươi yêu thích ta Khương Khương. Nhưng là, bởi vì ngươi vốn là yêu thích nữ nhân mà chán ghét nam nhân, nhưng bây giờ đột nhiên thích ta, cho nên ngươi có chút mê mang. Cũng không có cách nào như vậy tin tưởng chính mình đối với cảm tình của ta, đúng không? Khương Trinh Vũ cảm thấy Hàn Nặc thật sự là quá biết mình, chính mình tâm tích thế nhưng toàn bộ bị hắn làm cho nói chúng. Nhưng là có một chút, Khương Trinh Vũ hiện tại muốn phủ nhận, không, ta hiện tại thực tin tưởng chính mình đúng A Nặc tình cảm của ngươi. Không xác thực tín chính là phần này cảm tình sâu đậm mà thôi. Vậy không quản nó sâu đậm, chúng ta bây giờ liền đến làm sâu sắc một chút đi. Dứt lời, Hàn Nặc ôm lấy Khương Trinh Vũ đầu, hôn lên môi của nàng. Một người chủ động một lần, này rất tốt. Trừ bỏ hôn lên Khương Trinh Vũ môi, Hàn Nặc còn cơ hồ đồng thời đưa tay tiến vào nàng áo thun t-shirt, nhất nắm chặt nàng một cái vú. Phía trước đem nội y toàn bộ cấp góp nhặt, lúc này chính là thuận tiện a. Mà Khương Trinh Vũ ngực không lớn cũng không nhỏ, thích hợp nhất đang hôn thời điểm sờ sờ xoa xoa rồi, có thể tán tỉnh lại không đến mức đảo khách thành chủ. Tại hai người lại bắt đầu hôn môi thời điểm dưới Dụ Ngôn cũng tận chính mình khả năng đem Hàn Nặc con cặc ngậm vào trong miệng. Cứ việc còn sót lại đại khái một nửa, nhưng Dụ Ngôn cảm thấy mình đã rất tốt. Thật sự không phải là nàng quá cùi bắp, mà là Hàn Nặc con cặc thật sự quá dài. Lúc này Dụ Ngôn nội tâm thoải mái, bởi vì Khương Trinh Vũ đã không còn yêu thích nàng mà yêu thích Hàn Nặc. So với việc một cái nữ nhân yêu thích chính mình, nàng tình nguyện đối phương cũng yêu thích chính mình nam nhân. Hai người làm hảo tỉ muội. Mang thoải mái tâm tình, Dụ Ngôn dùng miệng nhỏ tận tình đối với Hàn Nặc đại dương vật thí nghiệm nàng cái kia một chút lý luận tri thức. Ma sát, cọ sát, liếm láp, phun ra nuốt vào, hút mút. Cứ việc đây là nàng lần thứ nhất, nhưng Dụ Ngôn hiển nhiên tựa như cái lão thủ. Phía trên cùng nhân hôn môi, phía dưới bị người khác miệng, như vậy trải nghiệm Hàn Nặc đã không phải là lần thứ nhất có. Lần thứ nhất còn rất sớm. là cùng nữ nhi mẹ nàng, khi đó hắn còn không rõ ràng lắm nữ nhi là con gái của mình. Thứ 463 chương tiểu hài tử đừng nhìn. Trên xe chỗ ngồi tuy nói là tùy tiện tọa, nhưng cũng là có chú ý, giống Từ Nghệ Dương, Kim Từ Hàm loại này Phật hệ, an vị tại trước nhất sắp xếp, mà Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy loại này muốn cùng Hàn Nặc thân cận, cố hết khả năng cách hắn gần, an vị tại thứ hai đếm ngược sắp xếp, cũng chính là Hàn Nặc ba người phía trước một hàng kia. Hàn Nặc cùng Khương Trinh Vũ mặc dù là vụng trộm thân, nhưng cũng không có như vậy lén lút, hai người động tình vong ngã, phát ra âm thanh, làm ra động tĩnh thậm chí còn càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn động tĩnh, làm ngồi ở trước một loạt Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy nhịn không được quay đầu đến nhìn, liền nhìn thấy sau ngồi lên kích tình một màn. Các nàng phản ứng đầu tiên nhưng cũng không là kinh ngạc, mà liền trực tiếp là ghen tị ghen. Theo vì căn bản cũng không có tốt kinh ngạc, đổi lại là các nàng có như vậy cơ hội cũng sẽ cùng Hàn Nặc thân ái. Mà ghen tị ghen cũng chính là bởi vì hiện tại có cái này cơ hội không phải là các nàng. Triệu Tiểu Đường tâm lý lúc này rất không thích, từ nhỏ đến lớn bởi vì gia cảnh ưu việt tăng thêm bề ngoài nổi trội xuất sắc cùng tài nghệ ưu tú, nàng cơ hồ sẽ không bị cái gì suy sụp. Nhưng nàng cũng rõ ràng, luôn có nhân nhà cảnh có thể so với nàng càng có ưu thế càng, bề ngoài so nàng càng có ưu thế dị, tài nghệ cũng so nàng càng có ưu thế tú. Hôm nay các nàng mời mọi người này đây Hàn Nặc fan thân phận tụ tập tại cùng một chỗ, nhưng một cái đỉnh một chỗ ưu tú. Gia cảnh tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng bề ngoài, Triệu Tiểu Đường tuy rằng vẫn còn là cho rằng chính mình cầm cờ đi trước, so với nàng nhiều hấp dẫn cũng rõ ràng có, lúc này cùng Hàn Nặc dính tại cùng một chỗ, một cái cùng hắn hôn miệng tiếp lấy hôn, một cái ghé vào hắn trên chân Khương Trinh Vũ cùng dụ ngôn là được. Về phần cái khác, tốt hơn một chút cái là cùng nàng đặt song song cầm cờ đi trước a. Ai, nói thật chính là bề ngoài của nàng kỳ thật một chút ưu thế đều không có. Bề ngoài còn như vậy, tài nghệ phương diện liền càng không cần phải nói, Kim Tử Hàm, Khương Trinh Vũ, Dụ Ngôn. Thế nào một cái không thể so nàng lợi hại. Lúc này nhìn Khương Trinh Vũ cùng Hàn Nặc ngọt ngào tiếp lấy hôn, Triệu Tiểu Đường lần thứ nhất cảm giác chính mình kỳ thật cái gì cũng không phải là. Cùng nơi này khác cử một cô gái so với đến, nàng cũng liền bình thường. Ai, thở dài một hơi, Triệu Tiểu Đường đang chuẩn bị quay đầu không nghĩ tiếp tục nhìn, lại phát hiện một bên Tần Ngưu Chính Uy là trợn tròn cặp mắt nhìn xem mùi ngon. Tiểu hài tử đừng nhìn, cũng không biết là ôm lấy như thế nào tâm thái, Triệu Tiểu Đường đưa tay tới chặn Tần Ngưu Chính Uy ánh mắt. Tần Ngưu Chính Uy không lời bắt lấy Triệu Tiểu Đường tay, này. Tiểu Đường tỷ. Ta giống như cũng liền nhỏ hơn ngươi một tuổi a. Như thế nào tại ngươi trong miệng ta liền trở thành tiểu hài tử. Hừ, Triệu Tiểu Đường buông tay cũng thu trở về, có cái gì tốt nhìn đó a. Ngươi xem tâm lý không có khả năng không thoải mái. Không biết a, hơn nữa, Tiểu Đường tỷ ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện sao? Triệu Tiểu Đường tay thu sau khi trở về, Tần Ngưu Chính Uy cũng không có quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái. Mà là như trước mở to hai mắt nhìn nhìn mặt sau. Phát hiện cái gì, Triệu Tiểu Đường có chút không hiểu hỏi. Tần Ngưu Chính Uy đưa ra ngón tay của mình, hướng về sau mặt nhẹ nhàng gật gật đầu, điểm cụ thể phương hướng cũng là hướng xuống. Ngang, Triệu Tiểu Đường một lần nữa quay đầu đi, hướng đến dưới vừa nhìn, lập tức liền phát hiện Hàn Nặc trên chân cái kia trương thảm chẳng phải là tính tính đắp, mà là tại nhẹ nhàng chậm chạp lên xuống nhấp nhô, này. Phía dưới là có một người đầu của người ta nằm ở đó nhi, cho nên thực sự là vô cùng nan không cho nhân liên tưởng đến lúc này đang tiến hành chính là loại nào hành vi. Hơn nữa cái kia nằm sấp người vẫn là Dụ Ngôn, người khác khả năng không làm được như vậy sự tình, nhưng nàng tuyệt đối có thể, chẳng sợ bây giờ là tại trên xe, chẳng sợ Hàn Nặc còn đang cùng một cái khác nhân tiếp lấy hôn, chẳng sợ các nàng quay đầu vừa nhìn liền phát hiện rồi. Loại chuyện này, người tiểu hài tử liền càng không thể nhìn. Nói, Triệu Tiểu Đường lại đưa tay tới chặn Tần Ngưu Chính Uy ánh mắt. Nhưng là, nàng chính mình cũng là nhìn chằm chằm vậy không đoạn lên xuống nhấp nhô thảm nhìn xem mùi ngon. Ai nha, Tiểu Đường tỷ ngươi làm gì thế hà? Tần Ngưu Chính Uy ghét bỏ đẩy ra Triệu Tiểu Đường tay, ta nhìn ngươi chính là muốn ăn một mình. Bị Tần Ngưu Chính Uy cấp đẩy ra rồi tay, Triệu Tiểu Đường cũng không có lại đi chắn mắt của nàng. Không cái kia công phu, còn không bằng chính mình nhìn nhiều hai cái. Mà Triệu Tiểu Đường đưa tay thu về, Tần Ngưu Chính Uy liền cũng lười cùng nàng cãi cỏ, một lần nữa mùi ngon nhìn lên. Cuối cùng vì thuận tiện, hai người đều xoay người úp sấp ghế lưng, đầu theo phía trên thò ra đi, miễn cưỡng lộ ra ánh mắt, một bộ lén lút bộ dạng. Cũng không biết cứ như vậy qua bao lâu, hôn môi hai người cuối cùng dừng lại, riêng phần mình đại thở hổn hển. Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy gặp hai người dừng lại, vội vàng đem riêng phần mình đầu rụt đi xuống, mà tai là dựng thẳng được càng thẳng. Hô, thích sao Khương Khương, Hàn Nặc hôn môi kinh nghiệm có thể nói thực phong phú, nhưng hôm nay cùng Khương Trinh Vũ hắn cảm giác là kỳ phùng địch thủ, hai người hình như phân không ra cái cao thấp. Thích, thích Lật A Nặc, nguyên lai cùng yêu thích cậu con trai hôn môi, dĩ nhiên là loại cảm giác này, ta thật sự là yêu chết rồi. Kia phía trước ngươi và nữ hài tử hôn môi, là cảm giác gì đâu này? Hàn Nặc cười hỏi. Cùng nữ hài tử hôn môi. Phía trước Hàn Nặc cùng Khương Trinh Vũ đối thoại là lời nói nhỏ nhẹ, hơn nữa Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy cũng không có hết sức đi nghe, nhưng là hiện tại, theo hôn môi trạng thái trong đó thoát ly đi ra hai người, không có như vậy đè thấp riêng phần mình âm thanh, Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy lại dựng lên tai tập trung tinh lực đang nghe. Cho nên thập phần rõ ràng liền nghe được đối thoại của hai người. Hai người bọn họ hiện tại, chính là vừa rồi dụ ngôn. Thứ 464 chương cục diện lúng túng. Ân, Khương Trinh Vũ cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, kỳ thật không phải là cùng nữ hài tử, cậu con trai hôn môi có cái gì khác biệt, mà là cùng bình thường yêu thích người, quá yêu thích người hôn môi có cái gì khác biệt. Cho nên Khương Khương ngươi bây giờ là cảm thấy chính mình quá yêu thích ta. Nhưng là ngươi vừa rồi còn không tin tưởng tình cảm của mình. Hiện tại đã tin tưởng nữa à? Khương Trinh Vũ lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, làm sâu sắc lâu như vậy, ta còn có thể không xác định sao? Vậy nếu không nếu tiếp lấy làm sâu sắc một chút? Tốt, Khương Trinh Vũ vui vẻ đáp ứng xuống, bất quá A Nặc ngươi còn có thể được không? A hát a, ngươi cũng dám nghi ngờ chất vấn ngươi nam nhân không được. Ngươi đây là đang khiêu chiến của ta điểm mấu chốt a Khương Khương. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Kia đến a, ai sợ ai, ta mới không túng ngươi. Cho nhau không phục hai người, lại bắt đầu tân một vòng hôn môi. Trước đầu, Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy hai đầu của người ta cũng tiến đến cùng nơi, Tần Ngưu Chính Uy trước tiên mở miệng nói ôi chao. Tiểu Đường tỷ, Khương Khương nàng trước kia thật đúng là cái kéo kéo. Này nghe nàng và A Nặc đối thoại giống như là như vậy đó a. Hô, nhưng nàng bây giờ là yêu thích A Nặc đúng không? May mắn, bằng không ta cảm thấy chúng ta đều nguy hiểm. Ngươi nguy hiểm cái gì? Triệu Tiểu Đường chớ Tần Ngưu Chính Uy liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại, chỉ ngươi này tiểu thân bản, nhân gia có thể để ý ngươi. Ngươi, Tần Ngưu Chính Uy lập tức liền cấp nhãn, liền Tiểu Đường tỷ cũng không gọi, nói được vóc người của ngươi giống như tốt lắm giống nhau. Triệu Tiểu Đường là bình tĩnh cực kỳ, ha ha hai tiếng trả lời kia dù sao là mạnh hơn ngươi. Thân cao, ngực, mông, chân, chỉnh thể dáng người. Ngươi nói ngươi điểm nào nhất so được ta, ân. Ta bộ dạng hơn ngươi nhìn. Ha ha, nhan chỉ thứ này, mỗi người một ý, ta đã cảm thấy ta muốn hơn ngươi nhìn a. Nhưng địa phương khác nhưng chỉ có thật, như thế nào, ngươi không phục à? Hơi, cái này. Tại Tần Ngưu Chính Uy trên người, Triệu Tiểu Đường lập tức tìm về tự tin. Ngươi, hừ, quên đi, ta chính là đi thanh thuần ngọt ngào lộ tuyến, dáng người cũng không nghi quá tốt. Ha ha, tiểu nha đầu tâm tính còn rất tốt. Ôi chao, Tần Ngưu Chính Uy nói sang chuyện khác hỏi, Tiểu Đường tỷ, người nghĩ không nghĩ nhất nhìn lén đến tột cùng, nhìn nhìn thảm dưới đến tột cùng là như thế nào một phen cảnh tượng. Này, thích hợp sao? Lời tuy hỏi như vậy, nhưng Triệu Tiểu Đường kia hưng phấn ánh mắt hoàn toàn bán đứng nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Này có cái gì không thích hợp, bọn hắn dám làm, chúng ta còn không dám nhìn sao? Đến, Tiểu Đường tỷ, ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng một chỗ đi lên đem kia trương thảm cấp sốc lên. 1, 2, 3, gạch nối dài gạch nối dài. Lời nói vừa xong. Tần Ngưu Chính Uy cùng Triệu Tiểu Đường hai người liền cùng một chỗ theo chỗ ngồi thượng đứng dậy xông lên phía trước, đồng loạt duỗi tay đem kia trương thảm một phen xả xuống dưới. Cô suy, thảm bị kéo phía dưới, lập tức hiện ra tại hai người trước mắt, đúng là dụ ngôn ngậm Hàn Nặc con cặc, cao thấp phun ra nuốt vào cảnh tượng. Má ơi, thật lớn! Tần Ngưu Chính Uy cùng Triệu Tiểu Đường đều căn bản không có thiết nghĩ tới tại sốc lên thảm sau các nàng phải làm sao. lúc này đột nhiên một chút nhìn thấy Hàn Nặc đại con cặc, hai người hoàn toàn liền mộng rớt. Dụ Môn cũng bối rối, nàng dừng lại chính mình động tác, mở to hai mắt nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai cái nữ nhân. Mộng, không có kinh hách không có hoảng sợ, Dụ Môn cũng chỉ là mộng, đầu trống rỗng, hoàn toàn đã quên chính mình hiện tại ở nơi nào, chính đang làm cái gì. Mà Khương Trinh Vũ liền thật bị hù được, đột nhiên hai người xuất hiện tại trước mặt, thật sự là nghĩ không bị hù được đều khó khăn. Nhất là lại thuận theo hai người bọn họ ánh mắt hướng xuống nhìn lại, a. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Kêu một tiếng này, đơn giản là xuyên phá trần xe, thẳng hướng bầu trời, vang tận mây xanh. Ngồi ở phòng điều khiển Ương Ương Kim nghe được, theo bản năng liền đạp một cước dừng ngay. Cùng với dồn dập ngừng xuống xe tử, tất cả mọi người quay đầu về phía sau nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy hai cái khom lưng đứng lấy người, hai cái cho nhau ôm lấy người, một cái nằm sấp người, còn có miệng nàng ngậm cái kia can đại con cặc. Thiên A, các nàng đến tột cùng nhìn thấy gì? Toàn bộ mọi người đầu óc tại khoảnh khắc này đều đứng máy rồi. Đồng thời ong ong chấn động lên. Hàn Nặc cũng là có chút mộng bức, này hôn chính tận hứng, bị miệng được chính tận hứng, động hồi sự à. Vì sao trước mặt lại đột nhiên xuất hiện hai người? Các nàng đây là làm sao? Bà mẹ nó, thảm bị sốc lên rồi, đại gia toàn bộ nhìn thấy. Má ơi, này, Dụ Môn cùng Hàn Nặc hai người. Nếu dám ở trên xe tiến hành loại chuyện này, kia sẽ không sợ bị đại gia cấp phát hiện, nhìn thấy. Nhưng là, cũng không phải là lấy phương thức này a. Điều này cũng, quá lung túng, dù là trải qua các loại tình hình, các loại đại tràng diện Hàn Nặc, lúc này cũng không biết nên như thế nào ứng đối, hoàn toàn không thể tưởng được nên làm cái gì. Tích tích, từ sau xe truyền đến loa âm thanh, thúc giục Ương Ương Kim chạy nhanh đi trước. Mà khi ô tô một lần nữa phát động sau đó, xe nội vẫn là duy trì như vậy quỷ dị không khí, quỷ dị trạng thái. Cũng không phải là không muốn liền bảo trì như vậy, mà là thật mỗi cá nhân tại lúc này cũng không biết nên làm những gì, giống như thoáng động một cái mí mắt đều lúng túng không thôi. Cuối cùng, vẫn là Hàn Nặc dẫn đầu phát ra hành động. Hắn suy nghĩ thật lâu, hiện tại hệ thống không gian có cái gì có thể giúp hắn vượt qua cái này cục diện lúng túng. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như liền chỉ có một dạng này nọ, thì phải là mê điệt hương. Thứ 465 chương yên lặng sau bùng nổ. Mê điệt hương, là Hàn Nặc rất sớm trước kia có được đạo cụ, cơ hội chính là chàng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Mộng Oánh, Trúc Tự Đan gia hành tam tỷ, cùng với Trình Tiêu, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi tam đại nữ yêu đậu 7P đại chiến. Phía trước có mấy lần có thể dùng mê điệt hương, Hàn Nặc đều nhịn được. Bởi vì nhân số không nhiều, dùng liền lãng phí, càng nhiều người, sử dụng mê điệt hương đến lại càng kiếm. Mà nay thiên, mang theo Khương Trinh Vũ thập nữ đi Tây Sơn Long Dận biệt thự mở party, Hàn Nặc liền ôm lấy muốn sử dụng mê điệt hương tính toán. Mà bây giờ, đối mặt như thế cục diện lúng túng, Hàn Nặc cảm thấy nếu không dùng có thể thật sự không có biện pháp thu chàng. Ngay tại trên xe trước dùng, sau đó một đường làm đến biệt thự tốt lắm. Về phần party, vốn là không phải là chính xác là muốn mở, chỉ là vì dẫn đường đại chiến phát sinh. Vậy bây giờ liền trực tiếp khai chiến, party cái gì có mở hay không cũng không sao cả nha. Mà ở sử dụng mê điệt hương sau đó, cứ việc tất cả mọi người vẫn là bảo trì như vậy yên lặng trạng thái, nhưng Hàn Nặc cảm giác toa xe không khí cùng trạng thái cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Có một loại tên trên dây cung thượng, thời cơ chờ phân phó cảm giác. Về phần phòng điều khiển, bởi vì cùng toa xe trung gian là ngăn cách, cho nên lái xe Ương Ương Kim cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trương Tử Lâm cũng không có chịu ảnh hưởng, nếu như hai người bọn họ cũng chịu ảnh hưởng, tốt lắm giống có chút không tốt lắm làm. Nói trở về, toa xe tên trên dây cung thượng không khí rằng có chân chân 2-3 phút, thế nhưng vẫn là thời cơ chờ phân phó, không có một người có động tác. Hàn Nặc cũng là bối rối, chẳng lẽ cảm giác của mình sai lầm? Chẳng lẽ vô dụng? Vẫn là chính mình căn bản vô dụng đi ra ngoài. Hàn Nặc nghi ngờ hướng đến hệ thống không gian vừa nhìn, dùng A. Vậy tại sao tất cả mọi người còn đứng ngẩn ngơ không có bất kỳ cái gì động tác đâu này? Mà đang ở Hàn Nặc chuẩn bị hướng hệ thống thật tốt dò hỏi một phen thời điểm cuối cùng có người có động tác. Mà cái này có người, không phải là thế nào một cái hoặc là nói thế nào vài cái, mà là toàn bộ. Vốn là ngậm Hàn Nặc con cặc đang cho hắn miệng Dụ Môn. lúc này đột nhiên khôi phục hành động cũng tăng nhanh chính mình động tác. Này tăng nhanh còn không phải là tăng nhanh nhất đinh nửa chút, mà là một chút trở nên nhanh chóng, động tác chung mang theo vô tận tham lam. Đã không có thảm trói buộc, Dụ Ngôn liền có thể lấy buông tay chân ra, không chút kiêng kỵ tiến hành động tác. Nàng dùng hai tay nắm hẳn nạc con cặc phía trên hạ tuốt, đồng thời miệng nhỏ không ngừng tiến hành phun ra nuốt vào. Hàn nạc con cặc chiều dài, chân hồng duy trì nàng làm như vậy, chẳng sợ nàng động tác biên độ lớn hơn nữa, nàng tay nhỏ cùng miệng nhỏ cũng luôn có thể đủ gắt gao bọc lại hàn nạc đại con cặc, khoảnh khắc cũng không thoát ly. Hàn nạc vẫn là lần thứ nhất lĩnh hội điên cuồng như vậy bú liếm. Trừ bỏ Dụ Ngôn, cách xa hàn nạc gần nhất đúng là Khương Trinh Vũ, nàng và Dụ Ngôn cơ hồ là đồng thời khôi phục động tác. Dụ Ngôn là một lần nữa ăn lên hàn nạc con cặc, nàng là một lần nữa hôn lên hàn nạc môi. Không đúng, dùng cắn cái chữ này hẳn là càng là thích hợp. Cùng lúc đó, Khương Trinh Vũ còn bắt đầu tê khởi hàn nạc trên người quần áo. Đúng vậy, chính là tê mà không phải là cởi, hàn nạc cũng không biết nàng thế nào đến khí lực lớn như vậy. Hai ba lần đem hắn quần áo cổ áo cấp xé mở một lỗ lớn, hắn hôm nay mặc cũng không lúc trước hàng rong. Cái gọi là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót kinh người, hai người tại yên lặng sau bùng nổ, đem hàn nặc cấp sợ ngây người. Đúng vậy, cũng không phải là kinh ngốc, mà là trực tiếp dọa ngốc, hàn nặc nhất thời so với lúc trước còn muốn càng thêm không biết làm sao. Quan trọng hơn chính là, hắn kế tiếp là nghĩ động cũng không nhúc nhích được, bởi vì Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy đều bổ nhào vào hắn trên người, cùng Khương Trinh Vũ cùng một chỗ đem hắn ép ngã xuống chỗ ngồi phía trên. Ta... Các ngươi, bình tĩnh một điểm. Hàn nặc hoàng, hắn còn chưa từng có đối mặt quá như vậy tràng diện. Ba cái nhìn kiều mềm mại, nhu nhu nhược nhược tiểu nữ tử, lúc này bộc phát ra lực lượng lại tương đương kinh người. Hắn một cái đại lão ra hoàn toàn ngăn cản, không phản kháng được. Không mấy giây, hắn trên người hai kiện quần áo đều bị xé rách. Là thật bị xé rách, ngay tại lúc đó da của hắn thượng còn xuất hiện vài đạo hồng hồng vết chảo. Hàn nạc kinh hoàng tại trong não hướng hắn hệ thống kêu rên nói này mê điệt hương như thế nào cùng ta tưởng tượng chung không quá giống nhau à. Ta nhìn các nàng không phải là muốn ăn ta, mà là muốn giết ta à. Manh manh, manh manh, người đi ra, người cho ta đi ra. Quản một chút à, các nàng điên cuồng như vậy thật sẽ đem ta làm cho chết. Tối thiểu ngươi được cho ta cái giải thích à, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hệ thống bình tĩnh tỏa ra, nhàn nhạt nói nga. Đã quên cùng ký chủ ngươi nói, này mê điệt hương tác dụng đối tượng càng nhiều, hiệu quả ngược lại càng mạnh. Nếu như đối với vượt qua trăm tên khác phái sử dụng, các nàng thậm chí thật ăn tươi nuốt sống ngươi, đem ngươi tan vào huyết nhục của các nàng. Bà mẹ nó, này, ngươi như thế nào không nói sớm à? Ta đây nếu tại gặp mặt thời điểm liền không nhịn được dùng, tác dụng đến trên trăm nhân trên người, ngươi bây giờ chẳng phải là muốn một lần nữa tìm chủ nhân. Hệ thống hồi đáp vậy cũng không có khả năng, nếu như ký chủ ngươi thật như vậy làm, ta khẳng định cứu ngươi một mạng. Ách, ta cảm thấy ta hiện tại liền cần muốn ngươi cứu một mạng. Kia ngược lại không cần, ta cảm thấy ký chủ ngươi quá nhỏ nhìn chính ngươi, tuy rằng các nàng bây giờ là đều hơi mạnh, nhưng dù sao cũng liền 10 nhân mà thôi, ký chủ ngươi chẳng lẽ còn ứng phó bất quá đến. Ta, ứng phó nhất định là có thể ứng phó qua được đến. Nhưng mấu chốt là ta hiện tại cả người căn bản là không nhúc nhích được a. Thứ 466 chương trời sinh vẫn là chính mình cạo. Không nhúc nhích được liền không nhúc nhích được, ký chủ ngươi làm cho các nàng động, ngươi bị động hưởng thụ thì tốt. Có câu không phải là nói như vậy thôi, nếu không phản kháng được, kia liền thật tốt hưởng thụ, hơn nữa đợi các nàng đều muốn làm quá một lần, mệt mỏi sau đó, không phải đến phiên ký chủ ngươi xoay người làm chủ sao? Ân. Có đạo lý, vậy, tính như vậy à, ta muốn nhìn xem các nàng rốt cuộc có thể đem ta cấp như thế nào. Hàn nặc cứ như vậy làm xong hoàn toàn hy sinh chuẩn bị. Nhưng là, chờ hắn không phản kháng sau đó, các nữ nhân động tác cũng ngược lại không có kịch liệt như vậy rồi, còn có lòng người đau liếm láp lên hắn trên người hồng hồng vết chảo. Hàn nặc cẩn thận nhìn kỹ, cái này nhân dĩ nhiên là An Khi. Vóc dáng nhỏ ở vào thời điểm này ngay cả có ưu thế à. Có thể theo nhiều người như vậy trong đó chui ra, đến trước mặt hắn chiếm cứ một vị trí. Bất quá dần dần hàn nặc phát hiện, trước mặt hắn người càng ngày càng nhiều, mọi người khỏe giống đều đến cuối cùng sắp xếp đến đây giống nhau. Ôi chao, không đúng, làm sao có thể chen nhiều người như vậy? Rất nhanh Hàn Nặc lại phát hiện, nguyên lai hàng phía trước chỗ ngồi là có thể bị bắt, chúng nó hiện tại liền đều bị thu được hai bên toa xe bức tường phía trên. Cho nên 10 nữ nhân có tại chỗ ngồi phía trên, có tại chỗ ngồi phía trước, hoặc ngồi, hoặc quỳ, hoặc chạm. Trên toàn bộ vây ở hắn bên người, một cái không kém. Nhìn đến các nữ nhân mặc dù như thế điên cuồng, nhưng ý thức đều vẫn là cực kỳ thanh tỉnh, thế nhưng còn có thể biết đem chỗ ngồi cấp thu đi lên. Bằng không nhiều người như vậy tại toa xe, còn thật không tốt muốn làm. Lúc này, Hàn Nặc trên người quần áo đã bị đi chi hầu như không còn, hắn toàn thân không được mảnh vải, nhưng lại bị tương ứng khác biệt ôn hương Nguyễn Ngọc cấp bọc lấy. Hàn Nặc đầu, như cũ là bị Khương Trinh Vũ cấp chiếm cứ, nàng vững vàng trong coi chính mình nhất phương lãnh địa không để cho hắn người. Khác biệt chính là, phía trước nàng là dùng tới mặt cái kia há mồm đang cùng Hàn Nặc thân ái. Lúc này dùng cũng là phía dưới kia chương. Đúng vậy, tại chặt chẽ bảo vệ cho Hàn Nặc đầu đồng thời, Khương Trinh Vũ còn đem trên thân thể của mình quần áo đều cấp thoát. Bất qua nói thoải mái cũng thoải mái, dù sao nàng trên người nguyên bản cũng chỉ có tam bộ quần áo. Khương Trinh Vũ phía trước cũng đã dùng nàng môi âm hộ tại Hàn Nặc trên mặt ma sát, nhưng Hàn Nặc phía sau mới quan sát tiểu huyệt của nàng. Hàn Nặc ấn tượng đầu tiên là trơn bóng. Đúng, đúng vậy. Khương Trinh Vũ dĩ nhiên là bạch hổ, phần mỡ ô của nàng thượng trơn bóng được một cọng lông đều không có. Bất quá, xuất phát từ ánh sáng, góc độ vân vân nguyên nhân, Hàn Nặc tạm thời không có cách nào xác định Khương Trinh Vũ bạch hổ là trời sinh vẫn là nàng tự mình động thủ cạo. Hàn Nặc kỳ thật càng có khuynh hướng là nàng tự mình động thủ cạo, bởi vì hắn nghĩ nếu có mau lời nói, hai cái tiểu tỷ tỷ mài khởi đậu hủ đến có phải hay không liền có khả năng không thoải mái. Cho nên là không phải là bởi vì cái này mà đem mao cấp quát. Đương nhiên, nếu trời sinh liền tốt nhất. Đúng rồi, trước hắn có cái nào nữ nhân là thật bạch hổ đấy, Đặng Tử Kỳ sao? Ai, nữ quá nhiều người, đều có chút nhi đã quên. Trơn bóng sau đó, Hàn Nặc thứ hai ấn tượng chính là phấn nộn. Theo lý thuyết cho dù là mài đậu hủ, vậy cũng sẽ có sắc tố lắng đọng lại, nhưng Khương Trinh Vũ bộ phận sinh dục thật liền phấn nộn được giống như mới sinh trẻ con. Chính là nhìn, Hàn Nặc liền cảm giác một trận vui vẻ thoải mái, càng không nói dùng miệng thưởng thức, thượng đầu lưỡi liếm. Hàn Nặc tại tối ngoại vi liền dừng lại rất lâu, hắn đem Khương Trinh Vũ hai bên mập gầy thích hợp đại môi âm hộ luân phiên ngậm vào trong miệng tiến hành thưởng thức, môi thịt non mềm vị làm Hàn Nặc muốn ngừng mà không được, hút một ngụm còn nghĩ hút hai cái còn nghĩ hút tam miệng. Cứ tiếp như thế, Hàn Nặc trong não cuối cùng còn toát ra một cái kinh người ý tưởng. Nếu thật đem này môi thịt cắt xuống đến xào lấy ăn, hẳn là vị rất ngon a. Này ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, hiện lên sau Hàn Nặc vội vàng đem đầu lưỡi của mình hướng đến càng bên trong chui, lực chú ý cũng hướng đến địa phương khác phân tán, đầu hướng xuống, bộ ngực của hắn, bảo địa bị một phân thành hai, từ dẫn tới việc quả nhiên Triệu Tiểu Đường, Tần Ngưu Chính Uy hai người cấp chiếm cứ. Này vị trí tốt, hai người bọn họ trước đến đương nhiên sẽ không để cho cấp những người khác. Tĩnh hạ tâm đến Hàn Nặc, thật tốt hưởng thụ hai cái nữ nhân đầu lưỡi liếm, cảm nhận chính mình đầu vú tại các nàng miệng nhỏ thành lớn, thay đổi đỉnh, trở nên cứng rắn, tiếp nhận các nàng các loại khiêu khích. Hàn Nặc tầm mắt, có thể mặc quá Khương Trinh Vũ ngẫu nhiên nâng lên hai chân cùng tiểu mông cong, phiêu gặp Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy trên mặt kia hưng phấn, khát vọng, nghiêm túc chung còn mang theo nhất chút thành kính thần sắc, điều này làm cho hắn một trận thỏa mãn, thậm chí còn có chút tiểu tiểu cảm động. Hàn Nặc hai cánh tay, là bị lui mà cầu kỳ thư thái Trác Nghi cùng Tạ Khả Dần cướp đi cắn. Cắn là thật cắn, lúc trước Hàn Nặc phản kháng đến lợi hại thời điểm các nàng xác thực tại phía trên để lại vài đạo rõ ràng có thể thấy được dấu răng. Đợi cho Hàn Nặc thuận theo hưởng thụ sau đó, các nàng động tác liền từ cắn cùng cắn biến thành hôn cùng liếm. Đồng thời, các nàng còn nắm Hàn Nặc bàn tay tại trên thân thể của mình vuốt ve. Tay chính là điểm này tốt. Không chỉ có thể đối với nó tán tỉnh, còn có khả năng dùng nó đến hoạt động chính mình tình. Quan trọng hơn chính là, nó còn có chủ động tính. Hàn Nặc tùy ý thay Trác Nghi cùng Tạ Khả Dần nắm tay của mình tại các nàng thân ở trên dạo chơi. Nhưng là, hắn căn cứ chạm đến địa phương đến điều chỉnh chính mình vuốt ve động tác. Ví dụ như tại bộ ngực, Hàn Nặc nhẹ nhàng xoa bóp, nhưng nặng nề mà nắm đầu vú khiến cho thành lớn thay đổi đỉnh trở nên cứng rắn, mà ở bụng. Hàn Nặc trọng điểm sử dụng móng tay cùng đầu ngón tay, dọc theo hai nàng phần bụng đường nét tiến hành chạm đến, nén, tới bộ phận sinh dục, Hàn Nặc liền có vẻ không ôn nhu như vậy rồi, mỗi một lần vuốt ve vân vê đào khoét, hắn đều cấp hai cái nữ nhân mang đi mãnh liệt kích thích. Thứ 467 chương 10 nhân phân công. Hàn Nặc phần bụng, thì bị Trịnh Nãi Hinh một người cấp chiếm cứ. Bề ngoài đáng yêu nhu nhược tiểu nê nê, tại đây chàng thân thể nam nhân tranh đoạt chiến bên trong, bộc phát ra lực lượng một chút không thể khinh thường, cuối cùng độc chiếm Hàn Nặc phần bụng. Trịnh Nãi Hinh liếm lấy Hàn Nặc nhợt nhạt cơ bụng, tại Hàn Nặc phần bụng thượng lưu nàng lại dành riêng dấu vết. Về phần phía trước thay Hàn Nặc liếm láp vết chảo An Khi, lúc này tắc một mình chui vào Hàn Nặc mông dưới. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng, trên ngược lại dễ dàng đụng đến trước mặt nhất đến, nhưng cùng nhân tranh đoạt sẽ không chiếm một chút ưu thế. Kia tranh không thắng nàng sẽ không cãi, có một chỗ không có người và nàng thường, thì phải là nàng hiện tại độc hưởng vị trí này, người khác cũng không quá tốt chui. Chui vào Hàn Nặc mông dưới An Khi, không chút do dự nào, không có chút nào ghét bỏ liền liếm lên Hàn Nặc hoa cúc, liếm lên đi sau nàng cũng không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại là càng liếm càng động tình, càng liếm càng hưởng thụ. An Khi động tác cũng không nhẹ nhàng thư giãn, từ vừa mới bắt đầu liền mãnh liệt dồn dập. Mỗi một cái, đều liếm lấy Hàn Nặc toàn thân co lại, buộc chặt. Kỳ thật dùng liếm tịnh không đủ để khái quát An Khi đầu lưỡi động tác, bởi vì nàng thậm chí đem đầu lưỡi cuốn lên đến, sau đó trực tiếp đưa vào Hàn Nặc hoa cúc tiến hành quất cắm. Loại này tình yêu phương thức, Hàn Nặc trước kia cũng có thể nghiệm qua, nhưng những người khác đều không có An Khi mạnh như vậy. An Khi mãnh liệt quất cắm, không có lúc nào là không ở kích thích Hàn Nặc, làm hắn nghĩ muốn cao trào. Đúng, kỳ thật nam nhân cao trào phương thức cũng không chỉ một loại, thông qua kích thích đáy chậu cùng trực tràng, liền có thể để làm cho này đến tuyến tiền liệt cao trào. Mà ở từng lĩnh hội cắm vào nhân hoa cúc cùng bị cắm vào hoa cúc khoái cảm sau đó, Hàn Nặc cũng là đã hiểu gay là như thế nào thích, kỳ thật một chút cũng không so bình thường nam nữ tình yêu tới kém. Ách, bất quá Hàn Nặc là khẳng định không có khả năng trải nghiệm một chút thật nam nam, muốn cắm vào cũng là cắm vào nữ nhân hoa cúc, muốn bị cắm vào cũng là bị tay của nữ nhân ngón tay cùng đầu lưỡi cắm vào. Mà Hàn Nặc con cặc, lúc này vẫn cắm ở dụ ngôn miệng nhỏ tiến tiến lui lui. Lấy dụ ngôn tính tình, là tất không có khả năng đem Hàn Nặc con cặc, cùng với khối này vị trí tốt nhất nhường cho những người khác. Đừng nói vốn là từ nàng chiếm cứ, chẳng sợ không phải là, nàng cũng nhất định phải cướp được tay của mình thượng. Quá lâu như vậy, dụ ngôn thủ pháp cùng khẩu kỹ đã là tương đối thành thục, mặc kệ cụ thể là lấy cái gì động làm phương thức gì, Hàn Nặc đều có thể theo nàng miệng nhỏ cùng tay nhỏ thượng cảm nhận được trình độ cực cao hưởng thụ. Hàn Nặc cảm thấy, nếu bình thường nam nhân, vào lúc này dụ ngôn miệng hạ cùng trên tay, tuyệt đối không chống nổi 2 phút. Kỳ thật muốn không phải là không có thể ở các nữ nhân trước mặt yếu thế, Hàn Nặc đã sớm nghĩ bắn. Dù sao trừ bỏ dụ ngôn, còn có khác nhiều như vậy nữ nhân ở thông qua thân thể hắn các bộ vị cho hắn kích thích. Trừ bỏ kể trên kia một vài người, kia một chút bộ vị bên ngoài, còn có còn lại từ Nghệ Dương cùng Kim Tử Hàm hai người, gánh vác Hàn Nặc hai cái đùi. Chân có khả năng là tệ nhất bộ vị, dù sao nam nhân chân lại như thế nào cường tráng có hình, khả năng cũng không có nữ nhân chân trắng tới dễ nhìn. Lại có là tính năng động chủ quan, chân tuy rằng cũng có thể động năng chạm đến nén, nhưng dù sao không có tay tới linh hoạt. Bất quá từ Nghệ Dương cùng Kim Tử Hàm chính là hai cái Phật hệ thiếu nữ, có thể cấp miếng đất phương cho các nàng là được rồi, là chỗ nào đều không sao cả. Thế nào sợ sẽ là bưng lấy Hàn Nặc hai cái đùi, các nàng cũng thực vui vẻ thực hưởng thụ. 10 nữ nhân, từ đầu tới đuôi đều không nói gì, liền khắc khẩu cũng chỉ là động thủ mà không dùng tài hùng biện, cuối cùng lại phân công rõ ràng, mỗi cá nhân đều chiếm chính mình nhất mẫu 3 phân tận tình say mê, vòng ngã hưởng thụ, không đi đã quấy rầy người khác. Toa xe nội không khí, bởi vậy có vẻ có chút yên tĩnh tường hòa. Nhưng yên tĩnh tường hòa không khí chung có bị đánh phá khoảnh khắc kia, đánh vỡ nó cái kia người là sở hữu nữ nhân trong đó thụ nhất kích thích Khương Trinh Vũ. Hàn Nặc chút nào không keo kiệt khí lực của mình, môi âm hộ, hòn le, âm đảo. Hắn chiếu cố chu đáo, đồng thời trọng điểm công lực hòn le cùng âm đảo, liếm lấy Khương Trinh Vũ dục tiên dục tử. Lại là tại dạng này một cái kích thích cảnh tượng phía dưới, còn chưa chân chính trải qua nhân sự Khương Trinh Vũ sao có thể đủ kiên trì bao lâu, không mấy phút liền cao trào tiết thân. Tiết thân sau đó, Khương Trinh Vũ cúi người xuống lại cùng Hàn Nặc hôn một trận, sau đó bị người khác cấp kêu đi, Khương Khương tỷ tỷ, người nếu không ngồi vào A Nặc bụng thượng đi nghỉ ngơi được không? Đem nơi này nhường cho ta A. Cái này người, đúng là phía trước độc chiếm Hàn Nặc bụng Trịnh Nãi Hinh. Sau đó, này vẫn là Hàn Nặc dùng ra mê điệt hương sau đó, toàn bộ mọi người nói ra câu nói đầu tiên. Nhìn đáng yêu nê nê muốn nhờ chính mình ngu xuẩn manh bộ dáng, Khương Trinh Vũ lập tức liền mềm lòng, vốn là nghĩ mặc kệ như thế nào cũng không làm nàng, một ngụm liền đáp ứng xuống, được rồi. Nê nê ngươi đến, ta đi, nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn Khương Khương tỷ tỷ. Hì hì. Trịnh Nãi Hinh hoan thiên hỉ địa cùng Khương Trinh Vũ thay đổi vị trí, sau đó hai ba lần đem áo quần trên người mình trừ chi hầu như không còn, vừa rồi kịch liệt như vậy tranh đoạt, mới không có công phu cởi quần áo đâu. Mà Khương Trinh Vũ, thật sự nhất mông ngồi vào Hàn Nặc bụng phía trên. Nàng nhẹ, hơn nữa tỏa cũng không phải là đem toàn thân sức nặng chút xuống tại mông, còn có một phần là tại chân phía trên, cho nên chẳng sợ lại đến hai cái nàng, Hàn Nặc cũng có thể thừa nhận được. Sau khi ngồi xuống, Khương Trinh Vũ vốn là xác thực chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi một chút, nhưng nàng chính hướng về đúng là dụ môn vậy không đoạn lên xuống nhấp nhô, ngẫu nhiên còn trái phải chuyển động đầu nhỏ, liền không thể phòng ngừa bị nàng hấp dẫn. Bị dụ môn động tác hấp dẫn đồ cũng chỉ là một mặt, chính yếu vẫn là Hàn Nặc cái kia gan đại con cặc. Thứ 468 chương liên tiếp tiết thân. Đến bây giờ, Khương Trinh Vũ này kỳ thật mới là lần thứ nhất nhìn rõ ràng Hàn Nặc dương vật. Nhìn rõ ràng sau Khương Trinh Vũ liền nghĩ nguyên lai. Đã vậy còn quá đại sao? Bình thường nam sinh, hẳn là không lâu được lớn như vậy a. Này giống như có chút quá lớn. Chuẩn xác tới nói hẳn là vừa dài vừa lớn. Dụ môn dùng hai tay tăng thêm miệng đều không có biện pháp hoàn toàn bọc lại thân gầy ôi chao. Cho nên, mình là không phải là có thể giúp nàng. Khương Trinh Vũ nghĩ bang, nhưng cũng không là duỗi tay đi giúp, mà là đưa chân. Nàng đưa ra chính mình hai cái chân ngọc, khép lại kẹp chặt Hàn Nặc con cặc phần thân. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân, làm dụ môn là sửng sốt, theo sau nàng ngẩng đầu có chút ghét bỏ liếc Khương Trinh Vũ liếc nhìn một cái. Bất quá tại cẩn thận ngửi một cái, phát hiện cũng không có gì hương vị sau đó, dụ môn cũng không nói gì thêm, đem gốc rễ kia cùng nơi nhường cho Khương Trinh Vũ. Cứ như vậy, hai người hai chân, hai tay tăng thêm há miệng, cùng một chỗ đánh lên phối hợp. Làm Hàn Nặc lại có hoàn toàn mới trải nghiệm. Khác trải nghiệm, mang cho Hàn Nặc khác kích thích cùng hưởng thụ, nhưng hắn vẫn là gắt gao nhịn xuống, không có chút nào lơi lòng. Hiện tại tổng cộng mới chỉ có Khương Trinh Vũ một người đạt tới cao trào, hắn xem như duy nhất nam chính, làm sao có thể toàn trường cái thứ hai không kiên trì nổi đâu này. Ít nhất được đợi lát nữa bốn cái nữ nhân không được, tổng cộng một nửa nữ nhân trước tiết thân rồi nói sau. Kết quả, trùng hợp chính là, kế tiếp trực tiếp có một bán trở lên nữ nhân liên tiếp cao chiều. Đầu tiên là dụ môn, có Khương Trinh Vũ hai chân trợ giúp, nàng có thể dọn ra một bàn tay đến tiến hành mình an ủi. Mà Hàn Nặc con cặc, cứ việc không có an ủi chỗ kín của nàng, nhưng cùng tay nàng miệng lẫn tiếp xúc, cũng kích thích nàng thần kinh nhạy cảm, làm thân thể của nàng không ngừng đạt được khoái cảm. Toàn trường 10 nữ nhân, đã đến đạt cao trào Khương Trinh Vũ không tính là, dụ môn là duy nhất một cái có được Hàn Nặc đại dương vật. Cho nên, nàng cũng là kế Khương Trinh Vũ sau cái thứ hai tiết thân nữ nhân. A, ân, ân, ân a, tại đến cao trào một chớp mắt, dụ môn thân thể buông mình mềm xuống, tay không lực cầm chặt Hàn Nặc con cặc, miệng nhỏ cũng không cách nào tiếp tục tiến hành bất kỳ cái gì động tác. Tại đây dụ môn suy yếu nhất thời khắc, nhưng không có ai cho nàng an ủi, ngược lại là có người thừa dịp lúc thiếu mà vào. Tại phát hiện nàng đến cao trào sau đó, lập tức đem nàng đẩy ra, chiếm cứ vị trí của nàng. Thân thể suy yếu, ý thức mơ hồ dụ môn tại ngã xuống đất trước cuối cùng khoảnh khắc, tâm lý kêu rên chính là, tốt ngươi cái an khi, ngươi cho ta chờ đợi. Sau đó nàng liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nàng đối địch mục tiêu, cứ như vậy theo Khương Trinh Vũ đổi thành an khi. An khi phục vụ mục tiêu bỗng nhiên theo hoa cúc chuyển đổi thành con cặc, nàng còn có một chút không thích ứng. Một là cắm vào một là bị cắm vào, phương thức hoàn toàn tương phản, tốn đã lâu nàng mới tìm được phun ra nuốt vào liếm láp tiết tấu. Mà ở an khi rơi vào cảnh đẹp thời điểm lại có nhân đến cao trào. Lúc này đây, là hai người đồng thời, Thái Trác Nghi cùng Tạ Khả Dần, hai cái này bị Hàn Nặc dùng hai tay âu yếm nữ nhân. Hai người bọn họ sở thụ kích thích, cảm nhận được khoái cảm, gần với Khương Trinh Vũ cùng dụ ngôn, cho nên tiếp lấy hai người tiết thân đã ở tình lý bên trong. Mà ở hai người sau cao trào, cũng lập tức có người thế thân vị trí của các nàng, Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy. Các nàng một bên liếm láp hưởng thụ hàn nặc bộ ngực, một bên tự lực cánh sinh, lúc này còn kém Lâm Môn một cước. Gặp Thái Trác Nghi cùng Tạ Khả Dần không được, hai người lập tức liền đoạt lấy hàn nặc hai tay, dò vào riêng phần mình giữa hai chân. Nhất dán một chút, nhất cắm vào, nhất chụp, nhất lấy, hai người lập tức đã bị hàn nặc cấp đá văng kia Lâm Môn một cước, lần lượt đạt tới cao trào. Dụ Môn, Tạ Khả Dần, Thái Trác Nghi, Triệu Tiểu Đường cùng Tần Ngưu Chính Uy, liên tiếp ngũ nữ tại nhận được tương tự mà không giống kích thích sau thiết thân. Mặt sau bốn cái, tại sao cao trào đều úp sấp hàn nặc trên người nghỉ ngơi, riêng phần mình chiếm cứ một miếng nhỏ địa phương. Còn lại bốn người, Trịnh Nãi Hinh cùng An Khi đều có vị trí tốt, cho nên bọn họ không có đi tranh đoạt, mà là đắm chìm trong riêng phần mình tiểu thế giới chung tận tình, vòng ngã hưởng thụ. Về phần Kim Tử Hàm cùng Từ Nghệ Dương, chẳng sợ ở phía sau, cũng chỉ là trong coi chính mình nguyên bản lãnh địa, riêng phần mình ôm lấy hàn nặc một chân, không có chút nào tranh đoạt dục vọng. Hàn nặc yêu thích chủ động, cũng yêu thích Kim Tử Hàm cùng Từ Nghệ Dương loại này không tranh không đoạt, chỉ cần có cũng rất thỏa mãn. Mà đối với sau một loại, liền cần phải nhiều cho các nàng một điểm an ủi cùng cổ vũ. Hàn nặc phía sau, liền mở ra khoái cảm nguồn suối, làm cho các nàng theo bên trong thân thể chỗ sâu nhất, từ trong ra ngoài địa sản sinh khoái cảm. Đúng vậy, hàn nặc từ vừa mới bắt đầu, cho tới bây giờ mới mở ra khoái cảm nguồn suối. Bởi vì hắn không nghĩ dựa vào cái này gian lận, chỉ muốn dựa vào chính mình bản lãnh thật sự, tại chính thức khai chiến phía trước khiến cho 10 nữ nhân đều đến một lần cao trào. Làm cho các nàng vì chính mình thuần phục. Ách, tuy nói tùy tâm sở dục tính năng lực cũng là hệ thống sở ban tặng, nhưng nếu như nói hoàn toàn dựa vào chính mình, tại nhiều như vậy nhân dưới tình huống, tại như vậy kích thích cảnh tượng phía dưới, đổi ai ai có thể đủ kiên trì được vượt qua 3 phút. 3 phút. Tại hàn nặc mở ra khoái cảm nguồn suối sau đó, Kim Tử Hàm cùng Từ Nghệ Dương sẽ không có thể kiên trì vượt qua 3 phút. Nhưng là, Trịnh Nãi Hinh cùng An Khi đều thường tại các nàng hai người trước mặt đạt tới cao trào. A, ừ, A nặc, nê nê yêu ngươi, nê nê tốt yêu ngươi. Ngươi liếm lấy nê nê thật thích a. Nê nê muốn không được, a a. Đương Trịnh Nãi Hinh thân thể vô lực tê liệt ngã xuống nằm xuống thời điểm, An Khi miệng nhỏ phun ra hàn nặc con cặc, hai tay bắt lấy nó đồng thời hướng lên động thân, vói vào chân của mình khe hở vừa mới ma sát hai cái, An Khi liền cùng Trịnh Nãi Hinh tiến vào giống nhau trạng thái, tiến tới bày ra giống nhau tư thế. Tại đây sau đó, đối mặt cận tồn Kinh Tử Hàm cùng Từ Nghệ Dương, hàn nặc liền đem khoái cảm nguồn suối cường độ điều tới lớn nhất. Vốn cũng không sai biệt lắm hai người. Không mấy giây liền run rẩy thân thể ôm tại cùng một chỗ. Thứ 469 chương trước địch thế nào một cái. Tại 10 nữ nhân đều cao trào tiết thân sau đó, hàn nặc theo chỗ ngồi thượng đứng lên, dùng một loại bể nghệ ánh mắt nhìn các nàng. Ha ha, liền mấy người các ngươi tiểu tử này hình dáng, còn nghĩ đem ta ăn. Các ngươi, không được a, còn chưa bắt đầu các ngươi liền đều gục xuống, hơn nữa ta còn không có bắn tinh đâu. Nhìn hàn nặc bộ dạng này hả hê đắc chí bộ dạng, chúng nữ có trong lòng chịu phục, có không phục nhưng cũng chỉ có thể nghẹn. Ai kêu hàn nặc quả thật mạnh như vậy, mà các nàng quả thật kém như vậy đâu này. Liền, chính là A nặc, người như thế nào còn không có bắn. Người có phải bị bệnh hay không à? Dụ Môn mắt nhìn chằm chằm hàn nặc căn kia như trước hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đại con cặc mở miệng hỏi. Nàng cảm thấy tay của mình đều nhanh gãy mất. Lanh mồm lanh miệng muốn nứt ra. Huống hồ tại nàng sau đó, An Khi cũng bận rộn lâu như vậy, lại tăng thêm những người khác đối với thân thể các bộ vị kích thích, hàn nặc làm sao lại đến bây giờ đều còn không bắn đâu này. Nghe xong Dụ Môn lời nói, hàn nặc là bị nàng cấp tức giận cười, hắn tức giận dậm châm đi qua tại Dụ Môn trên đầu hung hăng vừa gõ, nói cái gì đó. Lập tức liền bắn, đó mới kêu có bệnh được rồi. Nhưng là... Dụ Môn ủy khuất che chính mình đầu nhỏ, ta nghe nói, quá lâu không bắn, bắn không ra cũng là bệnh a. Vậy ngươi nam nhân ta cũng không bệnh, ta không phải là bắn không ra, mà là nghĩ bắn liền bắn. Đến, tiếp nhận. Dứt lời, một cỗ trắng độc tinh dịch liền từ hàn nặc quy đầu lỗ tiểu chỗ phun ra, mạnh mẽ hữu lực bắn về phía Dụ Môn gương mặt xinh đẹp. Đương tầm mắt của mọi người nhao nhao xoay qua chỗ khác thời điểm Dụ Môn đã nheo mắt. Trên mặt hồ dinh dính một đống. A, đại gia đồng thanh phát ra la lên, sau đó nhao nhao vọt tới. Đừng vội, đừng thưởng, đều sẽ có, đều sẽ có. Hàn Nặc nắm lấy chính mình con cặc bắt đầu chậm chậm di chuyển, khinh xa thục lộ tiến hành khởi đại diện tích, nhiều người sổ phun ra. Chậm rãi di chuyển con cặc, cùng cấp tốc phun ra tinh dịch, tạo thành mãnh liệt mà giàu có lực đánh vào đối lập. Vì có thể rất tốt điều chỉnh góc độ nhắm ngay phương hướng, Hàn Nặc đem chính mình con cặc dần dần trở nên lâu. Con nữ nhân lúc trước đã bị bắn trúng ánh mắt lúc này đóng lại, cho nên cũng không thể đủ nhìn đến, mà kia một chút nhìn đến, dù sao cũng là ở như bây giờ một cái tình cảnh phía dưới, cho nên cũng không có vì vậy cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Hàn Nặc cũng không có hết sức theo đuổi bắn đầy các nữ nhân thân thể, đem tinh dịch của mình văng đầy các nàng thân thể mỗi một cái xó xỉnh, này tại không có chuẩn bị hỗn loạn dưới tình hình, cũng là rất khó thực hiện. Nhưng Hàn Nặc như cũ là bắn thực nhiều hơn rất nhiều, đầu tiên ít nhất phải đem các nữ nhân mặt nhỏ đều cấp bắn đầy, tiếp theo thân thể được đại diện tích bao trùm ở. Nhất là giống ngực, mông, đùi đợi những cái này trọng điểm bộ vị, vậy khẳng định là muốn phủ kín. Hàn Nặc xuất tinh sau khi chấm dứt, các nữ nhân cần cẩn thận thận chạm đến lẫn nhau trên mặt tinh dịch, đều có vẻ có chút không biết làm sao. Các nàng toàn bộ 10 người, trước lúc này, không đúng, phải nói hiện tại cũng còn là xử nữ. Đây là các nàng lần thứ nhất chính mắt thấy được tinh dịch bộ dạng, lần thứ nhất thiết thân ngửi được tinh dịch hương vị, càng là lần thứ nhất chân chân thật thật chạm đến. Kết quả, lần thứ nhất liền đối mặt đến nhiều như vậy. Các nàng làm sao có khả năng không đồng nhất mặt mộng bức, không biết làm sao đâu này. Mà lúc này đây, Hàn Nặc chính nhìn các nàng 10 nữ nhân, tự hỏi trước phải đối với người nào xuống tay. Nếu như là ngay từ đầu, vậy hắn khẳng định sẽ chọn Khương Trinh Vũ, nhưng là hiện tại, hắn lại càng nghĩ tuyển chọn Dụ Ngôn, cứ như vậy trong chốc lát, Hàn Nặc đã đánh đáy lòng thích cái này nhiệt tình sáng sủa, hào phóng dẫn thật nữ hài tử. Nói thật ra, Dụ Ngôn tính cách thật quá đòi nhân thích. Bất quá cũng như Hàn Nặc phía trước cùng Khương Trinh Vũ đã nói, nếu như Dụ Ngôn như vậy đối đãi không phải là hắn, mà là cái khác nam nhân lời nói, vậy hắn khẳng định liền yêu thích không được rồi, chỉ sẽ cảm thấy cô bé này quá phóng đãng, quá không căng thẳng. May mà, Dụ Ngôn yêu thích nam nhân là hắn. Hơn nữa, Dụ Ngôn phía trước một người bận rộn lâu như vậy, được cho nàng một chút khen thưởng a. Cũng chưa từng có nhiều rối rắm, Hàn Nặc duỗi tay đem Dụ Ngôn theo trên mặt đất kéo. Cũng thuận tiện đem tay nàng thượng còn có nửa người dưới tinh dịch dùng tinh dịch thu thập khí cấp dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ai biết, vừa mới bị kéo lên, Dụ Ngôn liền tiếp lên đến muốn hôn hắn. Sợ tới mức Hàn Nặc vội vàng đem Dụ Ngôn trên mặt cùng trong miệng tinh dịch cũng cấp tiêu mất. Này nha đầu chết tiệt kia, nóng lòng quy tâm cấp bách, nhưng thì không thể thật tốt vì hắn nghĩ một chút không. Này nếu là không có tinh dịch thu thập khí, một nụ hôn hôn lên đến như vậy cũng được sao. Bất quá Hàn Nặc cũng có thể lý giải, dù sao Dụ Ngôn miệng là cho hắn miệng lâu như vậy, nhưng hôn hai người đến bây giờ còn chưa tiếp nhận đâu, phía trước tại trên vũ đài kia kích động một nụ hôn không tính là. 10 nữ nhân trong đó, bây giờ cùng Hàn Nặc nhận hôn, còn chỉ có Khương Trinh Vũ cùng Trịnh Nãi Hinh hai cái. Mà cùng Dụ Ngôn hôn, tác làm Hàn Nặc cảm thấy cùng các khác biệt. Không chỉ là động tác phương thức đặc biệt kịch liệt, vừa đi lên chính là kích tình lưỡi hôn, miệng lưỡi giao hòa. Dây dưa không ngừng, còn có chính là Dụ Ngôn đầu lưỡi thượng cái kia khỏa cái đinh. Phía trước miệng thời điểm Hàn Nặc đã bị Dụ Ngôn lưỡi đinh cấp kích thích không muốn hay không, hiện tại hôn lên đến, là bị khiêu khích được không muốn hay không. Dụ Ngôn đầu lưỡi cực kỳ mà linh hoạt, mang theo lưỡi của nàng đính tại Hàn Nặc trong miệng nơi nơi tán loạn. Hàn Nặc muốn bắt được lưỡi của nàng đinh, hoặc là đè lại nàng đầu lưỡi thật tốt chà đạp một phen, lại lúc nào cũng là cầu mà không được. Đến cuối cùng, Hàn Nặc đơn giản bỏ qua ý nghĩ này, ngược lại đi bắt giữ hắn có thể dễ dàng bắt được đồ vật, sẽ ở không có khả năng không động đẩy chảy hai luồng ngực. Mới nhất thịt văn chụp chụp 262.725.781. Thứ 470 chương phá thân Dụ Ngôn. Cũng là bắt đầu sau Hàn Nặc mới phát hiện, Dụ Ngôn ngực trên thực tế cũng không có nhìn nhỏ như vậy, chỉ có thể nói là chung quy chung củ. Mà sở dĩ nhìn tương đối nhỏ. Chủ yếu là bởi vì nàng mặc quần áo, bất kể là áo vẫn là nội y đều rất rộng thùng, quần áo một khi rộng thùng thình, vậy không quản lớn nhỏ nhìn đều giống nhau, không xốc lên căn bản không thể chuẩn xác phân biệt. Lại tăng thêm về sau đều đem nội y cấp thoát, vậy càng thêm nhìn mơ hồ. Mặc kệ nói như thế nào, Dụ Ngôn ngực, là cấp Hàn Nặc mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Niềm vui ngoài ý muốn còn không chỉ nó lớn nhỏ, Đương Hàn Nặc bắt lấy hai luồng vú thịt nhẹ nhàng xoa bóp thời điểm Dụ Ngôn đầu lưỡi thế công liền tùy theo chậm lại xuống, làm Hàn Nặc cuối cùng có thể ngăn chặn, bắt được nàng đầu lưỡi. Này, có thể nói là đường cong cứu quốc. Đương Hàn Nặc cùng Dụ Ngôn hôn tại cùng một chỗ thời điểm trên mặt đất chín nữ nhân cũng cho nhau dây dưa tại cùng một chỗ. Ánh mắt bị dán ở, toàn thân dính đầy tinh dịch, đương nhiên phải nghĩ biện pháp thoát khỏi cục diện này. Mà khi ánh mắt không có cách nào nhìn thấy thời điểm bình thường đều duỗi tay đi hướng bốn phía sờ, các nữ nhân lúc này chính là như vậy. Sờ liền đụng đến đồng dạng thân dính tinh dịch những người khác, đại gia rất nhanh giúp đỡ lẫn nhau khởi bận rộn đến, cùng đi trừ lẫn nhau trên người tinh dịch. Trừ đi, kỳ thật chính là ăn vào trong miệng, bằng không cũng không địa phương khác ném. Hoặc là trực tiếp dùng miệng hút, dùng đầu lưỡi liếm, hoặc là dùng tay lau sau khi xuống tới lại bỏ vào trong miệng. Càng ăn, chín nữ nhân lại càng thấy được Hàn Nặc tinh dịch mỹ vị dị thường. Ngay từ đầu vẫn chỉ là không bài xích, đến cuối cùng tất cả mọi người bắt đầu tranh đoạt. Mà trong lúc các nàng giành được không sai biệt lắm, lẫn nhau trên người đều nhanh trở nên sạch sẽ thời điểm bên kia Hàn Nặc cùng Dụ Ngôn hôn cũng đã xong. Sau khi kết thúc, Hàn Nặc dùng hai tay bưng lấy Dụ Ngôn đầu, tay trái ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát nàng môi thượng môi đinh, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt vành tai của nàng. Nhẹ nhàng xoa bóp phía trên bông tai. Hàn Nặc đối với Dụ Ngôn trên người này mấy viên cái đinh thực cảm thấy hứng thú, còn có vừa mới hôn môi thời điểm hắn mới phát hiện, Dụ Ngôn phần bụng thế nhưng còn có một khỏa tề đinh. Thật sự là tề hoạt đều. Hàn Nặc nhìn Dụ Ngôn ánh mắt nhẹ giọng mở miệng hỏi Tiểu Ngôn, chuẩn bị sẵn sàng sao? Dụ Ngôn nhìn quanh bốn phía một cái, quét qua còn lại chúng nữ kia hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc ghen tị ánh mắt, cuối cùng quay đầu đối đầu Hàn Nặc ánh mắt. Mỉm cười gật đầu đáp ân. Tất cả mọi người thực hâm mộ, Hàn Nặc thứ nhất lựa chọn Dụ Ngôn thực vui vẻ, không chỉ là Hàn Nặc người chọn đầu tiên nàng, còn có Hàn Nặc lần thứ nhất gọi nàng Tiểu Ngôn như vậy vô cùng thân thiết xưng hô. Thanh kia chân của ngươi nâng lên a Tiểu Ngôn, ngươi thói quen nâng thế nào một cái? Ta, đều có thể a, không có gì khác biệt, A Nặc ngươi muốn cho ta nâng thế nào một cái? Ha ha a, đều giống nhau a. Tùy ngươi, ta tùy ngươi, tùy ngươi, tùy ngươi, ai nha, vừa vặn ở Dụ Ngôn hai bên Triệu Tiểu Đường cùng Tạ Khả Dần nhìn không được rồi, hai người một người bắt lấy Dụ Ngôn một chân hướng lên sách, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới Dụ Ngôn cứ như vậy bị hai người cấp nâng. Bất quá như vậy vừa nhấc, ba người đều mất đi trọng tâm, mắt thấy liền muốn sau này đổ. Nhưng không quan hệ, toa xe nhiều người, một người đưa ra một bàn tay đến. Hoặc kéo hoặc chống đỡ, căn bản không đến mức làm cho các nàng ba cái ngã xuống đất. Kết quả đến cuối cùng, Dụ Ngôn liền thật bị đại gia cấp nâng, Triệu Tiểu Đường cùng Tạ Khả Dần nắm nàng hai cái bắp đùi, Tần Ngưu Chính Uy cùng Trịnh Nãi Hình nắm lấy nàng hai đầu bắp chân, Thái Trác Nghi cùng Từ Nghệ Dương chống lấy nàng lưng, An Khi một người nâng lấy nàng mông, chỉ có Khương Trinh Vũ cùng Kim Tử Hàm tại một bên nhìn. Khương Trinh Vũ là thật không muốn để ý tới Dụ Ngôn. Vừa rồi kia một chút ghen tị ánh mắt trong đó, rõ ràng nhất tôi chói mắt đúng là nàng, mà Kim Tử Hàm chính là bởi vì không cần nàng, nhân thủ đã đủ. Ách, Hàn Nặc nhìn cuối cùng hình thành lần này cảnh tượng, có chút im lặng, vậy nếu không? Cứ như vậy đi, cũng không dùng dối dám nâng thế nào chân. Hàn Nặc cảm thấy cứ như vậy những người khác đem Dụ Ngôn dơ lên đến rất tốt, có thể cho tất cả mọi người có tham dự cảm giác. Đợi sau khi Dụ Ngôn thân thể bắt đầu lắc lư lay động. Tất cả mọi người cảm nhận được rung động. Có thể a, A Nặc ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào, ta không ý kiến. Là được, không biết thì tìm muội muội nhóm, đại gia như vậy nâng lấy ta có khả năng hay không cảm thấy mệt. Đây là Dụ Ngôn lần thứ nhất xưng hô đại gia vì tỷ tỷ muội muội nhóm, nàng biết, qua đêm nay, đại gia liền có khả năng trở thành chân chính tỷ muội. Không có khả năng nha, chống lấy sau lưng Thái Trác Nghi đáp. Chúng ta nhiều người như vậy đâu. Ừ, đại gia nhao nhao gật đầu. Vì thế, Hàn Nặc liền nâng lấy dương vật của mình tiến lên hai bước, rất nhanh liền nhắm ngay Dụ Ngôn kia rộng mở, ướt sũng tiểu huyệt. Mà khi Hàn Nặc quy đầu chống đỡ Dụ Ngôn miệng huyệt thời điểm, Khương Trinh Vũ nhìn không được. Bất quá này nhìn không được, chẳng phải là nói nàng ghen tị Dụ Ngôn, không muốn nhìn thấy nàng thường tại trước mặt mình cùng Hàn Nặc phát sinh quan hệ. Mà là cảm thấy chính mình như vậy tại một bên làm nhìn thực không có ý nghĩa. Vì thế, Khương Trinh Vũ kéo lấy mặt khác một cái xem cuộc vui Kim Tử Hàm, đi đến Hàn Nặc thân thể hai bên, áp vào hắn trên người. Như vậy, nhất nam thập nữ tổng cộng 11 người, xem như đều tham dự vào trận đầu này chính thức chiến đấu trong đó. Mà tiếp lấy, hàn nạc con cặc liền tại Khương Trinh Vũ cùng Kim Tử Hàm lực lượng của hai người thêm vào phía dưới, cắm vào dụ ngôn tiểu huyệt bên trong. Ách, ách ra, hàn nạc con cặc vừa mới cắm đi vào, dụ ngôn nửa người dưới sẽ không cấm hung hăng run chuyển động, phụ trách nâng nàng mông an khi, còn có nắm nàng chân mặt khác bốn người, đều gấp gáp sâu hơn lực lượng của chính mình. Thứ 471 chương đòi đánh dụ ngôn. A nạc, dương vật của ngươi, thật lớn a. Nhân ra tiểu huyệt, một chút đã bị ngươi cấp tạo ra. A, tốt chướng, ân a. Lúc này mới ngay từ đầu, dụ ngôn trong miệng phát ra rên rỉ lại làm cho đại gia tâm đều theo lấy đánh run rẩy, giống như hàn nạc cái kia căn đại dương vật cũng cắm vào thân thể của các nàng giống nhau. Hàn nạc cũng không nói tiếng nào, tiếp tục nâng lấy con cặc hướng dụ ngôn âm đạo xuất phát, thẳng đến quy đầu chạm đến màng trinh, mới tạm thời dừng lại. Thật không hổ là sử nữ âm đạo. Cứ việc sớm đã quá vô số dâm dịch trơn trượt, nhưng hàn nạc cắm vào quá trình vẫn không phải là đặc biệt thuận lợi. Đầu tiên chính là chặt khít đến hàn nạc cũng không thể đủ thẳng tắp cắm đi vào, mà phải chậm rãi nghiền nát chui vào trong. Hàn nạc làm qua rất nhiều sử nữ, bình thường sử nữ âm đạo cũng không có khả năng như vậy nhanh đến, nhất là giống dụ môn các nàng loại này hàng năm khiêu vũ. Nhưng là, loại vật này chủ yếu vẫn là xem thiên phú. Tiếp theo. Dụ ngôn âm đạo bức tường cũng rất sinh lực, tại hàn nạc quy đầu cắm vào sau khi đi vào liền gắt gao cắn nó không để. Hàn nạc con cặc, cắm vào một phần liền bị cắn chặt một phần, cắm vào một phần liền bị cắn chặt một phần. Di chuyển được thật sự dị thường gian nan. A nạc, ngươi đội lên nhân ra màng trinh đúng hay không? Ta lập tức liền muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Ân, thiên A, ta thật hạnh phúc A, ân A. Dụ ngôn lần này cảm thán làm đại gia cảm động lây, nếu như đổi lại là các nàng, sắp bị hàn nạc phá thân khoảnh khắc này, cũng kích động như thế cảm thấy hạnh phúc. Bất quá, dụ ngôn kế tiếp một câu, lại làm đại gia có mắng nhân xúc động, nâng lấy nàng thái trắc nghi, từ nghệ dương bọn người, hận không thể đem nàng cấp ra bên ngoài. Nàng là nói như vậy, quan trọng nhất chính là, chúng ta 10 người, ta nạc ngươi thế nhưng trước hết chọn ta. Ân, ta tốt hài lòng a. Ngươi nói một chút, này nói gọi là gì nói, đoạt bốc măng a. Thiếu không thiếu đức, những người khác chính là có xúc động, hận không thể, kia đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hàn nặc lắc đầu cười cười, tiểu môn, lời như vậy ngươi tại trong lòng nghĩ thì phải, thế nhưng còn dám nói thẳng ra đến. Ngươi sợ là đã quên ngươi bây giờ đang bị các nàng cấp nâng lấy. Tin hay không các nàng từng thanh ngươi theo cửa sổ ném xuống. Hàn nạc vừa dứt lời, nâng lấy dụ ngôn thất nữ liền đồng loạt làm ra một cái ném động tác. Ai u, ngượng ngùng, đã quên, dụ ngôn vội vàng xin lỗi, có thể xin lỗi nội dung cũng là nàng quên chính mình đang bị nâng lấy rồi, làm chúng nữ vừa mới có điều tiêu tán cơn tức từ từ cọ lại hướng lên mạo. Người cái này không phải là đòi đánh thôi. Hàn nạc có chút buồn cười tại dụ ngôn bụng thượng chụp đánh một cái, sau đó đối với cái khác người ta nói, ta thay các ngươi đánh A, bằng không sợ các ngươi chính xác là muốn đem nha đầu kia ném ra. Nói xong câu đó, hàn nạc xuất kỳ bất ý đi phía trước hung hăng thúc một cái thân, vừa mới liền đem dụ ngôn màng trinh cấp đâm xuyên qua. A, dụ ngôn kinh hãi hô lên một tiếng, lại cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là có chút bị sợ đến. Nhưng dụ ngôn này tiếng kinh hô thật ra khiến khác chín nữ nhân nhao nhao nhéo lên lông mày, Thái Trác Nghi trước tiên mở miệng hỏi như thế nào, rất đau sao. Thái Trác Nghi cùng Từ Nghệ Dương cách xa dụ ngôn đầu gần nhất, hai người nhất cúi đầu liền có thể nhìn thấy dụ ngôn trên mặt biểu cảm, nhưng các nàng nhìn dụ ngôn cũng không giống như thống khổ bộ dạng. Không, không đau ôi chao, ta chính là, bị dọa nhảy dựng, dụ ngôn hồi đáp, là đã đâm xuyên qua sao a nặc. Vì sao ta không cảm giác đau đâu này? Dụ ngôn còn không xác định chiều hàn nặc hỏi, bởi vì nàng thực sự là vô cùng không xác định. Là đã đâm xuyên qua. Hàn nặc cười đáp, tiểu môn ngươi không cảm giác đau, là bởi vì ngươi nam nhân ta chính là có năng lực như thế. Trác Nghi, Nghệ Dương, An Khi, Tiểu Đường, Nê Nê, Chính Uy, có thể dần, Khương Khương còn có Tử Hàm, như thế này các ngươi mỗi cá nhân. Đều cùng tiểu môn giống nhau không có khả năng cảm thấy đau nga. Hàn Nặc cố ý một đám kêu toàn bộ mọi người tên, bởi vì lời này nói là cho các nàng mỗi cá nhân nghe. Các ngươi 10 người, ta mỗi một cái đều sẽ không bỏ qua. Hàn Nặc vốn cho rằng tại hắn nói ra lời này sau đó, đại gia sẽ có khác biệt trình độ thẹn thùng, nhưng không nghĩ tới tất cả mọi người là gương mặt ý cười, mang theo khát khao cùng vui vẻ nhìn hắn, trong mắt còn hiện lên quang. Nga, Hàn Nặc cái này nhớ tới, hắn đã dùng mê điệt hương mới có hiện tại bộ dạng này cục diện. Các nữ nhân thân chung mê điệt hương, đều hận không thể đem hắn cấp ăn tươi nuốt sống, lại như thế nào thẹn thùng đâu này. Vậy cũng không có gì hay nhiều lời, Hàn Nặc tiếp tục hướng đến dụ môn tiểu huyệt bên trong thẳng tiến, nhưng càng hướng bên trong âm đạo lại càng hẹp càng chặt, hung hăng kẹp lấy, hút mút hắn con cặc, làm Hàn Nặc không thể không sử dụng hoàn toàn khí lực. Nha, tiểu huyệt của ngươi thật chặt a tiểu môn, kẹp chặt ta thật là thoải mái. Là A Nặc dương vật của ngươi quá lớn, thụ, chịu không nổi, đẩy lên nhân ra tiểu huyệt, tốt chứng rất nhám a. Ân a, tiếp tục hướng bên trong cắm vào A Nặc, thật sâu, đều nhanh muốn cắm đến tận cùng đi à nha. A, thật, thật còn tại hướng bên trong, thật dài a, đều cắm vào, thích, ta muốn khoái chết, ừ. Bốn phía nữ nhân, rất nhiều đều thật chặt nhìn chằm chằm Hàn Nặc dương vật, nhìn con cặc chậm rãi hướng bên trong cắm vào. Rất đơn giản quá trình nhưng thật giống như có bất thường ma lực. Bất quá về sau mặt, giống như còn thật có một chút bất thường rồi, bởi vì rõ ràng đã muốn triệt để toàn bộ nhập vào, nhưng lúc nào cũng là còn kém một chút như vậy. Một mực hướng bên trong cắm vào, bên ngoài đều còn lại như vậy một đoạn, đến cuối cùng cắm đến tận cùng rồi, vẫn như cũ còn có một chặn lộ ở bên ngoài. Thứ 472 chương rèn sắt khi còn nóng. Nhìn này có chút thần kỳ tình cảnh. Có người hồi tưởng lại phía trước Hàn Nặc xuất tinh thời điểm nắm trong tay con cặc lại càng thay đổi càng dài. Cho nên, Hàn Nặc dương vật rốt cuộc có thể dài bao nhiêu, là nghĩ dài bao nhiêu có thể dài bao nhiêu sao? Có chút khủng bố a. Nghĩ dài bao nhiêu có thể dài bao nhiêu cái ý nghĩ này mặc dù có một chút vớ vẩn, nhưng sự thật giống như thật đúng là như thế. Bởi vì đại gia phát hiện Hàn Nặc con cặc tại cắm đến dụ môn âm đạo chỗ sâu nhất sau đó, thế nhưng vẫn có thể hướng bên trong xâm nhập. Một mực hướng đến dụ môn tử cung cắm tới. Thiên A, kinh khủng như vậy sao? Nhưng là, các nàng giống như nhặt được bảo. Kỳ thật phía trước liền đã hiểu là một đại bảo bối, nhưng không nghĩ tới thật không ngờ chi bảo bối. Ân, không được, ta muốn không được A Nặc. Sao, như thế nào còn tại hướng bên trong? Muốn bị ngươi đâm chết. Thích, ta thật thích A. Tại khó khăn xuyên qua hoa tâm. Đi vào cổ tử cung sau đó, Hàn Nặc con cặc xâm nhập tóm lại là trở nên thuận lợi một chút. Này nhất cắm vào liền trực tiếp cắm đến để, lập tức làm dụ môn cảm nhận được dục tiên dục tử mùi vị. Tại hoàn toàn cắm đến tận cùng sau đó, Hàn Nặc dùng song tay đè chặt dụ môn đùi bên trong, đem con cặc lại chậm rãi theo dụ môn nộn huyệt rút ra. Rút ra, mang ra khỏi máu tươi cùng dâm thủy tướng hỗn hợp đục ngầu chất nhầy. Bốn phía các nữ nhân nhìn kia bị mang ra chất nhầy. Nhất thời đều có một chút hoảng hốt. Ngay tại trước đây không lâu, dụ môn còn cùng các nàng giống nhau là cái hoàng hoa đại khuê nữ, hiện tại cũng đã là cái chân chính nữ nhân. Kế tiếp, các nàng cũng một đám gặp đồng dạng trải qua. Chỉ là nghĩ nghĩ, nội tâm của các nàng liền kích động không thôi, cả người khô nóng không chịu nổi. Càng làm các nàng cảm thấy khô nóng, là dụ môn kế tiếp một đợt cao hơn một đợt dâm đãng kêu la, ách ách ách. Rất tuyệt. Lão công rất tuyệt, A Nặc ngươi thật lợi hại, đại dương vật, chọc vào ta thật thoải mái a. A, lại cắm đến tận cùng rồi, đâm vào nhân gia tử cung, thích, lão công địt ta, hung hăng địt ta, địt chết tiểu môn a. Hàn Nặc đại con cặc vừa mới lần thứ nhất cắm vào dụ môn nộn huyệt thời điểm xác thực lao lực, nhưng một khi hoàn toàn cắm đi vào này sau một lần, sau quất cắm liền trở nên đơn giản thoải mái nhiều. Hàn Nặc chỉ cần hơi chút làm cho hơn mấy phần khí lực, dương vật của hắn liền có thể tại dụ môn nộn huyệt tiến lui lui, thông suốt. Mà nhất cắm vào vừa kéo ở giữa, Hàn Nặc dương vật luôn có thể đủ theo dụ môn tiểu huyệt bên trong mang ra khỏi vài giọt dâm thủy, nhảy ra vài miếng thịt mềm. Hàn Nặc mãnh liệt quất cắm, làm sơ kinh nhân sự dụ môn căn bản không thể thừa nhận. Vì thế, tại ngắn ngủn mấy phút sau, nàng liền muốn nghênh đến trong đời lần thứ hai cao trào. Mà này lần thứ hai, so với lần thứ nhất mãnh liệt nhiều lắm. Không được, không được a nặc. Ngươi, ngươi quá mạnh lão công. Ngươi đại dương vật, địt được ta. Ách a, ta muốn tiết ra. Ừ, tiết a, cứ việc cao trào a tiểu ngôn, muốn hay không lão công bắn cho ngươi. Dụ ngôn vội vàng gật đầu nói muốn, bắn cho ta đi lão công. Tiểu ngôn muốn tinh dịch của ngươi a. A a, bắn cho ta, bắn vào tiểu ngôn tiểu huyệt, bắn đầy tiểu ngôn tử cung cùng âm đạo. Ừ, tiểu ngôn muốn cho ngươi sinh con. A, một cỗ dòng nước xiết theo dụ ngôn tiểu huyệt phun ra ngoài, đồng thời tiểu huyệt của nàng bắt đầu không ngừng lên xuống nhấp nhô lắc lư, khiến cho An Khi hoàn toàn tha không được nàng mông, nắm đùi Triệu Tiểu Đường cùng Tạ Khả Dần cũng có một chút cầm giữ không được. Cầm giữ không được không chỉ có tay của các nàng, còn có các nàng tâm cùng thân thể. Cứ việc mới đi qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng mấy phút đồng hồ này đối với các nàng mà nói lại cực kỳ dày vò. Sinh, ta muốn làm tiểu môn ngươi cho ta sinh nữ nhi, sinh một cái. Không, sinh hai cái ba cái giống tiểu môn ngươi giống nhau đáng yêu nữ hài. Hô lên lời nói này về sau, Hàn Nặc cũng đạt tới cao trào, tại dụ môn lỗ lồn vui sướng tràn trề bắn ra tinh dịch của mình. Ách, ách a, bị nóng rực tinh dịch mạnh mẽ hữu lực bắn thẳng đến tử cung để, dụ môn một chớp mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kích thích, xung kích thân thể của nàng, càng xung kích linh hồn của nàng. Cuối cùng, nàng đột nhiên một chút cả người liền hôn mê bất tỉnh. Tuy nói là bị đám người cấp nâng, nhưng trên thực tế dụ ngôn mình cũng có tại ổn định thân thể của nàng. Cho nên lúc này nhất ngất đi, dụ ngôn cả người liền hướng đến trên mặt đất trụy, những người khác căn bản không có phản ứng, không ra lập tức quăng ngã cái thất linh bát lạc. Hàn Nặc cũng không có đi quản ngã xuống đất các nữ nhân, cũng không phải là hắn tuyệt tình, mà là không cái kia tất yếu. Huống hồ, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, đem chính mình đang tại xuất tinh con cặc cắm vào tiếp theo cái nữ nhân bên trong thân thể đâu. Cái này nữ nhân, nhất định là Khương Trinh Vũ. Thứ nhất đã không chọn nàng, vậy bây giờ cái thứ hai tất không có khả năng tiếp tục chọn những người khác. Nói cái gì bởi vì yêu nhất ngươi cho nên đem ngươi lưu đến cuối cùng lời như vậy, đây tuyệt đối là lừa người. Nếu yêu nhất nhân ra, vậy tại sao không trước hết làm cho người ta thích đâu này? Nhất là lúc này chân ước chừng có 10 nữ nhân, lưu đến cuối cùng liền muốn trước nhìn cựu chàng diễn, kia nhiều lắm dày vò a. Hàn Nặc mới không có khả năng làm Khương Trinh Vũ cảm thấy dày vò, tại đem dương vật theo dụ ngôn tiểu huyệt bên trong rút ra về sau, hắn liền xoay người nâng lên Khương Trinh Vũ một chân. Nhắm sau nhất thương vào động, theo sau một phát nhập hồn. A, Khương Trinh Vũ phát ra mất hồn một tiếng kêu, chân lập tức liền mềm xuống, cả người về phía trước nhất ngã úp sấp Hàn Nặc trên người. Nếu như Hàn Nặc chỉ là đơn thuần đem dương vật cắm vào Khương Trinh Vũ trong huyệt, nàng kia không thất thố như vậy. Nếu như Hàn Nặc chính là thuận tiện đâm thủng Khương Trinh Vũ màng trinh, nàng kia cũng khá tốt, nhưng là, Hàn Nặc cố tình sẽ không cần đem dương vật cắm vào Khương Trinh Vũ trong huyệt, đâm thủng Khương Trinh Vũ màng trinh, còn chiều hoa tâm của nàng hung hăng bắn ra một cỗ tinh dịch. Như thế, Khương Trinh Vũ làm sao có khả năng chịu được? Thứ 473 chương một bên bắn một bên địt. Ô ô, ô ô, ô, Khương Trinh Vũ ghé vào Hàn Nặc trên người run rẩy thân thể. Từ miệng mũi trung phát ra âm thanh đều mang lên một tia khóc nức nở. Cũng không phải là thực sự muốn khóc, chính là khó chịu nhanh, đổ cũng không phải là thật khó chịu, là được. Khụ, thật sự có chút không cách nào hình dung, dù sao Khương Trinh Vũ bây giờ là tinh thần hoảng hốt, thậm chí có chút mất đi ý thức. Khương Khương, lão công bắn ra ngươi sướng hay không, à? Hàn Nặc cắn Khương Trinh Vũ lỗ tai hỏi. Cứ việc tinh thần hoảng hốt. Nhưng Khương Trinh Vũ vẫn là hết sức rõ ràng nghe thấy được Hàn Nặc vấn đề này, nàng dùng sức khống chế được chính mình run rẩy thân thể, ổn định chính mình run rẩy tâm linh, dùng run rẩy yết hầu phát ra run rẩy âm thanh hồi đáp thích. Thật là thoải mái, yêu ta, hung hăng yêu ta đi An Nặc, ân. Mỹ nhân giống như yêu cầu này, Hàn Nặc tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, hắn thật chặt bắt lấy Khương Trinh Vũ đùi, ôm lấy nàng mông, một bên bắn nóng bỏng tinh dịch. Một bên hướng lên khởi xướng xung phong. Dùng đứng thẳng tư thế tình yêu, đối với song phương riêng phần mình cùng với song phương cộng đồng đều là không nhỏ khảo nghiệm. Nhà gái nếu có thể đủ đứng ổn, nhà trai muốn thể lực tốt đồng thời dương vật cũng đủ trưởng, mà song phương là muốn thân cao thích hợp, không thể kém nhiều lắm. Bất qua đối với Hàn Nặc cùng Khương Trinh Vũ tới nói căn bản không phải là sự tình, hai người bọn họ hoàn mỹ phù hợp những yêu cầu này. Khương Trinh Vũ tại tiếp nhận được vừa mới bắt đầu mãnh liệt kích thích sau đó, cứ việc vẫn đang cả người ghé vào hàn nặc trên người, nhưng hoàn toàn ổn định thân thể của mình. Chẳng qua, nàng ra yên lặng thừa nhận hàn nặc thế công bên ngoài, cái gì khác cũng không làm được. Ách, cắn bả vai cùng không ngừng dâm đãng kêu la có thể tính sao? Khương Trinh Vũ hai cái này hành vi luân phiên tiến hành, cắn bả vai nhất cũng là ổn định thân thể mình thủ đoạn, thứ hai là không biết theo ai biểu hiện. Mà Khương Trinh Vũ rên rỉ, hình như có vẻ có chút cùng các khác biệt bắn. A nặc, người bắn ra ta thật là thoải mái. A ân, còn tại bắn nhiều như vậy, nóng quá, tốt hữu lực, không chịu nổi, ách, muốn bắn chết ta, thật là thoải mái, còn ngươi nữa đại dương vật, cũng địt được ta thật là thoải mái, ta cả người, đều muốn bay, ta, phải chết. Đúng vậy, hàn nặc xuất tinh cho tới bây giờ đều còn không có dừng lại, hắn liền một bên hướng đến Khương Trinh Vũ tử cung bắn nóng bỏng tinh dịch, một bên quất cắm địt nàng toàn bộ tiểu huyệt. Dĩ vãng tại một cái nữ nhân bên trong thân thể cắm vào còn đang xuất tinh dương vật thời điểm hàn nặc bắn trong chốc lát cũng liền dừng lại, nhưng là vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ vì sao không thể một mực bắn, một bên bắn liền địt đâu này. Không phải là rất tốt thôi. Vì thế hàn nặc liền chuẩn bị thử một chút, mà này thử một lần, liền cấp Khương Trinh Vũ mang đi cực kỳ mãnh liệt kích thích. Một bên tiếp thu đặc hơn tinh dịch, một bên tiếp nhận mãnh liệt quất cắm, này đổi lại cái nào nữ nhân có thể chịu được. Chẳng qua, cơ hồ cũng sẽ không có nữ nhân có thể có loại này trải nghiệm, dù sao nam nhân khác có ai có thể giống như hàn nặc nghĩ bắn bao lâu liền bắn bao lâu, lúc bắn vẫn có thể một mực bảo trì con cặc to dài kiên đĩnh đâu này. Mặc kệ còn có hay không nam nhân khác có thể cùng hàn nặc giống nhau, dù sao tại hàn nặc con cặc cùng tinh dịch song trọng thế công phía dưới, Khương Trinh Vũ căn bản không có có thể kiên trì bao lâu. Khác nữ nhân đều cảm giác chính mình còn không có có thể tới kịp cẩn thận thưởng thức. Trận chiến đấu này cũng đã muốn đã xong. Không được, không muốn tiếp tục bắn a nặc. Chính xác là muốn bị ngươi cấp bắn chết rồi. Ngươi Khương, lão công ngươi lại bắn. Ngươi Khương thật người liền nếu không có. Không được, ta muốn ném, muốn cao trào, hiểu rõ, kia liền không muốn ngừng lão công. Bắn, tiếp tục, ta muốn tinh dịch của ngươi. Ta muốn ngươi tinh trùng. Ta cũng muốn cho ngươi, sinh bảo bảo a, sinh, cũng cho ta sinh hai cái, xinh đẹp nữ nhi, Khương ngươi và nữ nhi của ta, nhất định là vậy trên đời. Xinh đẹp nhất, vừa dứt lời, hàn nặc liền cảm giác được hai cỗ mãnh liệt thủy triều theo Khương Trinh Vũ tử cung để hai bên tập kích đến, chớp mắt xung kích đầu chim của hắn, cọ rửa hắn thân gậy, theo sau xuyên qua cổ tử cung một đường hướng ra phía ngoài dâng. Hàn nặc ít có không có cùng nữ nhân đồng thời đến cao trào, bởi vì hắn liền luôn luôn tại bắn, cũng chưa dừng lại quá. Làm như vậy khuyết điểm cũng là có, chính là xuất tinh khoái cảm chủ yếu nguyên do ở vừa bắn ra kia hai cái mới có thể xưng là cao trào. Cho nên tại Khương Trinh Vũ đến sau cao trào, hàn nặc ngược lại là đình chỉ xuất tinh, cũng không có hưởng thụ đến cao trào khoái cảm. Bất quá cũng không sao, thiếu một thứ không có gì quan hệ. Huống hồ kế tiếp còn có chân tám nữ nhân ở chờ đợi hàn nặc sủng ái đâu. Ách, cho nên kế tiếp rốt cuộc nên sủng ái thế nào một cái đâu này. Vấn đề này là làm hàn nặc phạm vào nan. Nói thật ra, trừ bỏ Khương Trinh Vũ cùng Dụ Ngôn, hàn nặc tại còn lại tám nhân trong đó còn thật không có đặc biệt xông ra yêu thích cái kia một cái. Muốn nói hơi chút càng yêu thích một chút cái kia cũng có, ví dụ như Thái Trác Nghi, hàn nặc yêu thích vóc người của nàng nụ cười. Thậm chí còn có một chút nhi yêu thích nàng nguyên thời không ly dị người vợ thân phận. Lại ví dụ như Triệu Tiểu Đường, hàn nặc yêu thích nàng. Mẹ, Triệu Tiểu Đường xuất thân giàu có, mẹ tuổi trẻ xinh đẹp khí chất tốt, tại không ít người trong mắt khả năng so nữ nhi cũng có mị lực. Lúc trước Dương Tuyết Thượng nóng tìm thời điểm hàn nặc suy nghĩ hắn cũng không phải là không có xem qua cùng loại nóng tìm, này cùng loại nóng tìm trong đó liền có Triệu Tiểu Đường mẹ. Cho nên tại vừa thấy được Triệu Tiểu Đường thời điểm hàn nặc liền có muốn đem nàng và mẹ nàng, hai mẹ con một lưới bắt hết. Nga, còn có một chút không biết có đáng giá hay không phải nói, chính là Triệu Tiểu Đường ra cùng Angela Baby là hàng xóm. Thứ 474 chương trước tôn lão hay là trước yêu ấu. Nếu quyết định không được kế tiếp rốt cuộc muốn địch thế nào một cái, kia hàn nặc dứt khoát đem quyền quyết định giao cho các nữ nhân chính mình tốt lắm, tiếp theo cái các ngươi ai nghĩ đến. Hàn Nặc một bên hướng các nữ nhân hỏi ra vấn đề này, một bên đem Khương Trinh Vũ phóng tới một bên đi nghỉ ngơi. Khương Trinh Vũ tuy rằng không giống Dụ Môn như vậy không chịu nổi trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nhưng là không kém là bao nhiêu. Ta đến, ta nghĩ, không cần đặc biệt điểm ra tên, mỗi cá nhân đều biểu đạt ý nguyện của mình. Liền nhất là ngại ngùng Kim Tử Hàm cũng gắt gao ôm lấy Hàn Nặc đùi không buông tay, hơn nữa nhẹ nhàng lắc lư. Nói Kim Tử Hàm kỳ thật một mực liền ôm lấy Hàn Nặc không buông tay, tại Hàn Nặc địch Khương Trinh Vũ thời điểm nàng liền một mực đi theo Hàn Nặc động tác cao thấp rung động thân thể. Vậy nếu không, kính giả yêu trẻ, Hàn Nặc đề nghị. Vậy chính là ta, Thái Trác Nghi thật nhanh lại lần nữa giơ lên tay nàng. Kia còn có ta a, Kim Tử Hàm chậm rãi giơ tay lên nói, yêu ấu thôi. Thái Trác Nghi phản bác kia kính giả yêu trẻ, tôn lão ở phía trước, yêu ấu ở phía sau. Cho nên hẳn là trước tôn lão, lại yêu ấu. Kim Tử Hàm cũng là không chút nào yếu thế, có thể là trừ kính giả yêu trẻ còn có đại muốn cho tiểu. Vậy không bằng, hai người các ngươi chơi đoán số A. Đối với kính giả yêu trẻ điểm này, khác nữ nhân đều không có ý kiến gì, đây là đại gia từ nhỏ tuân thủ truyền thống Mỹ Đức, hiện tại càng là từ Hàn Nặc đề xuất. Bất qua đối với hẳn là trước tôn lão hay là trước yêu ấu, một già một trẻ hai người cũng là sinh ra khác nhau. Hàn Nặc cũng là có chút bất đắc dĩ, phía sau chỉ có dùng công bình nhất thủ đoạn, chơi đoán số đến giải quyết vấn đề rồi. Đến, Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm đối diện, trong mắt chiến hỏa hừng hực thiêu đốt, hết sức căng thẳng. Tảng đá, kéo. Ôi chao. Cái kia ai, ăn khi ngươi làm gì thế? Đem nàng kéo về đến, không nói vũ đức người này. Bên này hai nàng nắm đấm kém một phần ba liền muốn ra, chàng trung lại đã xảy ra ngoài ý muốn, chỉ thấy Dụ Môn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới chiều Hàn Nặc xông đến, sau đó bắt lấy Hàn Nặc dương vật một tia ý thức nhét vào trong miệng liền cắn. Trung nữ rất nhanh phản ứng, ba chân bốn cẳng đi kéo An Khi. Nhiều người lực lượng đại, An Khi rất nhanh bị khác các nữ nhân theo Hàn Nặc bên người rớt ra. Có thể Hàn Nặc đại con cặc lại bị Tần Ngưu chính uy cấp nhân lúc loạn nắm tới tay chung cũng trực tiếp trước sau tuốt. Mà lúc này đây đại gia bắt đầu tập thể thảo phạt An Khi, cũng không có nhân chú ý tới Tần Ngưu chính uy tiểu động tác. An Khi ngươi làm gì thế? Này Trác Nghi tỷ cùng Tử Hàm đang chuẩn bị chơi đoán số, ngươi khen ngược, tiến lên nắm lên A Nặc dương vật liền cắn. Kính giả yêu trẻ A, này chúng ta Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức ngươi không tuân thủ còn chưa tính. A Nặc nói ngươi đều không nghe. Ngươi nói ngươi gấp cái gì? Ấn tuổi lời nói, không phải là lập tức liền đến ngươi sao? Ta, An Khi thay chính mình giải thích, đúng là ta, nhìn A Nặc đại dương vật thượng còn chảy xuống đậm đặc tinh, nhất thời nhịn không được. Còn có, nếu nhỏ giọt trên mặt đất không phải lãng phí thôi. Cô lỗ, An Khi nói xong còn nuốt xuống một chút, cũng không biết nàng nuốt chính là nước miếng, vẫn là chưa xong toàn bộ nuốt xuống tinh dịch. Mà bởi vì An Khi lời nói, chúng nữ không hẹn mà cùng hướng đến Hàn Nặc hạ thân nhìn lại, vừa vặn liền nhìn thấy Tần Ngưu chính uy cõng các nàng tại cấp Hàn Nặc thủ dâm. Không đúng, không chỉ là thủ dâm. Ôi chao. Cứ việc tất cả mọi người tay mắt lanh lẹ, nhưng Tần Ngưu chính uy vẫn là thường đang bị kéo phía trước ăn hai cái Hàn Nặc đại dương vật, phía trên còn có An Khi vừa rồi chưa liếm sạch lưu lại tinh dịch. Kỳ thật không chỉ là tinh dịch. Còn có Khương Trinh Vũ dâm thủy, về phần nàng máu trinh cùng với sớm hơn Dụ Môn đồ vật, kia sớm đã bị rửa sạch rồi. Đem chúng nó cọ rửa tỉnh, cũng chính là Khương Trinh Vũ dâm thủy. Bị rớt ra sau đó, Tần Ngưu chính uy ủy khuất ba ba nói liền không thể làm cho ta ăn nhiều hai cái sao. Ta còn không có hưởng qua A Nặc dương vật hương vị đâu. Chúng ta đây cũng không hưởng qua A, những người khác hai miệng đồng thanh nói. Bây giờ đang ở chàng 10 nữ nhân, trừ bỏ Tần Ngưu chính uy cùng An Khi, còn cũng chỉ có hiện tại không biết vẫn nằm ở trạng thái hôn mê, vẫn là đang ngủ Dụ Môn hưởng qua Hàn Nặc dương vật, còn lại liền Khương Trinh Vũ đều không có. Chúng nữ này tiếng tề kêu, có chút đáng thương ý vị, Hàn Nặc nghe sau khi ra ngoài liền hỏi nói như thế nào, các ngươi đều mơ tưởng thường một chút không? Dĩ nhiên, chúng nữ đồng thanh đáp, bao gồm đã hưởng qua An Khi cùng Tần Ngưu chính uy. Tần Ngưu chính uy là mới nếm vừa mới như vậy hai cái, An Khi cứ việc phía trước có hưởng dụng một đoạn thời gian, nhưng cái đồ vật này căn bản ăn không đủ được rồi. Vậy không bằng trước cho các ngươi đều thường một chút đi. Đối với các nữ nhân đều nghĩ ăn chính mình đại dương vật, Hàn Nặc biểu thị rất sảng khoái thực tán thật thoải mái. Tốt, Hàn Nặc đề nghị vừa ra, Tần Ngưu Chính Uy lập tức thường tại mặt của mọi người trước đáp ứng xuống, sau đó liền duỗi tay muốn nắm nàng vừa mới mất đi đồ vật. Ôi chao, ngươi dừng tay cho ta. Triệu Tiểu Đường một tay lấy Tần Ngưu Chính Uy cấp ngăn đón xuống dưới, đi một bên. Ngươi đều đã ăn rồi. Đúng, đúng đúng đúng, đi một bên, ăn khi đem Tần Ngưu Chính Uy bái kéo đến một bên. Ôi chao, ôi chao ôi chao ôi chao, ngươi lại mù xem náo nhiệt gì à? Triệu Tiểu Đường không lời rồi, muốn cho Chính Uy đi một bên, cũng luôn không tới phiên ngươi nói chuyện à. Chúng ta hiện tại những cái này tỉnh dậy người, chỉ ngươi cùng Chính Uy hưởng qua, sau đó lại sổ ngươi ăn nhiều nhất. Thứ 475 chương làm trò chơi. Tốt lắm, Hàn Nặc duỗi tay đem An khi cùng Triệu Tiểu Đường hai nàng đẩy ra, các ngươi đã tất cả mọi người nghĩ nếm thử hương vị, vậy trước tiên cho các ngươi thường một chút đi. Thuận tiện, chúng ta dùng cái này để làm cái trò chơi, người thắng đã đi xuống một cái bị ta địt, có thể chứ? À, Thái Trác Nghi lập tức liền không tình nguyện rồi, không phải nói tốt ta cùng Tử Hàm chơi đoán số sao? Tại sao lại biến thành làm trò chơi? Đúng vậy à, đã nói kính giả yêu trẻ đâu này, Kim Tử Hàm cũng không nghĩ đổi, cùng Thái Trác Nghi chơi đoán số đó là 50% tỷ số thắng, đại gia cùng một chỗ làm trò chơi tỷ số thắng cũng chỉ có 1/8 a. Hàn Nặc nói khổ, kỳ thật chúng ta vốn là muốn mở party đúng không? Nhưng là hiện tại party khả năng mở không được, trò chơi có thể làm liền làm một lần a. Làm trò chơi không thể so chơi đoán số có ý tứ nhiều. Hơn nữa, kính giả yêu trẻ nói lên kỳ thật chính là Tiểu Đường các nàng làm hai người các ngươi, hiện tại đổi thành công bằng cạnh tranh các ngươi liền không muốn sao. Ân, được chưa, Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm đối diện liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ai, kỳ thật nghĩ, làm trò chơi các nàng cũng có thể nếm được Hàn Nặc đại dương vật hương vị, bị địt thì không được, hơn nữa đều không nhất định có thể đủ tranh thủ khi đến một cái bị địt cơ hội. Cho nên, này sóng cũng không mệt. Cho nên trò chơi này phải làm sao? Triệu Tiểu Đường mở miệng hỏi. Ân, Hàn Nặc nói muốn làm trò chơi kỳ thật cũng chính là thuận miệng nhất sách, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một cái phương án, như vậy, ta dùng tay cơ tùy tiện thiết lập một cái thời gian. Có khả năng là 3/20 giây cũng có khả năng là 5/40 giây, vân vân. Sau đó, các ngươi ấn trình tự đến thường dương vật của ta, đợi cuối cùng điện thoại di động kêu thời điểm của ta con cặc tại ai trong miệng, người đó chính là người thắng. Còn có, mỗi cá nhân mỗi lần ăn thời gian nhiều nhất chỉ có 10 giây, một khi vượt qua 10 giây cũng sẽ bị đào thải, cho nên đại gia phải chú ý nga. Hàn Nặc tạm thời nghĩ cái trò chơi này quy chính là có thể nói thực hoàn thiện. Chủ yếu vẫn là so vận khí, nhưng là khảo nghiệm ngươi tự chủ cùng thời gian đem khống năng lực. Đối với quy tắc này, chúng nữ đều không có gì ý kiến phản đối, chính là có một chút kia theo ai bắt đầu trước, dựa theo cái gì trình tự đến. Tạ Khả Dần hỏi. Hàn Nặc đáp đơn giản một điểm, cứ dựa theo tuổi theo lớn đến tiểu A. Phía trước các ngươi cũng đã sắp xếp qua. Là, vốn là muốn chơi đoán số Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm hai người, là được một vòng trò chơi đầu đuôi. Mà Hàn Nặc đem thời gian thiết vì hắn vừa rồi nêu ví dụ 5/40 giây, cái này thời gian không sai biệt lắm, bởi vì toàn bộ trò chơi thời gian xa không chỉ mỗi cá nhân nhiều nhất 10 giây gia tăng. Nếu chỉ 3 phút lời nói không chừng Kim Tử Hàm cuối cùng đều không tới phiên. Hàn Nặc một lần nữa ngồi vào chỗ ngồi phía trên, các nữ nhân dựa theo tuổi trình tự sắp xếp đi vị trí. Thứ nhất Thái Trác Nghi, nàng trực tiếp quỳ gối tại Hàn Nặc trước mặt, tay bưng lấy Hàn Nặc đại con cặc. Trên mặt thần sắc mang theo nhất chút thành kính ý vị. Chuẩn bị xong chưa Trác Nghi? Hàn Nặc mở miệng hỏi. Ân, Thái Trác Nghi ngẩng đầu nhìn Hàn Nặc ánh mắt, chậm rãi gật gật đầu. Vậy trực tiếp bắt đầu đi, ta bắt đầu tính giờ. Vừa dứt lời, Hàn Nặc liền nhấn đếm ngược khi bắt đầu cái nút. Tất cả mọi người có thể đoán được, Hàn Nặc thiết lập thời gian khẳng định tại 80 giây trở lên, bằng không khả năng có người còn không có tham dự. Người thắng cũng đã quyết đi ra. Cho nên thứ nhất luôn không cần có cái gì áp lực tâm lý, chỉ phải nắm giữ tốt thời gian, nhất định không muốn vượt qua 10 giây thì tốt. Thái Trác Nghi theo lúc mới đầu tại trong lòng thầm đếm, nghĩ đại khái đến 8-9 giây thời điểm liền dừng lại. Nhưng rất nhanh, Hàn Nặc đại dương vật mùi vị liền đem nàng tâm toàn bộ cấp phân đi, nàng mấy tiết tấu hoàn toàn loạn điệu không nói, liền đếm tới đệ mấy giây đều đột nhiên lập tức đã quên. Không có biện pháp, một khi đã như vậy cũng chỉ có nhanh chóng bỏ qua, bằng không một khi vượt qua 10 giây có thể nên cái gì cũng bị mất, kết quả Thái Trác Nghi cuối cùng chỉ ăn 6 giây nhiều chung. Thái Trác Nghi sau là An Khi, có lẽ là bởi vì nàng đã ăn qua 2 lần rồi, cho nên tâm thần cũng không có như vậy tan rã, có thể tập trung lực chú ý, tại thưởng thức hàn nặc đại dương vật đồng thời còn làm được tinh chuẩn đọc giây, vì thế nàng đã đạt thành hơn 9 giây chung hoàn mỹ chiến tích. Cái thứ 3 ra sân chính là Tạ Khả Dần, nàng có chút khẩn trương, quỳ đến hàn nặc trước mặt thời điểm đi đứng đều là run run rẩy rẩy, nâng lên hàn nặc đại dương vật hai tay cũng có một chút phát run. Gặp Tạ Khả Dần bộ dạng này bộ dạng, hàn nặc nhịn không được trêu đùa có thể Dần, người bây giờ bộ dáng này, cùng ngươi nữ rapper hình tượng nghiêm trọng không hợp Nga. Tạ Khả Dần ngẩng đầu đến nhìn hàn nặc, bất quá lại cũng không biết nên nói cái gì. Hàn nặc lại nói hay là nói có thể Dần ngươi không muốn. Không muốn nói ta có thể không bắt buộc ngươi. Nguyện, ta đương nhiên nguyện ý. Ta khẩn trương chính là bởi vì, sợ mình làm không tốt. Chúng mê điệt hương Tạ Khả Dần, khẩn trương đương nhiên không có khả năng là bởi vì không tình nguyện, cũng không phải là không dám. Hàn nặc sờ sờ Tạ Khả Dần đầu khích lệ nói này có cái gì tốt sợ. Người nhìn Trác Nghi cũng là lần thứ nhất, phía trước Chính Uy cùng An Khi cũng là lần thứ nhất, nhưng là các nàng đều làm rất tốt. Có thể Dần ngươi tựa như ăn kem que giống nhau đến ăn của ta con cặc, kem que con cặc đều là bồng, đạo lý là giống nhau. Nga, tốt. Tạ Khả Dần đáp ứng sau nhất cúi đầu, cũng không có há mồm ngậm, mà là lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút hàn nặc đại quy đầu. Hàn nặc theo lúc này bắt đầu tính giờ, chỉ thấy Tạ Khả Dần tại liếm như vậy một lúc sau, lại đem đầu lưỡi cấp rụt trở về, theo sau một lần nữa đưa ra đến tại quy đầu thượng đánh một vòng. Ngay tại hàn nặc cho rằng Tạ Khả Dần kế tiếp cuối cùng cũng nên há mồm chứa một chút thời điểm Tạ Khả Dần há mồm là há mồm rồi, nhưng là há mồm chiều hắn hỏi An Nặc. Đến thời gian sao? Thứ 476 chương thật cắn Trịnh Nãi Hinh. Hàn Nặc có chút im lặng, đến thời gian không cần ngươi hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, không đến thời gian ngươi dừng lại hỏi một câu như vậy không là thuần túy lãng phí thời gian sao? Hơn nữa, ta cũng không thể trả lời ngươi a. Có thể Dần ngươi muốn là như thế này lãng phí thời gian có thể thật sự lập tức muốn tới Nga. Kia, ta đây không liếm. Tạ Khả Dần nói liền khẩn trương hề hề muốn bỏ rơi trong tay nắm lấy con cặc. Ôi chao, đợi đã nào, hàn nặc vội vàng đem Tạ Khả Dần gọi lại, có thể Dần ngươi còn có khả năng thân một chút. Tạ Khả Dần nghe vậy rất nhanh cúi đầu tại hàn nặc quy đầu thượng chuồn chuồn lướt nước hôn hít một chút, theo sau lập tức đứng dậy chạy. Ai, hàn nặc cười khổ lắc lắc đầu, vốn là đều nghĩ nếm thử hắn dương vật hương vị. Như thế nào hiện tại khiến cho giống như thực ghét bỏ giống nhau đâu này. Tạ Khả Dần sau là Triệu Tiểu Đường, nàng sẽ không giống như Tạ Khả Dần khẩn trương, quỳ xuống sau tay nắm lên hàn nặc dương vật liền nhét vào trong miệng, động tác cực nhanh làm xem như người liên quan hàn nặc đều có một chút không phản ứng. Đương hàn nặc phản ứng thời điểm Triệu Tiểu Đường đã cuốn lên đầu lưỡi dùng sức liếm, há hốc mồm dùng sức phun ra nuốt vào. Nha, Tiểu Đường ngươi thật bổng, liếm lấy. Hút lão công ta thật thoải mái a. Tiếp tục, ân. Triệu Tiểu Đường thuộc về thiên phú hình tuyển thủ, sinh trường một tấm chán đời mặt, trong xương cốt phong tao không chút nào không thua dụ ngôn. Hàn Nặc có thể xác định đây là Triệu Tiểu Đường sơ miệng, nhưng nàng kỹ thuật cũng rất tốt, liếm lấy chính mình rất sảng khoái. Này thoải mái, Hàn Nặc thiếu chút nữa đều phải quên Triệu Tiểu Đường là từ lúc nào ở giữa bắt đầu liếm lên được rồi. May mà Hàn Nặc cuối cùng vẫn là nghĩ tới. Bất quá hắn lại trơ mắt nhìn Triệu Tiểu Đường siêu khi rồi. Ai, Tiểu Đường a Tiểu Đường, người có thể trăm vạn đừng siêu quá lâu a, 1-2 giây là đủ rồi, 3-4 giây cũng không phải là không được, nhưng 5-6 giây chắc chắn sẽ bị phát hiện. Người kỹ thuật tốt như vậy, ta cũng không nghĩ người tại thứ nhất luôn liền bị loại bỏ rơi. Trừ bỏ hàn nặc, hiện tại ai cũng không rõ ràng lắm cụ thể thời gian, cho nên tính là vượt qua bàn nhỏ giây. Chỉ cần hàn nặc không muốn để cho kia cá nhân đào thải, nàng kia liền sẽ không bị đào thải. Bất quá, siêu khi nhiều lắm nói hàn nặc cũng không có biện pháp. Đơn giản, Triệu Tiểu Đường cuối cùng chỉ siêu khi 2 giây nhiều, khi nàng sau khi chấm dứt, cũng không có nhân phát hiện nàng kỳ thật đã xuất cục. Triệu Tiểu Đường sau là Trịnh Nãi Hinh, mà nàng quỳ cùng phía trước vài người đều không giống với. Những người khác quỳ đều là thực bình thường quỳ, Trịnh Nãi Hinh quỳ là thực chính thức ngồi xổm. Thái cô có ngồi xổm lễ nghi, lấy ngồi xổm đến biểu thị lễ phép cùng tôn trọng, cùng Nhật Bản ngồi xổm không giống với. Nhật Bản ngồi xổm chính là phổ biến nhất một loại tư thế ngồi, mà Thái Quốc ngồi xổm là một loại lễ nghi. Trịnh Nãi Hinh tại quỳ xuống sau đó, còn khom lưng cúi người gắt gao úp sấp trên mặt đất, dùng nàng mềm mềm dẻo dẻo âm thanh triều Hàn nạc bái nói lão công. Nê nê muốn ăn ngươi đại con cặc rồi. Ha ha ha, Hàn nạc cảm thấy có ý tứ cực kỳ, hắn cười to xoa xoa Trịnh Nãi Hinh đầu nhỏ, ăn đi. Ăn đi ăn đi. Ngao ô. Trịnh Nãi Hinh lập tức thẳng người há to miệng, một ngụm liền cắn Hàn Nặc đại quy đầu. Cắn, chính xác là cắn, người khác cắn miệng cùng dao là tách ra, mà nàng hắn meo chính là hợp tại cùng một chỗ. Khá tốt Trịnh Nãi Hinh sử dụng lực độ cũng không phải rất lớn, mà Hàn Nặc đang bị cắn sau lập tức gia tăng chính mình con cặc tính bền dẻo, cho nên quy đầu cũng không có tao nặng. Bất quá, Trịnh Nãi Hinh cắn còn không chỉ cắn như vậy một chút, nàng kế tiếp còn một mực dùng cắn. Thật sao, người khác ăn chính là vừa nói như vậy, nàng ăn là thật ăn. Dùng răng cắn còn dùng miệng nhấm nháp. Theo bú liếm góc độ đánh giá một chút, nếu như Triệu Tiểu Đường trình độ là vương giả, kia Trịnh Nãi Hinh quả thực chính là thanh đồng. Không đúng, là hắc thiết, người khác là ăn kem que, nàng đây là ăn cay đầu a. Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất gặp được như vậy phong cách tuyển thủ. Bất quá Trịnh Nãi Hinh giống như không thể không biết chính mình làm như vậy có cái gì không đúng, nàng ăn có thể vui vẻ. Mà này vừa mở tâm, nàng liền quên mất thời gian, dẫn đến siêu khi. Lúc này đây, Hàn Nặc cũng không có tuyển chọn giống vừa rồi Triệu Tiểu Đường giống nhau bao che Trịnh Nãi Hinh, hắn nhéo nhéo Trịnh Nãi Hinh gò má lỗ thịt nê nê, người siêu khi Nga. À, Trịnh Nãi Hinh phun ra Hàn Nặc con cặc, mở to hai mắt dùng một bộ đáng thương vô tội ánh mắt nhìn Hàn Nặc. Nhìn Trịnh Nãi Hinh bộ dạng này đáng yêu ngu xuẩn manh bộ dạng, Hàn Nặc có chút không nhẫn tâm, bất quá hắn vẫn là khẳng định nói đúng a, nê nê người siêu khi rồi, bị loại bỏ Nga. A, Trịnh Nãi Hinh quyết miệng nói, nếu nhân gia đã siêu khi rồi, vậy không bằng lại tiếp lấy ăn. Dứt lời, nàng lại cúi đầu há mồm cắn Hàn Nặc quy đầu. Được chưa, bất quá nhiều nhất chỉ có thể ăn nữa. 20 giây Nga, Hàn Nặc không nhẫn tâm ngăn cản Trịnh Nãi Hinh hành vi. Nhưng cũng không thể khiến nàng một mực ăn đi, đem trận này trò chơi cấp phá đi. Kỳ thật chân chính cắn cũng đừng có một lần mùi vị, cho nên kế tiếp 20 giây, Hàn Nặc tĩnh hạ tâm đến hưởng thụ lên Trịnh Nãi Hinh độc nhất vô nhị phong cách. 20 giây qua đi, Trịnh Nãi Hinh hài lòng lui đến đi sang một bên. Ăn lâu như vậy, nàng đã cực kỳ thỏa mãn. Trịnh Nãi Hinh sau chính là từ Nghệ Dương rồi, nàng nhìn cũng có chút khẩn trương, nhưng còn chưa tới Tạ Khả Dần loại trình độ đó. Tạ Khả Dần liền liếm như vậy hai cái, cuối cùng hôn một cái vẫn là Hàn Nặc gọi nàng thân, mà Từ Nghệ Dương là cần cẩn thận thận dùng hai tay cầm chặt Hàn Nặc con cặc, lại cần cẩn thận thận lè lưỡi hướng về quy đầu liếm một vòng, cuối cùng cần cẩn thận thận đem con cặc ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào vài cái. Làm xong này một loạt cẩn thận động tác, Từ Nghệ Dương liền lựa chọn kết thúc. Hàn Nặc theo đầu lưỡi của nàng liếm lên chính mình quy đầu thời điểm bắt đầu tính giờ, đến kết thúc vẫn chưa tới 10 giây một nửa. Thứ 477 chương tha thời gian. Từ Nghệ Dương có thể nói là cẩn thận, vững vàng hình tuyển thủ, mà kế tiếp Tần Ngưu Chính Uy là đắm chìm, hưởng thụ hình tuyển thủ. Có lẽ cũng là bởi vì lúc trước vừa thượng miệng đã bị kéo ra, cho nên Tần Ngưu Chính Uy phá lệ quý trọng làm trò chơi lần này cơ hội, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc đi đối đãi nó. An Khi là toàn bộ mọi người chung làm được hoàn mỹ nhất, Triệu Tiểu Đường là toàn bộ mọi người chung kỹ thuật tốt nhất. Mà Tần Ngưu Chính Uy là toàn bộ mọi người chung thái độ tối nghiêm túc. Bất quá cũng chính là bởi vì quá nhận thật, cho nên nàng hoàn toàn không có chú ý thời gian, hoặc là nói đều đã quên có thời gian hạn chế chuyện này. Mà bởi vì Tần Ngưu Chính Uy nghiêm túc, cho nên Hàn Nặc vốn là cũng chuẩn bị tha cho nàng một lần, nhưng nàng thời gian siêu được thật sự là có chút nhiều, đến 16 giây thời điểm Hàn Nặc không thể không kêu ngừng. Hàn Nặc theo Tần Ngưu Chính Uy cầm bắt đầu nhéo nhéo nàng mặt nhỏ nói Chính Uy, người siêu khi Nga. A, Tần Ngưu Chính Uy lập tức mở to hai mắt nhìn Hàn Nặc, bộ dạng này biểu cảm hiển nhiên đang nói minh nàng đều quên có thời gian hạn chế. Ai, bất quá vừa rồi nê nê nàng siêu khi sau cũng tiếp tục ăn trong chốc lát, cho nên nếu như chính hù người nghĩ lời nói, cũng có thể lại tiếp lấy ăn trong chốc lát. Vấn đề này căn bản không cần hỏi, Tần Ngưu Chính Uy đương nhiên muốn. cho nên nàng đều không có đem Hàn Nặc đại con cặc theo trong miệng phun ra đến, gật gật đầu sau cứ tiếp tục nàng phun ra nuốt vào thưởng thức. Không sai biệt lắm sau đó, Tần Ngưu Trinh Uy cũng cùng Trịnh Nãi Hinh giống nhau tiêu sái chạy đến đi sang một bên. Phía trước 7 người, Siêu Khi 3 cái, Đào Thải 2 cái, cuối cùng còn lại một cái Kim Tử Hàm. Kim Tử Hàm cũng cùng những người khác không giống với, nàng nắm ở Hàn Nặc dương vật sau cũng không cấp bách thượng miệng, mà là dùng hai cái tay nhỏ tuốt lại tuốt. Hàn Nặc đối với lần này nhịn không được hỏi làm sao vậy Tử Hàm, là còn không chuẩn bị được không? Kim Tử Hàm chậm rãi hồi đáp cũng không phải là không chuẩn bị tốt, là được. Muốn càng thêm chính thức một chút. Ôi chao, ta nói ngươi nên không có khả năng là nghĩ tha thời gian a. Bị Hàn Nặc điểm ra tâm tư, Kim Tử Hàm lập tức khuôn mặt đỏ lên, nàng gấp gáp phủ nhận nói mới. Đâu có đâu. Bởi vì là theo thượng đầu lưỡi hoặc là thượng miệng khoảnh khắc kia mới bắt đầu tính giờ, cho nên Kim Tử Hàm đây là tại hợp lý tha thời gian. Nàng nghĩ thời gian khả năng sắp đến a, nói không chừng chỉ cần kéo dài một chút, trò chơi tại nàng nơi này liền đã xong. Ta đây nói ngươi nhưng đừng tha quá lâu a. Ngươi mang xuống, tiện nghi nhưng là người khác, bởi vì ta không có khả năng cho ngươi tại tha thời gian rất dài dưới tình huống đạt được trò chơi thắng lợi, những người khác cũng sẽ không đáp ứng, ngươi nói đúng không? Ân, Kim Tử Hàm nghĩ nghĩ, nếu đổi nàng nàng cũng không đáp ứng, hơn nữa nếu Hàn Nặc nói như vậy, trong thời gian ngắn trò chơi thời gian là không có khả năng đến, nàng kia mang xuống vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì, thật chỉ tiện nghi người khác. Vì thế, Kim Tử Hàm nhanh chóng ngậm Hàn Nặc quy đầu, đơn giản thưởng thức một phen sau liền lựa chọn kết thúc, toàn bộ quá trình cũng không đến 5 giây. Kim Tử Hàm sở dĩ làm như vậy, là vì ngắn lại thứ hai đến phiên nàng thời gian. Bằng không nàng sợ tại thứ hai luân trên đường trò chơi liền đã xong. Tuy nói mỗi cá nhân thời gian giới hạn là 10 giây, nhưng khi thứ nhất luân sau khi chấm dứt, thời gian đã qua hơn 3 phút, còn sót lại hơn 2 phút đồng hồ. Thứ hai luân, đại gia liền gặp phải một cái lựa chọn, tha còn chưa phải tha. Tha lời nói, tuy rằng cũng không thể đủ tha quá lâu, nhưng nói không chừng chính là tha kia 1-2 giây, cuối cùng người thắng liền trở thành chính mình đâu này. Đương nhiên, cũng rất có thể là tiện nghi mặt sau người. Thứ nhất một lần nữa ra sân Thái Trác Nghi lựa chọn không tha, hơn nữa nàng đang dùng miệng nhẹ nhàng chứa một lúc sau liền lựa chọn kết thúc. Thái Trác Nghi sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, là bởi vì nàng nghe vừa rồi Hàn Nặc đối với Kim Tử Hàm lời nói, cảm thấy trò chơi thời gian còn muốn trong chốc lát mới có thể đến, nàng kia tha là không có khả năng tha được lâu như vậy, cho nên không bằng rất nhanh kết thúc, đợi lát nữa tiếp theo luôn. Cái thứ hai, An Khi, nàng lựa chọn tha, chậm rãi tuốt lại chậm rãi miệng. Kết quả, không nghĩ qua là Siêu Khi rồi. Cái thứ ba, Tạ Khả Dần. Nói thật Hàn Nặc không nhìn ra nàng rốt cuộc có hay không cố ý tại tha, bởi vì nàng vẫn là giống thứ nhất luôn như vậy khẩn trương, chậm quá. Bất quá lúc này đây nàng cuối cùng là há mồm ngậm, nhưng khả năng cũng là bởi vì ngậm sau cảm thấy hương vị quá tốt, nhịn không được nhiều thưởng thức hai cái, kết quả dẫn đến cũng Siêu Khi. Thứ nhất luân khẩn trương hề hề liền liếm hai cái, thứ hai luân yêu thích không bỏ miệng ăn được siêu thời điểm, này chiến tích thật cũng không người nào. Kế tiếp Triệu Tiểu Đường, nàng tại thứ nhất luân sau khi chấm dứt cẩn thận nghĩ nghĩ, phát giác chính mình có khả năng là Siêu Khi rồi, nhưng là Hàn Nặc cũng không có điểm ra đến đem nàng cấp đào thải rơi. Vì xác minh chính mình ý nghĩ này, Triệu Tiểu Đường tại một lần nữa quỳ xuống sau đó, chính thức trước khi bắt đầu, chiều Hàn Nặc ném một cái cảm kích ánh mắt. Hàn Nặc trở về Triệu Tiểu Đường một cái cổ vũ mỉm cười, làm người sau chớp mắt sáng tỏ nàng đoán nghĩ là đúng. Vì thế, Triệu Tiểu Đường so thứ nhất luôn càng thêm nghiêm túc, càng thêm ra sức cấp Hàn Nặc miệng. Bởi vì vốn là đào thải người, cho nên nàng cũng không có tuyển chọn tha, hơn nữa thượng miệng thời gian hoàn mỹ cắm ở hơn 9 giây. Này thứ hai luôn đối với thời gian đem khống, so thứ nhất luôn có thể mạnh hơn nhiều. Thứ hai luôn cuối cùng hai người. Từ Nghệ Dương cùng Kim Tử Hàm đều lựa chọn tha, kết quả một cái Siêu Khi một cái không siêu thời điểm, nhưng không siêu khi Kim Tử Hàm cũng không có đến phiên nàng. Trò chơi đi đến đệ tam luân, chàng thượng cũng chỉ còn lại có 3 người, Thái Trác Nghi, Triệu Tiểu Đường cùng Kim Tử Hàm. Mà lúc này trò chơi thời gian đã lướt qua 5 phút, chỉ còn lại có cuối cùng 30 mấy giây. Cuối cùng người thắng, rất lớn trình độ thượng quyết định bởi ở Thái Trác Nghi kế tiếp lựa chọn. Thứ 478 chương cấp chính mình phá thân. Thái Trác Nghi cái này lựa chọn tha, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc trò chơi thời gian lập tức liền muốn tới rồi. Kết quả, ý tưởng của nàng là đúng vậy, nhưng tha cũng không thể đủ tha lâu như vậy, không công tiện nghi Triệu Tiểu Đường. Kết quả này nhưng mà có ý tứ rồi, Triệu Tiểu Đường vốn là thứ nhất luân liền bị loại bỏ người, kết quả nhưng ở Hàn Nặc bao che hạ trở thành cuối cùng người thắng. Mà nếu như trừ ra nàng, cuối cùng người thắng liền có khả năng tại Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm hai người trong đó quyết ra, không nhất định là Kim Tử Hàm, bởi vì thứ hai luân không có Triệu Tiểu Đường, tiến trình liền không giống. Bất quá những người khác đều siêu khi rồi, cuối cùng chỉ còn lại Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm hai cái. Nếu như là dựa theo kết cục này, thì phải là số mệnh, vốn là nên hai người bọn họ chơi đoán số, đổi thành làm trò chơi cũng là còn lại các nàng hai người quyết thắng thua. Kết quả đây, Hàn Nặc tùy tâm một cái quyết định, thế nhưng tạo cho hiện tại hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn không nên một cái kết cục. Hàn Nặc nhất thời đều đối với Thái Trác Nghi cùng Kim Tử Hàm cảm thấy có một chút xin lỗi. Ách, nhưng hắn cũng không thể đủ nói ra chính mình bang Triệu Tiểu Đường gian lận sự thật. Kỳ thật đều đàm không lên bang, bởi vì Triệu Tiểu Đường tại chủ quan ý nguyện thượng là không nghĩ muốn làm tệ. Nói như vậy trái ngược với là Hàn Nặc điều động nội bộ Triệu Tiểu Đường giống nhau, này mẹ nó liền càng không thể nói nha. Cho nên, vậy cứ như vậy đi. Cái thứ ba là Triệu Tiểu Đường cũng rất tốt, vốn là muốn Hàn Nặc chính mình tới chọn, hắn tại dụ ngôn, Khương Trinh Vũ sau cũng đại khái dẫn sẽ chọn Triệu Tiểu Đường. Kỳ thật trò chơi đã đến giờ thời điểm Triệu Tiểu Đường còn đang dùng tay cầm Hàn Nặc dương vật, cũng không có há mồm vươn đầu lưỡi đâu. Cho nên cái này trò chơi kết thúc, nàng có thể không cần như vậy cấp bách, có thể thật tốt dụng tâm thưởng thức một chút. Đây là cho nàng chính mình, cũng là cấp Hàn Nặc hưởng thụ. Hàn Nặc quả thật thực hưởng thụ, Triệu Tiểu Đường thiên phú vô cùng tốt, chính là khuyết thiếu kinh nghiệm, mà nàng thiên phú như vậy hình tuyển thủ cũng không cần bao nhiêu kinh nghiệm rèn luyện. Lần một lần hai là đủ rồi. Tại đây thư không có thời gian gánh nặng thưởng thức bên trong, Triệu Tiểu Đường kỹ thuật trình độ nhanh chóng dâng lên, rất nhanh liền có thể lớn nhất hạn độ ngậm Hàn Nặc con cặc, đem quy đầu đưa đến miệng chỗ sâu nhất chống đỡ ít hầu bức tường gắt gao mút ở, hơn nữa cũng bắt đầu thăm dò đầu lưỡi hoa thức động tác. Trừ bỏ Triệu Tiểu Đường võ mồm công phu làm Hàn Nặc thích, những người khác đã ở Triệu Tiểu Đường bận việc thời điểm một lần nữa vây ở Hàn Nặc bên người. Từng người tự chia phần cấp Hàn Nặc mang đến sung sướng. Hàn Nặc trừ bỏ Khương Trinh Vũ đều còn không có cùng những người khác đứng đắn tiếp nhận hôn, lúc này hắn liền kéo qua Từ Nghệ Dương cùng Kim Tử Hàm hai cái này ngại ngùng nội liễm con gái, cùng các nàng cùng một chỗ, ba người nhận lấy lên hôn. Ngay từ đầu Từ Nghệ Dương cùng Kim Tử Hàm còn thực thẹn thùng, đều chỉ nhẹ nhàng hôn lấy Hàn Nặc một nửa môi, liếm Hàn Nặc một nửa đầu lưỡi, lẫn nhau ở giữa kiên quyết không đụng tới cùng một chỗ. Nhưng là, động tình sao lại nơi nào quản được nhiều như vậy, hoặc là nói cũng không cần thiết, rất nhanh ba người đầu lưỡi liền cho nhau trộn lẫn tại cùng một chỗ. Hàn Nặc miệng thực bận rộn, tay cũng không nhàn rỗi, hắn trợ thủ đắc lực phân biệt bị Thái Trác Nghi cùng An khi cầm tới vùi vào hai người bọn họ cặp vú ở giữa. Hai nàng áo ngực từ lúc trên bàn ăn liền đều cởi xuống dưới, hơn nữa Hàn Nặc lúc ấy thông qua áo ngực lớn nhỏ phán định Thái Trác Nghi so với An khi lớn hơn một chút. Hiện tại chính thức thượng khởi tay đến, Hàn Nặc phát hiện chính mình phía trước phán đoán cũng không có làm lỗi, nhìn đến hai người nội y đều mặc đúng rồi. Bất quá, An Khi vú mặc dù là so với Thái Trác Nghi tiểu nhất một chút, nhưng là đầu vú lại lớn hơn nữa. Tóm lại thật có ý tứ, An Khi nhỏ nhắn xinh xắn thân hình thượng sinh trưởng một đôi thật to vú, thật to trên ngực lại đầy một đôi tương đối tới nói lớn hơn nữa đầu vú. Triệu Tiểu Đường tại nghiên cứu thêm vài phút đồng hồ đầu lưỡi hoa sống sau đó, tạm thời nghĩ không ra cái gì trò gian trá rồi, liền quyết đoán buông xuống Hàn Nặc con cặc, chuẩn bị cấp chính mình phá thân rồi. À, những lời này giống như có chút quái, nhưng dựa theo hai người kế tiếp dùng phương thức tư thế, nói như vậy cũng không sai. Buông xuống Hàn Nặc con cặc sau đó, Triệu Tiểu Đường bắt đầu cởi khởi trên thân thể của mình dư thừa quần áo. Kỳ thật cũng liền hai kiện, áo thun t-shirt cùng quần lót. Nội y đã sớm thoát, bây giờ cùng những người khác cùng một chỗ bị Hàn Nặc cấp thu tại chữ vật không gian, quần ngoài phía trước liền ngại phiền toái cởi xuống không biết ném đi nơi nào. Cởi sạch quần áo về sau, Triệu Tiểu Đường quay người lại, hai tay một lần nữa bắt được Hàn Nặc con cặc. Con cặc to dài mà kiên đính, Triệu Tiểu Đường thực nhẹ nhàng liền đem nhắm ngay chính mình miệng huyệt nhét đi vào. A, ách a, con cặc mới vừa vào cơ thể bên trong. Triệu Tiểu Đường liền phát ra phong phú rên rỉ. Phong phú là rất phong phú, nhưng Triệu Tiểu Đường cũng không cảm thấy thỏa mãn, nàng ti không ngừng nghỉ chút nào đem hàn nạc con cặc tiếp tục hướng đến tiểu huyệt của mình bỏ vào, rất nhanh liền cảm nhận được màng trinh của mình bị hàn nạc quy đầu cấp đội lên. Hô, hít thở sâu một hơi khí, Triệu Tiểu Đường mạnh mẽ một chút ngồi xuống. Tưởng tượng chung mạnh liệt đau đớn cũng không có như vậy tập kích đến, nhìn đến hàn nặc không có lừa các nàng, hắn quả thật có thể cho các nàng không cảm giác được bị phá trinh thống khổ. Nếu không có đau đớn, như vậy Triệu Tiểu Đường liền cũng không cần làm ra tạm dừng, nàng tiếp tục hướng xuống tọa đi, làm hàn nặc con cặc cắm thẳng vào tiểu huyệt của mình chỗ sâu, cũng không lâu lắm quy đầu liền chống đỡ hoa tâm. Triệu Tiểu Đường gặp hàn nặc thân gậy lộ ở bên ngoài bộ phận cũng không nhiều rồi. Nhưng nàng nghĩ đến phía trước Dụ Ngôn cùng Khương Trinh Vũ đều là bị hàn nặc cắm vào tử cung, thậm chí cắm thẳng vào đến tử cung để, vì thế Triệu Tiểu Đường quay đầu chiều hàn nặc hỏi A Nặc, người con cặc, có phải hay không có thể trở nên lâu, tiếp tục, hướng bên trong cắm vào. Thứ 479 chương chán đời mặt nghiện em mờ. Nghe được Triệu Tiểu Đường vấn đề, hàn nặc rất nhanh thoát khỏi cùng từ Nghệ Dương còn có kinh tử hàm hôn, nhưng hắn không trả lời ngay Triệu Tiểu Đường vấn đề. Mà là trêu đùa ngươi kêu ta cái gì đâu Tiểu Đường. Đổi lại xưng hô ta nói không chừng liền có thể trả lời ngươi vấn đề này. Triệu Tiểu Đường không có chút nào xấu hổ, lập tức đổi xưng hô làm nũng nói lão công. Ngươi liền nói cho nhân ra thôi. A ân, nói, Triệu Tiểu Đường còn vặn vẹo thân thể dùng âm đạo bức tường nhìn nát hàn nặc con cặc hai cái. Nhưng là nàng hoa tâm của mình cũng bị hàn nặc quy đầu hung hăng chui chui, làm nàng nhịn không được phát ra một tia rên rỉ. Ha ha ha, hàn nặc cười cười nói, được rồi, nói cho ngươi, Tiểu Đường ngươi trực tiếp dùng thân thể của chính mình cảm thụ một chút ha. Lời còn chưa dứt, hàn nặc liền mở rộng chính mình con cặc, hung hăng hướng đến Triệu Tiểu Đường hoa tâm chui, sau đó tiếp tục cùng từ Nghệ Dương, kim tử hàm nhận lấy khởi hôn. Ách ha, Triệu Tiểu Đường thân thể lập tức hung hăng run rẩy, cảm giác. Cảm nhận được, Tiểu Đường cảm nhận được, lão công ngươi đại quy đầu. Tại nhìn nát nhân gia hoa tâm, lão công ngươi đại con cặc, tại hướng đến nhân gia tử cung chui a. A, chui, chui vào rồi. Ân. Ba, Triệu Tiểu Đường lại là hung hăng hướng xuống ngồi xuống, nàng mông lớn đập phải hàn nặc bụng phía trên, phát ra thanh thúy một tiếng vang. Cùng lúc đó, hàn nặc quy đầu cũng hung hăng đâm chọt Triệu Tiểu Đường tử cung để. A, đến, cái này thật rốt cuộc. Ân, thật là thoải mái, tốt kích thích. Cắm vào, hung hăng cắm vào ta đi A Nặc. Không, lão công, của ta tốt lão công, Tiểu Đường thân ái lão công, hung hăng cắm vào ta. A, khoái chết. Nói là làm hàn nặc hung hăng cắm vào nàng, trên thực tế là Triệu Tiểu Đường chính mình không ngừng ngồi dậy ngồi xuống, dùng tiểu huyệt khấy lấy hàn nặc dương vật. Ngồi dậy, Triệu Tiểu Đường hết sức làm cho hàn nặc quy đầu trở lại tử cung của mình gáy, thậm chí bức bách miệng tử cung, ngồi nữa phía dưới. Triệu Tiểu Đường sẽ làm hàn nặc quy đầu nặng nề mà va chạm tử cung của mình để. Đúng vậy, chính là va chạm, Triệu Tiểu Đường không chút nào thỏa mãn với chính là bị hàn nặc quy đầu mâu thuẫn tử cung để, mà là nhất định phải hung hăng đụng. Như vậy đau đớn là có một chút đau đớn, nhưng nàng cảm nhận được càng nhiều vẫn là thích, quả thực muốn khoái chết đều. A, đụng, hung hăng đụng, lão công dương vật của ngươi, bị đâm cho nhân ra tử cung thật thích a. A. Tiểu Đường liền yêu thích loại cảm giác này. Khoái chết, ta cảm giác linh hồn của chính mình. Đều tải theo lấy liều mạng run rẩy a. A a a, lão công ngươi đại dương vật, qua muốn chết, như thế nào dài như vậy. Như vậy thô, như vậy hữu lực, ách a, Tiểu Đường yêu chết nó. Yêu chết loại cảm giác này. Hung hăng địt Tiểu Đường a lão công, địt chết ta. Người không thể xem bề ngoài, hàn nặc quên là từ đâu nhìn đến ngôn luận đi. Nói một cái nữ vóc người càng băng sơn hoặc là càng chán đời, nàng trong xương cốt ngược lại càng thêm bao gồm chịu ngược đãi gen, càng dễ dàng trở thành một cái nghiện em mờ. Hôm nay, hàn nặc tại Triệu Tiểu Đường trên người lần thứ nhất chứng thực cái này ngôn luận. Bất qua nói lên, Triệu Tiểu Đường cũng là hàn nặc thu thứ nhất sinh trưởng một bộ tiêu chuẩn chán đời mặt nữ nhân. Về phần băng sơn, có lẽ phải đợi cặp kia Trịnh thị tìm muội đi. Bằng không hàn nặc hiện tại nữ nhân trong đó còn thật không có cái loại này vừa nhìn liền sinh nhân chớ tiến. Hàn nặc đã không phải là lần thứ nhất đối mặt nghiện em mờ rồi, hắn bốn cái tình nô, nhân trước cao quý Dương Lan là trời sinh nghiện em mờ, Trần Ý Hàm có chứa như vậy một chút nghiện em mờ thuộc tính, mà Lưu Thạc cùng Dương Nhạc Nhạc chẳng sợ không phải là nghiện em mờ, Tại trở thành hắn tỉnh nô sau cũng liền thuận lý thành chương trở thành nghiện em mờ. Cho nên Hàn Nặc biết, đối đãi loại này nghiện em mờ, ngươi lại càng ngoan càng tốt. Các nàng cũng hy vọng ngươi ác hơn một điểm, bởi vì ngươi càng ngoan các nàng lại càng thích. Nhất định không cần có cái gì thương hương tiếc ngọc hoặc là không nhẫn tâm ý tưởng, chỉ cần muốn làm bất tử, vậy hướng đến chết muốn làm. Vì thế, Hàn Nặc đem chính mình con cặc lại một lần nữa thành dài, đương Triệu Tiểu Đường lại một lần nữa ngồi xuống thời điểm Hàn Nặc con cặc liền đẩy từ cung của nàng bức tường, hướng đến thân thể của nàng càng sâu chỗ thọt tới. A, Triệu Tiểu Đường lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, sao? Tại sao lại thành dài lão công ngươi đại dương vật, thống chết nhân gia rồi. A, nhân gia tử cung, đều phải bị ngươi cấp thống hư thúi. Thống đến ruột đều. A ân, bất quá thật thích ha. Thật quá thích lần này. Tiểu Đường rất thích loại cảm giác này. Rất thích lão công ngươi đại dương vật. Ừ, thống, tiếp tục thống, đem Tiểu Đường cấp đâm chết a lão công. Triệu Tiểu Đường dâm đãng kêu la rất là rõ ràng, làm cho Hàn Nặc trong lòng nảy sinh kích động. Cũng gọi là được khác nữ nhân cả người lửa nóng. Thật có, như vậy thích sao, chẳng lẽ liền, không có khả năng đau không? Rất muốn cũng thử một chút a. Thử một chút cơ hội rất nhanh liền sẽ tới, bởi vì tại loại này mãnh liệt pha chạm mang đến mãnh liệt kích thích phía dưới, Triệu Tiểu Đường căn bản không kiên trì được bao lâu. Rất nhanh, nàng dâm đãng kêu la liền đến khúc cuối. Không, không được, muốn không được, ta muốn không được a Nặc, động. Không động được, ân a, nhưng là lại lập tức liền sắp tới. Ta. Trận này tình yêu theo Triệu Tiểu Đường nắm Hàn Nặc con cặc cắm vào tiểu huyệt của mình tính lên, đến bây giờ rằng có tứ 5 phút. Tứ 5 phút, này tại Hàn Nặc sở hữu nữ nhân chung nằm ở trung đẳng thiên hạ trình độ. Nhưng là, Hàn Nặc lại phá lệ bội phục Triệu Tiểu Đường, bởi vì nàng là chỉ trông vào chính mình, dùng nữ thượng vị tư thế vượt qua này tứ 5 phút. Đừng cho là tứ 5 phút rất ngắn, một chút đi qua, nữ thượng vị kiên trì lâu như vậy thời gian đối với thể lực yêu cầu có thể quá cao. Dù sao tại Hàn Nặc hiện tại nhiều như vậy nữ nhân trong đó, còn chỉ có Triệu Tiểu Đường một người có thể kiên trì được dài như vậy thời gian. Thứ 480 chương đánh nhau cùng hái đào tử. Cứ việc Triệu Tiểu Đường cũng lập tức muốn không kiên trì nổi, nhưng cao chiều của nàng đồng dạng cũng lập tức liền muốn lại tới. Cho nên tại cuối cùng, nàng liều lĩnh khởi xướng xung phong, đem tự thân sở hữu tiềm lực đều cấp phát huy đi ra, liền vì cuối cùng khoảnh khắc kia. A, may mà, tại hoàn toàn tình trạng kiệt sức phía trước, Triệu Tiểu Đường cuối cùng là đạt tới đỉnh phong. Đến đỉnh phong sau đó, Triệu Tiểu Đường thân thể như gió trong cây đèn cầy sắp tắt, khô vàng lá rụng bình thường nhanh chóng héo rũ, điêu linh, rơi xuống. Nằm vật xuống tại Hàn Nặc trên người. Chuẩn xác tới nói kỳ thật chẳng phải là Hàn Nặc trên người, bởi vì Hàn Nặc trên người đã sớm nằm sấp đầy khác nữ nhân thân thể, Triệu Tiểu Đường đúng là nằm chết dí thân thể của các nàng phía trên. Mà Triệu Tiểu Đường này nhất nằm vật xuống, chính là cho hắn nữ nhân phát ra tín hiệu, ta tốt lắm, các ngươi có thể tiếp thượng. Hàn Nặc không có định kế tiếp là ai, hoặc là lấy cái dạng gì phương thức quyết ra hạ một người, vậy bằng bản lãnh của mình thường a. Ai cướp được tính ai? Cái đó và phía trước không giống với, phía trước chẳng sợ cướp đến tay, xông tới miệng, tất cả mọi người có thể đem ngươi cấp rớt ra, nhưng là hiện tại thế nào? Đều cắm vào huyệt rồi, ngươi cũng cho ta rớt ra. Màng trinh đều đâm xuyên đâm rách ngươi để ta cút qua một bên đi. Cái này không thích hợp a, không có thuyết pháp này a. Vì thế, tại Triệu Tiểu Đường thân thể đập phải các nữ nhân trên thân thể khoảnh khắc này, tất cả mọi người chớp mắt phản ứng. Theo sau lập tức theo Hàn Nặc trên người bò lên, ba chân bốn cẳng đi kéo Triệu Tiểu Đường thân thể. Cô lưu, ba, các nữ nhân kéo thật lâu, cuối cùng cùng với ba một tiếng, Hàn Nặc dương vật cuối cùng bị các nàng theo Triệu Tiểu Đường trong huyệt cấp kéo ra. Vốn là tất cả mọi người nghĩ nhất lôi ra lập tức liền xông lên thưởng. Nhưng là, khi thấy Hàn Nặc con cặc khoảnh khắc kia, tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì, cũng quá kê nhi dài quá. Kỳ thật theo Triệu Tiểu Đường phía trước dâm đãng kêu la trong đó, tất cả mọi người nghe ra đến Hàn Nặc dương vật vẫn có thể trở nên lâu, thống đến tử cung để còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong thống. Nhưng là, này nghe được sau tưởng tượng, cùng tận mắt nhìn thấy đương nhiên là hoàn toàn khác nhau, không có người có thể tại nhìn thấy 30cm dài đại dương vật sau không ngây người. nhưng ngây người tóm lại cũng có lấy lại tinh thần khoảnh khắc kia. Vài cái nữ nhân trong đó, dẫn trước lấy lại tinh thần chính là nhỏ nhất hai cái kia. Nhưng là, này nhỏ nhất hai cái cũng không phải là Tần Ngưu Chính Uy cùng Kim Tử Hàm, mà là Tần Ngưu Chính Uy cùng Trịnh Nãi Hinh. Bởi vì nhỏ nhất Kim Tử Hàm cùng đếm ngược đệ tam tiểu từ Nghệ Dương, đều còn tại bị Hàn Nặc kéo lấy thân ái đâu. Trịnh Nãi Hinh, phía trước liền không chỉ một lần nói qua trăm vạn không muốn bị nàng đáng yêu Ngô Xuẩn Manh bề ngoài cấp lừa gạt, bất kể là hợp lực lượng vẫn là hợp lại tốc độ, nàng đều không thua bất luận kẻ nào. Tần Ngưu Chính Uy, người cũng như tên, chính là một đầu phát uy bò. Không phải là con hổ, cho nên tại lực lượng cùng tốc độ phía trên, nàng cũng tuyệt không thua ở những người khác. Cuối cùng, hai cái này nhân đồng thời bắt lại Hàn Nặc dương vật. Mà thú vị chính là, hai người tay nhỏ đồng thời cầm chặt Hàn Nặc đại con cặc, bất quá cũng liền bao trùm ở 1/3 trái phải, theo thị giác hiệu quả nhìn lên đến có chút buồn cười ý vị. Ta chưa cướp được, hai cái nữ nhân không chỉ có đồng thời cướp được Hàn Nặc con cặc, còn đồng thời hướng đối phương hô lên một câu như vậy. Ta, tại hai người không nhượng bộ chút nào thời điểm những người khác cũng lần lượt hướng tới rồi, Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy đối diện liếc nhìn một cái, nhanh chóng đạt được chung nhận thức trước hợp tác, nhất trí đối ngoại. Nói những người khác, kỳ thật lúc này cũng chỉ còn sót ba cái, Thái Trác Nghi, An Khi cùng Tạ Khả Dần. Kỳ thật này ba cái cũng không phải là cái gì tốt đối phó chủ nhân, ân. Nói như thế nào mỗi một cái đều không phải là hiền lành đâu này. Bất quá, Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy hai người lấy nhị địch tam nhưng lại một chút không rơi xuống hạ phong. Thậm chí có ẩn ẩn ép quá đối thủ một đầu xu thế. Năm nữ nhân hỗn chiến tại cùng một chỗ, không phải là đùa giỡn, là thật đánh nhau, động thật sự. Hàn Nặc ánh mắt phiêu đến năm nữ nhân đánh nhau ở cùng một chỗ, hắn lại không chút nào muốn khuyên can ý tứ. Ngược lại là vỗ vỗ Từ Nghệ Dương cùng Kim Tử Hàm, kêu hai người bọn họ cùng một chỗ xem cuộc vui. Nam nhân nhà, thích nhất hưu nhàn giải trí hoạt động một trong chính là nhìn nữ nhân đánh nhau. Đánh đi, ai đánh thắng liền có thể đạt được kế tiếp cùng ta ân ái cơ hội. Nữ nhân A, cố lên, lấy ra các ngươi toàn bộ sức mạnh, lấy ra các ngươi suốt đời sức chiến đấu A. Chính xác là suốt đời sức chiến đấu, năm nữ nhân chưa từng có giống như vậy đánh qua một trận. Sau này phòng trừng cũng không có khả năng lại giống như vậy đánh nhau. Đợi cho hỗn chiến kết thúc, năm người đều gân mỏi lực cạn, hư thoát than ngã ở trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Từ Nghệ Dương cùng Kim Tử Hàm đối diện liếc nhìn một cái, hai người đều lộ ra một chút mỉm cười. Kim Tử Hàm mở miệng hỏi Nghệ Dương tỷ, ngươi trước hay là ta trước? Từ Nghệ Dương đáp ngươi là muội muội, ngươi trước a. Hai người thế nhưng không có tranh. Ngược lại là cho nhau nhún nhường, xem ra là cùng một chỗ thân ái lâu như vậy, bồi dưỡng được cảm tình đến rồi. Kim Tử Hàm thiếu tiếu, cũng không chuẩn bị chiếm Từ Nghệ Dương tiện nghi, kia hai chúng ta chơi đoán số. Phía trước vốn chính là cần nhờ chơi đoán số đến quyết định, vậy bây giờ một lần nữa đã tới, chính là đổi một người mà thôi. Tốt nhất, Từ Nghệ Dương vui vẻ đáp ứng xuống. Tảng đá, kéo, bố. Tảng đá, kéo, bố. Than ngã xuống đất năm nữ nhân, nghe thấy hai cái này nhân chơi đoán số âm thanh, lập tức tề trắng dã mắt, có muốn hộc máu xúc động. Các nàng tại nơi này liều mạng tranh, lấy ra suốt đời sức chiến đấu, kết quả cuối cùng lại bị hai người như vậy khinh phiêu phiêu cấp hái được đào tử. Còn chơi đoán số, các ngươi đây là đối với chúng ta trần trụi nhục nhã. Thứ 481 chương phá thân Từ Nghệ Dương. Một phen đánh giá qua đi. Là do Từ Nghệ Dương lấy được thắng lợi. Hàn Nặc cảm thấy Kim Tử Hàm có chút thảm a, liên tục hai lần bồi chạy. Bất quá Kim Tử Hàm tự mình rót không sao cả, thượng một vòng triệu tiểu đường ngay tại nàng phía trước thắng được trò chơi làm nàng cảm giác sâu sắc tiếc nuối, này một vòng cũng không sao tâm tình, tương phản nàng còn rất hài lòng. Thắng được chơi đoán số thắng lợi Từ Nghệ Dương, chiều Kim Tử Hàm cười cười, tại Hàn Nặc môi một bên hôn một cái. Sau đó đứng dậy hướng đến Hàn Nặc thân thể một đầu khác đi đến. Cuối cùng, nàng chiều than ngã xuống đất năm nữ nhân ấy náy cười, cầm căn kia các nàng liều sống liều chết tranh đoạt đại con cặc. Từ Nghệ Dương hôm nay mặc chính là váy ngắn, cho nên thực thuận tiện, nàng chỉ cần đem váy vén lên, sau đó ngồi lên là được rồi. Nga, quần lót A, vừa mới hôn môi thời điểm bị Hàn Nặc cấp bái kéo xuống đến, không biết quăng đi nơi nào. Ân, Bởi vì Hàn Nặc con cặc vẫn đang bảo trì một cái dài như vậy trạng thái, cho nên Từ Nghệ Dương muốn dùng một cái rất có độ khó tư thế mới có thể đem nhắm ngay chính mình miệng huyệt, lại chậm rãi cắm đi vào. Tại cắm đi vào trước khoảnh khắc, Từ Nghệ Dương còn nghĩ tiểu huyệt của mình như thế nào thừa nhận được Hàn Nặc như vậy to dài một cây dương vật. Mà khi cắm vào sau khi đi vào, tuy rằng thực tiễn giống như hoàn toàn chứng minh rồi ý tưởng của nàng, nhưng đã không trọng yếu. Từ Nghệ Dương không còn đi nghĩ chính mình như thế nào thừa nhận được, bởi vì mặc kệ thừa không thừa nhận được, nàng đều muốn tiếp tục. A Nặc dương vật của ngươi, thật lớn a, cắm vào thật là khó. Nhân ra, căn bản là, chịu không nổi a. Ân. Hàn Nặc ôm lấy nằm ở trên thân thể của mình Triệu Tiểu Đường, hai tay lướt qua nàng mềm mại thân hình, cuối cùng tại Từ Nghệ Dương mông nhéo nhéo, Nghệ Dương, ngươi tên là lão công lời nói. Ta liền có thể thay đổi ít một chút, làm ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. À, kia, ta đây thì không thể kêu a. Ta, Từ Nghệ Dương lại khó khăn hướng xuống ngồi tỏa, nàng không biết Hàn Nặc quy đầu muốn khi nào thì mới có thể đội lên màng trinh của nàng, lại đem này đâm thủng xé rách, đem nàng biến thành một cái chân chính nữ nhân. Ha ha ha, Hàn Nặc kỳ thật dự đoán được Từ Nghệ Dương trả lời như vậy, hắn lại nói, vậy phản. Nghệ Dương ngươi tên là lão công lời nói, ta sẽ thấy thay đổi lớn một chút, như thế nào đây? À, lão công ngươi không thôi có thể thành dài, còn có khả năng trở nên càng thô sao? Từ Nghệ Dương cả kinh trực tiếp kêu lão công. Đúng vậy à, nếu Nghệ Dương ngươi tên là lão công, ta đây mà bắt đầu trở nên lớn nha. Nói, Hàn Nặc liền đem chính mình con cặc trở nên càng thô. A, không được a lão công. Đau, đau quá đau, mau dừng lại a lão công. Như vậy Nghệ Dương tiểu huyệt, sẽ bị dương vật của ngươi cấp căng nứt. Hàn Nặc rõ ràng âm đạo giãn ra tính là rất cường, bất quá Từ Nghệ Dương âm đạo bản thân thiên chặt khít, tăng thêm nàng vẫn là sơ kinh nhân sự, cho nên Hàn Nặc minh bạch quá lớn nàng xác thực cũng chịu không nổi. Vì thế, Hàn Nặc đem thay đổi thô con cặc lại cấp sụp trở về. A, Từ Nghệ Dương chớp mắt buông lỏng xuống. Âm đạo của nàng kinh vừa rồi như vậy nhất khuếch trương, đối với nguyên bản khó có thể bao dung Hàn Nặc đại dương vật, một chút liền trở nên thích ứng. Tại buông lỏng sau lại thuận thế như vậy hướng xuống ngồi xuống, Từ Nghệ Dương lập tức cảm giác màng trinh của mình bị Hàn Nặc con cặc cấp đâm xuyên qua. Đúng vậy, không phải là chạm đến, mà là liền trực tiếp như vậy một chút đâm thủng xé rách. Bất quá cùng những người khác giống nhau, Từ Nghệ Dương cũng không có cảm giác đến nhận chức nào đau đớn. Chính là có chút không thích ứng thôi. Ân a nha, ách, ừ, a, thừa dịp bị phá trinh cỗ này kính nhi, Từ Nghệ Dương tiếp tục hướng xuống tỏa. Tỏa, Hàn Nặc con cặc liên tục hướng bên trong cắm vào. Cắm vào, tại đội lên hoa tâm thời điểm Từ Nghệ Dương đều không có làm quá nhiều tạm dừng, nhẫn tâm chen một chút, chen vào lập tức sẽ thấy tiếp lấy hướng bên trong cắm vào, mãi cho đến thật rốt cuộc. Nhưng là Từ Nghệ Dương liền phát hiện, rõ ràng Hàn Nặc quy đầu đều hung hăng đội lên tử cung của nàng để rồi, tiểu huyệt của nàng ngoại lại còn có dài như vậy một đoạn thân gậy. Cái này có chút kỳ quái, cứ việc mỗi cá nhân thân thể cấu tạo là sẽ có sai biệt đúng vậy, nhưng nàng và Triệu Tiểu Đường chiều sâu cũng không có khả năng kém xa như vậy a. Từ Nghệ Dương quay đầu lại, có chút nghi ngờ nhìn Triệu Tiểu Đường liếc nhìn một cái. Triệu Tiểu Đường lúc này đã khôi phục một chút nguyên khí, nàng chiều Từ Nghệ Dương cười cười. Theo sau duỗi tay đem ở Từ Nghệ Dương eo, lại hung hăng hướng xuống đè ép. A, Từ Nghệ Dương lập tức phát ra hét thảm một tiếng, nàng cảm giác bụng của mình một trận phiên giang đảo hải, cảm nhận được đau đớn so với trước âm đạo bị kéo ra còn cường liệt hơn nhiều lắm, đau đớn. Đau đớn đau đớn đau đớn, ai u. Hàn Nặc vội vàng đem chính mình con cặc cấp rút ngắn, sau đó hung hăng tại Triệu Tiểu Đường đùi vỗ một cái, lập tức liền cấp đập hồng. Nhưng là Triệu Tiểu Đường lại phát ra một đạo sảng khoái lớn hơn thống khổ tiếng kêu. Đừng cho là ai cũng với ngươi giống nhau là cái nghiện em mờ. Này nếu thống bị thương có thể làm sao bây giờ? A Tiểu Đường biết sai rồi, thực xin lỗi A Nghệ Dương muội muội. Triệu Tiểu Đường vội vàng hướng Từ Nghệ Dương nói xin lỗi, bất quá cũng không biết có một chút thật tình. Hừ, cũng dám nói nhân ra là một nghiện em mờ. Nghiện em mờ làm sao vậy nha? Ta nhìn ngươi có vẻ quá yêu thích à? À, chưa, không quan hệ. Từ Nghệ Dương nhịn đau đáp, vừa mới bị hung hăng thọc như vậy một chút, nàng thích cũng có một chút điểm thích, nhưng cảm nhận được càng nhiều vẫn là đau đớn, cho nên nàng cũng không thích thô bạo như vậy phương thức. Thứ 482 chương dâm đãng Nghệ Dương. Đợi đau đớn có điều xoa dịu sau đó, từ Nghệ Dương bắt đầu nàng luật động, mà cùng Triệu Tiểu Đường so với đến, nàng động tác có thể nói thư giãn nhiều lắm. Nàng ngược lại nhân nếu như biểu hiện, phong cách hành sự từ đầu đến cuối cùng bề ngoài của nàng giống nhau điềm tĩnh. Bất quá khả năng cũng là bởi vì từ Nghệ Dương năng lực chịu đựng không có cường đại như vậy, cho nên nàng động tác mới nhẹ nhàng chậm rãi. Bất quá như vậy đã để từ Nghệ Dương cảm thấy phi thường thích, nàng đời này vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được loại này siêu nhiên cảm giác. Tình yêu, đây là nhân nguyên thủy nhất bản năng, là nhân tốt nhất đủ đạt được khoái cảm con đường cùng phương thức. A, thật thoải mái a, qua, nguyên lai ân ái, thư thái như vậy sao? Rất thích loại cảm giác này a. Ân, loại này tê dại cảm giác, thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nga a, lão công ngươi đại dương vật, địt được Nghệ Dương khoái chết rồi. Ừ, ân ân ân. Điềm tĩnh là điềm tĩnh đúng vậy, nhưng ân ái thời điểm không có người nào có thể bảo trì phong khinh vân đạm, huống hồ từ Nghệ Dương chúng hàn nặc mê điệt hương, hàn nặc lại địt được nàng như vậy thích. Ách ách ách, a nặc, lão công, ngươi đại dương vật, quá mạnh. Nghệ Dương bị ngươi địch được, ân, quá thích, ta cảm giác chính mình, ách ách, đều phải biến thành một cái, dâm hoa đãng phụ rồi, ta, hay là nói, ta vốn thân chính là một cái dâm hoa đãng phụ à? A nặc, lão công, ngươi nói Nghệ Dương có phải hay không dâm ô? A, có phải hay không, dâm phụ, ân, lão công ngươi nói Nghệ Dương bộ dạng này thanh thuần bề ngoài, có phải hay không là được, lừa người, a. Bất quá ta chỉ tại a nặc trước mặt ngươi dâm đãng a. Trước mặt người ở bên ngoài, ta nhất định, ừ, phải nhiều thuần khiết có bao nhiêu thuần khiết, bọn hắn nhất định không thể tưởng được, ta bị lão công ngươi địch được, sáng khoái muốn bay, không ngừng dâm đãng kêu la bộ dạng này bộ dạng a. A, tiếp tục, lão công rất tuyệt. Bao gồm Hàn Nặc cùng Triệu Tiểu Đường, bao gồm bởi vì cùng một chỗ hôn môi mà cùng Từ Nghệ Dương quan hệ cấp tốc ấm lên Kinh Tử Hàm. Cũng bao gồm than ngã xuống đất cái kia năm nữ nhân. Toàn bộ mọi người, đều không nghĩ đến chính mình thế nhưng theo Từ Nghệ Dương trong miệng nghe thế loại dâm nói loạn ngữ. Này kêu, mẹ nàng so Triệu Tiểu Đường, so sánh nói còn dâm đãng. Này vẫn là cái kia bề ngoài thanh thuần ngọt ngào, nhân cũng giống vậy điềm tĩnh lạnh nhạt Từ Nghệ Dương sao. Hoàn toàn thay đổi người khác a. Hơn nữa còn là 180 độ chuyển biến lớn. Tình yêu. Thật có lớn như vậy ma lực sao? Kia siêu quá nửa lúc này vẫn là xử nữ nhân, bị Từ Nghệ Dương cấp làm cho vô cùng mong chờ khởi riêng phần mình kế tiếp tình cảnh. Tình yêu có hay không lớn như vậy ma lực còn có đợi nghiệm chứng, bất quá các nàng rất nhanh liền biết tình yêu dù sao đỉnh lao lực. Triệu Tiểu Đường tốt xấu kiên trì thứ 5 phút, cuối cùng cắn răng một cái liền đã xong, nhưng là Từ Nghệ Dương, bất quá mới 2-3 phút, cả người cũng đã mệt lả. Ân a, không được. Động, không động được, ta không động được, a, lão công ngươi đại dương vật, quá mạnh mẽ, ta bị địt được, thật sự là, không còn khí lực rồi, ân, có thể gọi ra đến Tuyết Minh Từ Nghệ Dương vẫn có khí lực, huống hồ nàng một bên kêu còn một bên động. Nhưng là, đây cũng chính là nàng cuối cùng quật cường. Trong chốc lát, nàng liền than ở bất động, âm thanh cũng chỉ có vào chứ không có ra. Liền làm người ta bang một phen nói cũng chỉ là tại trong não suy nghĩ mà chưa kịp nói ra khỏi miệng. Bất quá Hàn Nặc thay nàng nói. Nê nê, Trinh Uy, ta nhìn hai người các ngươi giống như nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, không bằng bang Nghệ Dương một phen a. Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Trinh Uy hai người lấy nhị địch tam không nói, hơn nữa còn so ba người kia nhanh hơn nghỉ ngơi tốt, khôi phục tốt nguyên khí. Mà muốn hai người bọn họ nhân chủ động trợ giúp từ Nghệ Dương. Kia tuyệt không có khả năng, bất quá nếu là Hàn Nặc đề xuất, các nàng đương nhiên cũng chỉ có nghe theo. Vì thế, Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy một người đỡ lấy Từ Nghệ Dương một bên phần eo, cộng đồng đem thân thể của nàng làm lên cao thấp vận động. Đợi Từ Nghệ Dương khôi phục một chút khí lực sau đó, liền vội vàng chiều hai người nói lời cảm tạ, tạ. Cảm ơn Nê Nê tỷ, cảm ơn Chính Uy tỷ. Nga, không đúng, chính hù người là, ngươi là muội muội, ta. Thật là thoải mái, a nặc đại dương vật, thật khoái chết rồi. Nghe Từ Nghệ Dương một lần nữa bắt đầu dâm đãng kêu la, nhìn Hàn Nặc đại dương vật bởi vì công lao của mình mà ở từ Nghệ Dương tiểu huyệt tiến tiến lui lui, Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy cũng dần dần thích bang từ Nghệ Dương cao thấp thân thể chuyện này. Thực sự là vô cùng có ý tứ, đây là về tình yêu trò chơi, so với bình thường trò chơi hảo ngoạn nhiều. Gián tiếp tham dự đều đã như vậy, kia tự mình trực tiếp tham dự đâu này. Rất nhanh, Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy lại nghênh đón tự mình tham dự cơ hội. Không, không được, cái này là thật không được. Nê nê tỷ, Chính Uy muội muội, lại thêm chút sức, ta muốn cao trào rồi. Nặc, chúng ta lão công đại dương vật, thật sự là, thật lợi hại a. Tại Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy hai người không ngừng trợ giúp phía dưới, từ Nghệ Dương rốt cục thì đạt tới cao trào, hoàn thành trận này tình yêu. Sau khi thiết thân, từ Nghệ Dương cũng là sau này nhất nằm ngã xuống Triệu Tiểu Đường trên người. Hô, hô, ô hô, cái này cũng không là từ Nghệ Dương tiếng thở dốc, mà là Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy hai người thở dốc. Tại từ Nghệ Dương xong việc nhi sau đó, hai người biết, các nàng cơ hội lại tới nữa. Hai cái nữ nhân, bốn mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nặc cùng từ Nghệ Dương chỗ giao hợp, nhìn theo từ Nghệ Dương đại trương tiểu huyệt chảy ra đục ngầu mà dâm mỹ chất lỏng, riêng phần mình thầm nghĩ lúc này đây, hai người còn muốn tranh sao. Thứ 483 chương nê nê mông đít nhỏ. Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy đối diện liếc nhìn một cái, đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt ý tứ, lúc này đây liền không muốn cãi nữa, không có thể ăn lực không được cảm ơn, liều mạng cãi lại bị người khác cấp hái đào tử. Về phần hai người chúng ta người, liền cũng chơi đoán số A, mặc cho số phận. Hai người đồng thời hướng về đối phương gật đầu một cái, tảng đá, kéo, bố. Một ván định thắng bại, là Trịnh Nãi Hinh thắng. Hì hì, ta thắng, Trịnh Nãi Hinh thập phần cười vui vẻ cười. Nàng là thứ năm, vừa vặn đuổi tại một nửa phía trước, đã rất tốt. Chính Uy muội muội, giúp ta đem Nghệ Dương muội muội cấp sớt ra A. Nói Tần Ngưu Chính Uy thua sau không có cảm xúc đó là giả, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, tại Trịnh Nãi Hinh kêu nàng giúp đỡ sau đó, nàng lập tức liền đi qua đáp bắt tay. Phía trước các nàng lại tăng thêm Thái Trác Nghi tổng cộng 5 người, đem Triệu Tiểu Đường rớt ra đều mất một phen công phu, cái này chỉ có hai người bọn họ nhưng mà càng phí sức. Bất quá cũng may Thái Trác Nghi ba người cũng không nghĩ lại đến thưởng, có lẽ là phía trước bị Trịnh Nãi Hinh cùng Tần Ngưu Chính Uy hai người cấp làm phục. Đương Tần Ngưu Chính Uy hiệp trợ Trịnh Nãi Hinh đem từ Nghệ Dương cấp rớt ra sau đó, Hàn Nặc đại dương vật bắn sau khi đi ra, Trịnh Nãi Hinh cũng không có cấp bách phía trên, nàng bính đến Hàn Nặc đầu bên cạnh, tại Hàn Nặc bên tai dùng nàng độc đáo âm thanh nhẹ nhàng nói lão công, ta nghĩ đổi tư thế, được không? Trịnh Nãi Hinh kỳ thật cũng không có làm nũng, nhưng nàng âm thanh âm điệu nghe đến giống như là làm nũng, hơn nữa còn là từng chữ mặt sau đều bỏ thêm cái cuộn sóng hào làm nũng. Giống nàng như vậy đưa ra loại yêu cầu này, không có thế nào nam nhân sẽ nhịn tâm cự tuyệt. Tốt nê nê, người nghĩ đổi cái gì tư thế? Hàn Nặc hỏi. Trịnh Nãi Hinh không chút do dự đáp ta nghĩ bị lão công ngươi đè ở dưới người, ta nằm bò trên đất. Thật sao, vừa đi lên liền muốn dùng nằm sấp từ phía sau tiến vào thức, có thể. Này cho thấy, Trịnh Nãi Hinh đối với Hàn Nặc là tuyệt đối thuần phục, cùng với ở trước mặt hắn muốn thư phục. Tốt. Hàn Nặc vui vẻ đáp ứng xuống, sau đó vỗ vỗ trên thân thể của mình Triệu Tiểu Đường cùng từ Nghệ Dương thân thể. Tiểu Đường, Nghệ Dương, ủy khuất các ngươi đi một bên nghỉ ngơi nga. Này hai tiếng, từ phía sau sở mang ký hiệu chỉ biết theo thứ tự là ai đáp lại. Hai cái nữ nhân một trước một sau theo Hàn Nặc trên người xuống, sau đó chạy đến đi sang một bên cùng phía trước hai cái nữ nhân, Dụ Ngôn cùng Khương Trinh Vũ trao đổi tâm đắc rồi. Dụ Ngôn phía sau đương nhiên đã tỉnh lại, nếu không tỉnh đó cũng không được, sợ là muốn đánh một chút 120. Triệu Tiểu Đường cùng từ Nghệ Dương theo trên người đi xuống sau đó, Hàn Nặc thẳng tắp thân thể ngồi dậy, liền nhìn thấy Trịnh Nãi Hinh đã cởi sạch quần áo nằm sấp ở tại trước mặt hắn. Trịnh Nãi Hinh phía trước ngồi xổm cũng rất tiêu chuẩn, hiện tại quỳ sát cũng thực tiêu chuẩn, kia mông cong hình thành một cái ký đáng yêu lại gợi cảm đường cong, làm Hàn Nặc trong lòng nảy sinh lửa nóng. Trịnh Nãi Hinh cái này người, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, các mặt đều tỏa ra một cỗ đáng yêu khí chất, thật là làm cho nhân không thể không yêu thích. Hàn Nặc thấp thân đi, hai tay bắt được Trịnh Nãi Hinh hai miếng bờ mông, chớp mắt cảm nhận được chính là tràn đầy mềm mại trắng mịn. Wow, nê nê, người mông đít nhỏ sờ lên thật thoải mái nha. Hàn Nặc lời này là chân tâm thật ý cảm thán, Trịnh Nãi Hinh này mông xúc cảm, tại hắn sở hữu nữ nhân trong đó ít nhất có thể đứng vào top 3. Phải không? Trịnh Nãi Hinh cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, kia lão công ngươi là hơn kiểm tra, nhiều xoa bóp nê nê mông đít nhỏ à. Ha ha, tốt, Hàn Nặc đương nhiên sẽ không nói không, chính thức trước khi bắt đầu, đơn giản như vậy chơi đùa giai điệu tình yêu cũng rất tốt. Kết quả đây, hẳn là nghe Hàn Nặc nói xúc cảm vô cùng tốt, sờ lên thật thoải mái, khác nữ nhân lập tức đều thấu lên đây. Các đều duỗi tay đi sờ Trịnh Nãi Hinh mông đít nhỏ. Xác thực mông đít nhỏ, Trịnh Nãi Hinh mông chính là hình dạng tốt lắm, xúc cảm rất tuyệt, diện tích còn thật không phải rất lớn, cho nên rất nhanh đã bị các nữ nhân bàn tay cấp chiếm hết. A Ân, tỷ tỷ, bọn muội muội, các ngươi như thế nào cũng đến sờ à? A, thật kỳ quái. Trịnh Nãi Hinh lập tức cảm thấy chính mình mông thật ngứa chết rồi. Liền mang theo toàn thân đều nhấc lên từng trận tê dại. Ha ha, Hàn Nặc cười to nói, tất cả mọi người quá yêu thích nê nê ngươi đâu. Đúng vậy à, Thái Trác Nghi phụ họa nói, có ai không thích chúng ta đáng yêu nê nê đâu này. Hơn nữa à Nặc nói không sai, nê nê ngươi mông sờ lên thật thoải mái nha. Hàn Nặc lại nói nếu nê nê ngươi mông đít nhỏ như vậy bổng. Già như vậy công trước hết không địt tiểu huyệt của ngươi, trước địt ngươi lỗ đít nhỏ, được không? Nói, Hàn Nặc ngón trỏ phải vạch đến Trịnh Nãi Hinh cúc môn bên ngoài, tại xung quanh nhẹ nhàng lung lay một vòng. À, Trịnh Nãi Hinh bởi vì Hàn Nặc nói mà tâm lý kinh ngạc, nàng trong não nhanh chóng hiện ra chính mình lỗ đít nhỏ bị Hàn Nặc đại dương vật cấp đâm mở đâm vào đi tình cảnh. Như vậy nghĩ, liền lại để cho nàng tiểu thân thì toàn bộ co rụt lại, nhưng lỗ đít nhỏ trái lại vừa mở. Hàn Nặc tại nàng cúc môn ngoại tự do ngón trỏ thuận thế liền cắm vào. Hàn Nặc lập tức cảm giác đầu ngón tay của mình bị một mảnh ấm áp sờ bao bọc, hắn cười nói nê nê ngươi đây là đáp ứng á. Ngươi nhìn ngươi lỗ đít nhỏ nó cỡ nào hoan nghênh ta. Đầu ngón tay cũng không có tại Trịnh Nãi Hinh số cúc cảm nhận được có cái gì dị vật, nhưng Hàn Nặc vẫn là lấy ra hậu môn vệ sinh tể nhắm ngay nhất phun. Dù sao đây vẫn chỉ là tối cạn bộ phận. Như thế này dùng con cặc cắm vào đi là muốn xâm nhập đến mặt trong cùng, khẳng định cần phải vệ sinh một chút. Thứ 484 chương trà đạp nê nê. Nhưng là, lão công dương vật của ngươi như vậy đại, ta sợ, Trịnh Nãi Hinh đổ cũng không phải là không muốn bị Hàn Nặc mở hậu môn bao, chính là nàng nghĩ Hàn Nặc dương vật như vậy đại, cắm vào chính mình tiểu tiểu hoa cúc. Nàng liền có một chút sợ hãi. Không cần sợ nê nê, Hàn Nặc an ủi. Yên tâm đi, lỗ đít của ngươi có thể thừa nhận được lão công dương vật. Tính là thật không chịu nổi, lão công cũng có thể sẽ đem dương vật cấp thu nhỏ lại, khẳng định sẽ không đả thương đến ngươi. Kia, vậy được rồi, Trịnh Nãi Hinh lập tức sẽ không khẩn trương như vậy, thậm chí ẩn ẩn có chút mong chờ lên. Quỷ sát từ phía sau tiến vào thức, tư thế này càng là thích hợp chơi cửa sau. Hàn Nặc thậm chí đều không cần thay đổi tư thế của mình, hắn đem Trịnh Nãi Hinh hạ thân vừa nhấc. Trịnh Nãi Hinh hai chân không còn gấp khúc gấp mà là đi phía trước nhất duỗi, mông đít nhỏ bị phóng tới trên bắp đùi, Hàn Nặc to dài con cặc liền chính hướng về kia đóa đáng yêu trẻ non cúc. Hàn Nặc cảm thấy tư thế này rất tuyệt a. Trịnh Nãi Hinh giống như là một kiện đồ chơi giống nhau bị hắn phóng tại chân phía trên, nâng ở lòng bàn tay. Bởi vì vừa rồi phải Trịnh Nãi Hinh mông đít nhỏ ôm đến trên chân, cho nên Hàn Nặc là đem ngón tay của mình theo nàng trẻ non cúc rút ra. Lúc này hắn lại lần nữa hoạt động ngón tay, tại cúc môn ngoại nhẹ nhàng đánh lên chuyển. Trịnh Nãi Hinh thân thể, tại Hàn Nặc ngón tay nhẹ nhàng chuyển động hạ nhẹ nhàng run rẩy chuyển động, nàng vẫn là thực khẩn trương. Hàn Nặc cảm nhận được Trịnh Nãi Hinh thân thể run rẩy, nhẹ giọng an ủi chớ khẩn trương nga nê nê. Không có việc gì. Nhưng ai biết Hàn Nặc vừa nói như vậy, Trịnh Nãi Hinh giống như càng thêm khẩn trương, ngươi. Ngươi đừng nói chuyện A Nặc, để ta. Chính mình, một người, buông lỏng, bằng không ngươi, càng nói chuyện, nhân ra liền, càng khẩn trương. Hàn Nặc đưa ngón tay đổi thành con cặc, tiếp tục tại Trịnh Nãi Hinh cúc môn ngoại chuyển động, bảo ta cái gì đâu nê nê. Lão công, Trịnh Nãi Hinh lập tức sửa miệng, lão công ngươi đừng nói chuyện rồi, để ta chính mình. Hảo buông lỏng một chút. Được rồi, ta không nói lời nào. Nói chuyện là không nói lời nào rồi. Nhưng Hàn Nặc vẫn vung vẩy chính mình con cặc tại Trịnh Nãi Hinh cúc môn ngoại nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Nói chuyện sẽ làm Trịnh Nãi Hinh cảm thấy khẩn trương, nhưng dùng con cặc vẽ vòng phải không? Đây là chiêu chọc, là khiêu khích, sẽ chỉ làm Trịnh Nãi Hinh sinh ra phản ứng sinh lý, càng thêm buông lỏng, cúc môn thoải mái mà khuếch trương ra. Quả nhiên, tại hàn nạc con cặc khiêu khích phía dưới, Trịnh Nãi Hinh phấn nộn cúc môn rất nhanh, lúc mở lúc đóng vận chuyển động, giống một tấm miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng hô hấp, vô cùng khả ái. Hàn nặc như trước không nói gì, hắn mắt nhìn chằm chằm Trịnh Nãi Hinh lúc mở lúc đóng trẻ non cúc, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Dần dần, hàn nặc lấy ra Trịnh Nãi Hinh cúc môn hô hấp quy luật, sau đó, a, lão công, đau, đau quá đau. Hàn nặc nhắm ngay một cái cơ hội, thừa dịp Trịnh Nãi Hinh cúc môn trương đến lớn nhất, chớp mắt nâng lấy chính mình đại dương vật hướng bên trong đâm. Nhưng là, cho dù là trương đến lớn nhất cúc môn, tương đối ở hàn nặc dương vật tới nói cũng là nhỏ nhất, cho nên dựa vào sự tàn nhẫn, hàn nặc mới chen vào một phần tư cái quy đầu. Hô, hàn nặc kỳ thật cũng cảm giác có chút đau, bị chói, nhịn một chút a nê nê, rất nhanh liền tốt lắm. Rất nhanh liền thay đổi thư thái. Hàn nặc cũng không có bởi vì hắn và Trịnh Nãi Hinh hai người đều đau mà tuyển chọn đem chính mình con cặc thu nhỏ lại, bởi vì này đau cũng không phải là cái gì mạnh liệt đau đớn, nhịn một chút đi qua. Một khi nhẫn đi qua, kia cũng chỉ còn lại có thích. Tương phản, nếu một chút cũng không đau, thuyết minh hai người căn bản cũng không phù hợp, như vậy thế nào tới nhanh cảm đâu này. Đau, nê nê đau, đau a lão công, nhẹ một chút, ô ô, ô ô ô. Trịnh Nãi Hinh thét lên, mặt sau còn mang lên khóc nức nở, nhưng cũng không có thật khóc ra, chính là kia mặt nhỏ hoàn toàn nhéo ba nhăn tại cùng một chỗ. Hàn nặc bởi vì Trịnh Nãi Hinh quá to mà có chút đau lòng, nhưng cảm nhận được càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng kích động, hai tay hắn đem Trịnh Nãi Hinh trơn bóng non mềm mông đít nhỏ, đại dương vật tiếp tục chậm rãi hướng bên trong cắm vào, thẳng đến cắm đến trực tràng đề. Tốt lắm nê nê, lão công con cặc, đem ngươi trực tràng cấp chất đầy. Ô, ô ô, Trịnh Nãi Hinh không có trả lời, như cũ là khóc chít chít, nhưng nàng đã bắt đầu cảm giác được thích. Ba, hàn nặc tại Trịnh Nãi Hinh bạch khiết mông đít nhỏ vỗ một cái hồng hồng trưởng ấn lập tức liền in lên, như thế nào còn khóc đâu này. Lão công chọc vào ngươi khó chịu sao nê nê. Trịnh Nãi Hinh vốn là cảm giác thích, nhưng là hàn nặc một tá nàng nàng lại cảm thấy đau, tê dần nàng ngược lại khóc càng hung ác. Hơn nữa phía trước khóc cũng chỉ là lên tiếng không có rơi lệ, lúc này là thật khóc lên. Bất quá, hàn nặc cũng không có thể nhìn thấy Trịnh Nãi Hinh nước mắt, Trịnh Nãi Hinh khóc ngược lại kích phát rồi hắn thú tính. Hàn nặc tay trái hung hăng bắt lấy Trịnh Nãi Hinh bên trái mông, Trịnh Nãi Hinh kia theo hàn nặc khe hở ở giữa chảy ra mông thịt, đều mang theo một tia hồng nhuận, mà hàn nặc tay phải bắt đầu liên tục tại Trịnh Nãi Hinh bên phải mông dùng sức vỗ lấy, một lần lại một lần. Toa xe nội thanh thúy ba ba tiếng lập tức bên tai không dứt. Cái này ba ba âm thanh, một là hàn nặc bụng không ngừng va chạm Trịnh Nãi Hinh bờ mông ngắn ngủi, một là hàn nặc bàn tay không ngừng vỗ Trịnh Nãi Hinh mông kéo dài. Hai người hòa lẫn, tạo thành một đạo dễ nghe tao nhã nhạc khúc. Ô, ô ô ô, lão công, a nặc, ô ô, nhẹ chút, buông tha nê nê a, không muốn, ngừng, đừng có ngừng, a a. Thật là thoải mái, nê nê thật là thoải mái, ô ô ô, rất đau. Nga, đúng rồi, còn phải tăng thêm Trịnh Nãi Hinh dồn dập tiếng khóc, thống khổ cầu xin âm thanh, còn có sảng khoái tiếng rên rỉ. Này thêm tại cùng nơi, đó mới đối với vị nhi. Thứ 485 chương một cái tuyệt diệu biện pháp giải quyết. Khác nữ nhân có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn hàn nặc một bên dùng sức địch Trịnh Nãi Hinh hoa cúc, lại một bên dùng sức vỗ lấy nàng mông. Này, vừa mới bắt đầu khá tốt, như thế nào dần dần liền biến thành SM hiện trường nữa nha? Chẳng lẽ hàn nặc có ngược đãi khuynh hướng hay sao? Triệu Tiểu Đường ngay tại nghĩ vừa rồi như thế nào không như vậy đánh ta a? Này nhiều lắm thích. Kỳ thật hàn nặc ngay từ đầu cũng không nghĩ muốn như vậy chà đạp Trịnh Nãi Hinh, nhưng là từ thứ nhất bàn tay đi xuống sau đó, liền căn bản không dừng lại được. Chỉ tại nê nê quá đáng yêu. Làm người ta thật sự nhịn không được muốn làm càn trà đạp a. Về phần Trịnh Nãi Hinh, ngay từ đầu nàng thực sự là vô cùng thống khổ to lớn trong đó, chỉ xen lẫn một tia nhỏ bé khoái cảm. Nhưng là gắng gượng qua đến sau đó, thì phải là càng ngày càng thích, thống khổ tắc dần dần yếu bớt cho đến biến mất. Thích, không chỉ là bị hàn nặc đại dương vật quất cắm địt hoa cúc, còn có bị bàn tay to của hắn hung hăng chụp đánh mông. Trịnh Nãi Hinh theo một cái bình thường nữ nhân, dần dần bị Hàn Nặc cấp mở phát ra chịu ngược đãi khuynh hướng, bên trong thân thể nghiện em mở thuộc tính bị kích hoạt rồi. Khoái chết rồi, lão công ngươi đại dương vật, bàn tay to của ngươi. Lại đau lại thích ân. Nê nê mông, sắp bị ngươi cấp, lật đi lật lại, làm bể, nga nga nha, dùng sức, lão công, A Nặc, liền đem nê nê mông, cấp đập nát a, thật thích a ân, lão công đại dương vật, cũng đem nê nê mông, cấp làm lạn rơi a. Trịnh Nãi Hinh không ngừng dâm đãng kêu la làm Hàn Nặc thật cực kỳ hưng phấn, lại là một cái thanh thuần ngọt ngào nữ hài tử, tại hắn đại đại bổng phía dưới biến thành một cái dâm hoa đãng phụ. Chẳng qua cùng Từ Nghệ Dương thoáng có điều khác biệt chính là, Từ Nghệ Dương càng thêm chủ động một chút, mà Trịnh Nãi Hinh là đang tại Hàn Nặc không ngừng trà đạp hạ trở nên dâm đãng, hơi có vẻ bị động. Bất quá cũng đang theo như thế, Trịnh Nãi Hinh dâm đãng sẽ làm Hàn Nặc càng cảm thấy hưng phấn cùng tính phấn. Rất nhanh, Hàn Nặc không còn thỏa mãn với vuốt ve vân vê cùng vỗ Trịnh Nãi Hinh mông, có lẽ là bởi vì thật sự hồng thấu cùng với xương không chịu được. Làm Hàn Nặc không còn nhẫn tâm ra tay cùng với không tiện hạ thủ rồi, hắn ban khởi Trịnh Nãi Hinh thân thể, làm Trịnh Nãi Hinh ngồi vào chân của mình phía trên, theo sau hai tay hung hăng chảo nắm Trịnh Nãi Hinh đáng yêu cặp vú. Nhưng là, không đợi Hàn Nặc dùng sức xoa bóp một phen, Trịnh Nãi Hinh liền muốn cao trào, không được, ta muốn cao trào lão công. Lão công, người đại dương vật, thật lợi hại, đi, ân ân ân, nê nê mặt sau, cũng phải làm cho. Nê nê cao trào a, thật là thoải mái, không muốn a lão công, chậm một chút, a, nê nê không chịu nổi, mau, lại nhanh một chút, nê nê muốn không chịu nổi, ân a. Tại Trịnh Nãi Hinh cao trào tiến đến trước khoảnh khắc, Hàn Nặc thường trước một bước, đem chính mình nóng bỏng nóng rực tinh dịch tận tình huy vẩy tại nàng trực tràng nội. Trịnh Nãi Hinh bị Hàn Nặc tinh dịch như bị phỏng, đó là càng thêm không được, hạ thân bắt đầu co giật. Thân thể bắt đầu ở Hàn Nặc trong lòng không ngừng điên cuồng run run lắc lư. Nê nê, sướng hay không? A nê nê, lão công địch cho ngươi sướng hay không? Hàn Nặc xoa bóp Trịnh Nãi Hinh cặp vú, cắn Trịnh Nãi Hinh lỗ tai hỏi. Bất quá Hàn Nặc cũng biết, Trịnh Nãi Hinh bây giờ căn bản không có cách nào trả lời vấn đề của hắn. Hàn Nặc cũng không sao cả, hắn đem Trịnh Nãi Hinh thân thể nhẹ nhàng nâng lên, sau đó vì thuận tiện dứt khoát đem chính mình con cặc kịch liệt ngắn lại. Lại đem Trịnh Nãi Hinh thân thể chuyển qua mặt hướng chính mình, cuối cùng đem con cặc khôi phục, thành dài quá trình trung thuận thế liền cắm vào Trịnh Nãi Hinh nộn huyệt. Từ phía sau động đổi đến phía trước động, Hàn Nặc hiện tại muốn cấp Trịnh Nãi Hinh phá thân rồi, làm đáng yêu nê nê theo một cái đáng yêu con gái, biến thành một cái đáng yêu nữ nhân. Chính là hai người hiện tại tư thế này, Trịnh Nãi Hinh ngồi ở Hàn Nặc trên chân, hai người gắt gao ôm nhau, có chút không tốt phát lực, chuyển động cũng lao lực. Chủ yếu Trịnh Nãi Hinh là không có khả năng có khí lực động, muốn động chỉ có làm Hàn Nặc đem Trịnh Nãi Hinh thân thể cao thấp vận động. Trịnh Nãi Hinh thân thể cứ việc rất nhẹ, nhưng muốn đem này không ngừng cao thấp vận động, cũng là cực kỳ lao lực một sự kiện. Nếu như là làm Hàn Nặc ngay từ đầu đã được để làm chuyện này, kia còn không sai biệt lắm, có thể hắn đều đã trải qua vài tràng kịch liệt tình yêu rồi, hiện tại làm hắn để làm chuyện này, kia là thật có chút hơi khó. Linh cơ vừa động. Hàn Nặc nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp giải quyết. Biện pháp này, cũng là hắn phía trước chưa bao giờ đã nếm thử tính giao phương thức. Tính giao bản chất, nhưng thật ra là không ngừng quất cắm, mà quất cắm bản chất, lại là chia lìa lại giao hợp. Cho nên nói, hắn chỉ cần đem con cặc tại nữ nhân tiểu huyệt bên trong không ngừng ngắn lại, mở rộng, không phải có thể bắt chước ra quất cắm động tác sao. Hàn Nặc cảm thấy chính mình quả thực chính là cái thiên tài. Như vậy cứ việc chắc chắn sẽ không có thật tiến hành quất cắm tới thống khoái, nhưng ở hiện dưới tình huống như vậy, tuyệt đối là biện pháp giải quyết tốt nhất. Liền đâm thủng màng trinh chuyến đi này vì, cũng có thể từ rất nhanh mở rộng con cặc đến thực hiện. Hàn Nặc chính là làm như vậy, Trịnh Nãi Hinh tiểu huyệt tại cao trào qua đi trở nên thập phần dễ dàng cắm vào, hắn con cặc liên tục hướng lên, quy đầu rất nhanh liền đội lên Trịnh Nãi Hinh màng trinh. Bởi vì biết Trịnh Nãi Hinh không có khả năng cảm giác được đau đớn. Cho nên Hàn Nặc trực tiếp lựa chọn cứng rắn chui, hắn con cặc tiếp tục thành dài hướng lên, quy đầu liên tục hướng lên đỉnh, Trịnh Nãi Hinh màng trinh cứ như vậy bị chống lên, hướng bên trong, lại hướng bên trong. Cuối cùng, kia mỏng manh lại vô cùng tính bền dẻo màng thịt đạt tới vỡ tan điểm giới hạn, bị Hàn Nặc con cặc cấp đâm xuyên qua. đâm thủng Trịnh Nãi Hinh màng trinh về sau, hàn nạc con cặc mang theo thẳng tiến không lùi khí thế hướng nội xuất phát, rất nhanh liền đạt tới Trịnh Nãi Hinh âm đạo chỗ sâu nhất, quỳ đầu chống đỡ đến đó khẽ nhếch hoa tâm. Thứ 486 chương địch lật đáng yêu nê nê. Dưới trạng thái bình thường, nữ nhân hoa tâm, cũng chính là miệng tử cung là đống chặt lấy, nhưng bởi vì Trịnh Nãi Hinh vừa mới đến cao trào, thậm chí hiện tại vẫn nằm ở cao trào trạng thái bên trong, cho nên hoa tâm của nàng lúc này liền là hơi hơi mở ra. Hoa tâm hơi hơi mở ra, cực kỳ thuận tiện hàn nặc cắm vào. Chỉ chốc lát sau, hàn nặc con cặc liền xâm nhập đến Trịnh Nãi Hinh tử cung trong đó đi. Mà lúc này đây, Trịnh Nãi Hinh cũng khôi phục một chút khí lực, liền bắt đầu tân một vòng rên rỉ, lão công người đại dương vật, cắm vào, cắm đến nê nê, tử cung đi rồi, vừa mới địt hoàn nê nê mặt sau, ân, lại đến địt nần trước mặt rồi, thật lợi hại, lão công người đại dương vật, thật sự là thật lợi hại, ừ, nê nê hoàn toàn bị ngươi cấp, địt ăn xong. Ta có thể còn chưa bắt đầu địch trước mặt của ngươi đâu nê nê, mới vừa vặn cắm vào mà thôi. Lúc nói lời này, hàn nặc dương vật vừa vặn hoàn toàn cắm đầy Trịnh Nãi Hinh tiểu huyệt, đỉnh quy đầu đến tử cung của nàng để. Ta biết, nê nê biết, nhưng là nê nê cũng biết, nê nê kế tiếp, nhất định sẽ bị lão công cấp địch phục, ân, nhất định sẽ bị lão công ngươi, địch được thích lên trời, địch đến cái gì đều đã quên. Tốt. Nguyên lai nê nê ngươi còn có biết trước tương lai năng lực. Vậy ngươi biết lão công kế tiếp muốn đối với ngươi làm cái gì sao? Cái gì nha? Trịnh Nãi Hinh chấp lấy nàng thật to mắt nhìn hàn nặc. Đáng giá chen một câu chính là, mắt của nàng thật đặc biệt lớn. Hàn nặc cười đáp lão công kế tiếp, muốn một bên hôn ngươi miệng nhỏ, một bên địt tiểu huyệt của ngươi nga. Hơn nữa đều là hung hăng. Nói đến cuối cùng, hàn nặc đổi lại một bộ hung ác biểu cảm. Trịnh Nãi Hinh cũng không có bị sợ đến, tương phản nàng còn thực mong chờ. Đến đây đi lão công, nê nê, chờ ngươi sủng ái, cùng trà đạp. Trịnh Nãi Hinh vừa dứt lời, hàn nặc miệng rộng chớp mắt liền in lên, không kẽ hở nối tiếp. Bảo là muốn hung hăng, kia hàn nặc muốn hung hăng, hắn mút hút động tác thập phần dùng sức, hoàn toàn không để ý Trịnh Nãi Hinh có khả năng hay không cảm giác được đau, đồng thời hắn con cặc cũng bắt đầu rất nhanh co giãn. Không ngừng dùng sức va chạm khởi Trịnh Nãi Hinh tử cung để, không chút nào quản Trịnh Nãi Hinh phải chăng thừa nhận được. Nếu như môi không có bị hàn nặc cấp bọc lại lời nói, kia Trịnh Nãi Hinh khẳng định đại kêu ra tiếng. Nhưng là hiện tại, nàng cũng chỉ có phát ra như vậy hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc chậm hoặc cấp bách kêu rên. Hàn nặc thật cảm thấy Trịnh Nãi Hinh toàn thân đều thực đáng yêu, hắn bây giờ đang ở cảm nhận nàng ba cái địa phương. Đầu tiên là miệng nhỏ, thơm ngọt mềm dẻo, hàn nặc hút mút được căn bản dừng không được đến. Này mùi vị này trạng thái, hàn nặc cảm giác mình tựa như là một tiểu baby đang hút núm vú cao su nhi giống nhau. Tiếp theo là cặp vú, Trịnh Nãi Hinh vú sữa không lớn cũng không nhỏ, nhưng cùng nàng mông giống nhau xúc cảm thật tốt, mềm mại trắng mịn, mềm mại quy bắn, làm hàn nặc yêu thích không buông tay. Cuối cùng là tiểu huyệt, Trịnh Nãi Hinh tiểu huyệt tự nhiên hô hấp. Đã đem hàn nặc con cặc hút mút cắn được cực kỳ thoải mái. Hàn nặc cảm giác chính mình thậm chí đều không cần tiến hành quất cắm động tác, bằng vào Trịnh Nãi Hinh tiểu huyệt thịt mềm không ngừng nhúc nhích cắn vào, là có thể cho hắn mang đến vô tận khoái cảm, cũng cuối cùng thực hiện cao trào. Chẳng qua, như vậy cũng chỉ có thể làm hắn thích, Trịnh Nãi Hinh chính mình hẳn là thích không được. Cho nên nói, vẫn phải là hung hăng địt a. Nặc, lão công người đại dương vật. Một mực đỉnh, một mực đâm, ừ, địt được nê nê, thật thích a, một lần lại một lần, thống nê nê, tử cung để, thật, quá thích, đại dương vật, thật lợi hại, là được, lão công, ngươi và nê nê, hai chúng ta, cũng chưa động, ừ, người đại dương vật, là như thế nào chuyển động, có phải hay không, một chút thành dài, một chút, thay đổi ngắn, một chút rụt về lại. Lại một xuống, đưa ra đến, lão công ngươi đại dương vật, quá thần kỳ, quá khó lường rồi, ân, quả thực chính là cái, bảo bối của chúng ta. Tại hai người hôn tạm thời kết thúc, có thể thở gấp thời điểm Trịnh Nãi Hinh lập tức phóng túng gọi ra phía trên kia nhất đại đoàn nói. Hàn nặc độc sáng tạo, cũng không có cái khác nam nhân có thể noi theo được tình yêu phương thức, bị nàng cấp đoán chúng. Hàn Nặc cười đáp ha ha. Đúng a, lão công liền đang dùng phương thức như thế địt nần ngươi đâu. Phương thức này, toàn bộ thế giới chỉ có lão công ta mới có thể thực hiện nga. Như thế nào, sướng hay không? A nê nê, lão công địt cho ngươi sướng hay không? Thích, thật là thoải mái, thích lật, thích bảo, khoái chết rồi. A, a, bị lão công ngươi địt được, lại muốn cao trào rồi. Ân, đây là Trịnh Nãi Hinh tại đây chàng tình yêu chung lần thứ hai cao trào. Khoảng cách lần thứ nhất cũng không có đi qua bao lâu. Liên tục tiết thân, làm thân thể của nàng hoàn toàn than mềm xuống, cả người ổ tiến Hàn Nặc trong lòng, giống mất hồn nhi giống nhau. Hàn Nặc tại Trịnh Nãi Hinh tử cung không ngừng bắn tinh đồng thời, liên tục không ngừng âu yếm nàng trơn bóng trắng nõn thân thể yêu kiều. Đáng yêu nê nê a, hiện tại đã hoàn toàn là hắn nữ nhân. Kia, kế tiếp giờ đến phiên người nào đâu này? Hàn Nặc cảm thấy có thể không cần cấp bách. Đã giải quyết hết một nửa, trước tạm thời nghỉ ngơi một chút tốt lắm. Nhưng là Hàn Nặc không vội vàng, còn lại các nữ nhân mỗi một cái đều cấp bách muốn chết, tại hắn còn ôm lấy Trịnh Nãi Hinh một chút không buông tay thời điểm liền mỗi một cái đều quyên góp đi lên, giống một đám đói khát sói hoang. Thứ 487 chương khiêu vũ quyết thắng thua. Lão công, ta muốn. Lão công, ta cũng muốn. Lão công, ta không nhịn được. Lão công. Ta không chịu nổi. Đối mặt còn lại đám này đói khát nữ nhân, Hàn Nặc thập phần bình tĩnh ôm lấy Trịnh Nãi Hinh chiều các nàng nói các ngươi đừng vội a, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Hàn Nặc nói chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, mà không nói ta trước nghỉ ngơi một chút, là không muốn để cho các nữ nhân cảm thấy hắn cần nghỉ ngơi, hắn không được. Hàn Nặc chính là nghĩ nghỉ ngơi một chút mà thôi, không phải là tạm thời không được, nếu như không có cách nào nghỉ ngơi, cứng rắn muốn đến lời nói. Kỳ thật cũng không phải là không thể được. Đừng thôi lão công. Ta hiện tại liền muốn. Chúng ta biết lão công ngươi tạm được. Đúng, lão công ngươi mới không cần nghỉ ngơi đâu. Nghe Hàn Nặc nói cần nghỉ ngơi, các nữ nhân có thể cũng không đáp ứng. Hàn Nặc đành phải hướng các nàng tung một nan đề, vậy các ngươi nói kế tiếp nên ai? Nếu như các ngươi năm có thể quyết định tốt lời nói, như vậy không nghỉ ngơi cũng không phải là không thể được a. Này, ngũ nữ lập tức hai mặt nhìn nhau, này sao có thể đủ quyết định ra đến a? Hàn Nặc cũng là biết, các nữ nhân là không có khả năng quyết định được đi ra. Nếu như chỉ có hai người, vậy rất tốt làm, chơi đoán số. Phía trước hai lần đều dựa vào phương pháp này quyết đi ra, hơn nữa Kim Tử Hàm cùng Từ Nghệ Dương tại chơi đoán số phía trước còn cho nhau nhún nhường.